Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 46 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ở một nơi khác, ký túc xá của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Sau khi cơm nước xong xuôi, nhân lúc tiêu thực, Tần Minh bắt đầu giải thích cho Dương Vân Hải về việc huấn luyện thường ngày của chiến đội. Nội dung cũng không phức tạp, rất nhanh đã kể xong, Dương Vân Hải nghe rất rõ ràng. Đơn giản mà nói, buổi sáng là tập huấn đoàn đội, nội dung bao gồm huấn luyện thể chất, đấu hồn thực tế và chỉ đạo, đây là phần thực hành, cũng bao gồm việc giảng giải kiến thức về hồn sư và hồn thú, đây là phần lý thuyết. Buổi chiều là thời gian cá nhân, muốn cường hóa việc vận dụng võ hồn thì luyện võ hồn, muốn cường hóa việc vận dụng hồn kỹ thì luyện hồn kỹ, muốn cường hóa thể chất thì luyện thể chất, nếu có vấn đề, có thể tìm Tần Minh giúp đỡ chỉ điểm. Đến tối, trở về phòng của mình tu luyện hồn lực, đây được xem là truyền thống cũ trong giới hồn sư. Dạy theo năng lực, chỉ đạo một một, việc thực hiện cụ thể tùy vào sự tự giác của cá nhân, đây chính là tóm tắt của Dương Vân Hải về triết lý giảng dạy của Tần Minh. Không hổ là người bước ra từ học viện Sử Lai Khắc, chịu ảnh hưởng thật sâu sắc. Nhưng đáng tiếc, phương pháp này đặt ở một nơi như Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, e rằng không thể phát huy hết toàn bộ tiềm năng của học viên, Dương Vân Hải thầm than. Điều kiện sống của học viên trong Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia thật sự quá tốt, nhận thức của các học viên về rèn luyện khắc khổ phần lớn vẫn dừng lại ở việc hôm nay chạy quanh sân huấn luyện 10 vòng. Chân đau mỏi một chút, tối về dành mấy canh giờ tu luyện hồn lực, ngày mai lại là một ngày tràn đầy năng lượng. Đây còn là lúc tâm trạng tốt, có nhiệt huyết tu luyện. Không có chút ép buộc nào, chỉ dựa vào tự giác, thì cái nhiệt huyết đó, theo hắn thấy, giống như kinh nguyệt của phụ nữ, nói đến là đến, nói đi là đi. Như vậy, nhiệt huyết tu luyện lúc có lúc không, cường độ huấn luyện lúc cao lúc thấp, hiệu quả huấn luyện có thể đạt được lại tốt đến đâu. Càng đừng nói đến việc khiêu chiến giới hạn bản thân, đột phá giới hạn ý chí và cơ thể. Cũng chẳng trách trong nguyên tác lại bị chiến đội Sử Lai Khắc có thực lực phần cứng chênh lệch nhiều như vậy ở thành tác khác đánh cho tơi tả. Ai, trước tiên lo cho mình đã. Đừng nói bây giờ mình mới vào đội còn chưa có tiếng nói, cho dù có, tạm thời cũng không thể đem bộ phương pháp huấn luyện của mình ra nói. Nếu không, chờ Tần Minh đến Sử Lai Khắc, không chừng sẽ trở thành của Sử Lai Khắc, thậm chí biến hóa một cái, trở thành của Ngọc Tiểu Cương. Hành vi tiếp tay cho địch này, tuyệt đối không thể. Cho nên, tạm thời mình vẫn nên tự luyện của mình thôi. Dù sao buổi chiều cũng là thời gian tự do, vừa vặn tiện cho mình. Nghĩ vậy, giọng Tần Minh lại vang lên, được rồi, mọi người giải tán đi. Nói rồi, ông quay đầu nhìn về phía Ngự Phong, Ngự Phong, lát nữa nghỉ trưa xong, em dẫn Tiểu Hải và Trúc Thanh đi dạo một vòng các môi trường mô phỏng của học viện, làm quen với hoàn cảnh. Vâng, Tần Minh đạo sư. Ngự Phong vội vàng gật đầu. Vậy thì phiền Ngự Phong học trưởng rồi. Dương Vân Hải cười nói. Chuyện nhỏ. Ngự Phong cởi mở cười. Thế là, mọi người giải tán, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh cùng nhau trở về tầng 3, dọc theo hành lang đi đến cửa phòng. Trúc Thanh, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cười nói một tiếng, Dương Vân Hải quay người về phòng mình, đặt tay lên nắm cửa. Vân Hải. Giọng nói trong trẻo của Chu Trúc Thanh đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Sao vậy? Dương Vân Hải theo bản năng quay đầu. Chu Trúc Thanh khẽ cúi đầu, giọng rất nhẹ, chuyện ngày đó, chỉ là một tai nạn bất ngờ. Bất quá, nàng đột nhiên chuyển chủ đề, giọng càng thấp hơn, nếu không phải là ngươi, bây giờ ta có lẽ đã gia nhập Học viện Sử Lai Khắc, có lẽ, sẽ vĩnh viễn không thể biết được tâm ý của đại tỷ, thậm chí, trong tương lai vào một ngày nào đó, trở thành đồng lõa làm tổn thương chị ấy. Cho nên, cảm ơn. Không hiểu sao, Dương Vân Hải bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, có cảm giác như làm sai chuyện ngoài ý muốn mà được tha thứ, sắc mặt không khỏi nở một nụ cười, giọng điệu cũng thả lỏng hơn một chút, khách sáo làm gì. Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Buổi chiều chúng ta còn phải đi xem các môi trường mô phỏng nữa đấy. Chu Trúc Thanh mím môi khẽ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm xoay người, mở cửa đi vào. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng mở cửa đi vào. Không lâu sau, cửa phòng bị gõ vang, mở cửa ra xem, là Tần Minh, giáo ủy đã cho người mang đồng phục của học viện đến cho họ. Cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy, hắn trở về phòng, ngồi trên giường tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Từ lúc ở học viện Nặc Đinh, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc tu luyện. Cũng không có thói quen nghỉ trưa. Mà đến bây giờ, với sức hồi phục của cơ thể hắn, lại càng không cần. Khoảng nửa giờ sau, hắn mở mắt ra, vào phòng thay đồ thay đồng phục. Dáng người thẳng tắp, phong thái nhanh nhẹn, rất có thể tôn lên khí chất quý tộc, chỉ là màu trắng của quần áo và màu tóc có chút không hợp. Lắc đầu, hắn ra khỏi phòng, cốc cốc cốc, gõ cửa phòng Chu Trúc Thanh. Rất nhanh, một tiếng kẹt, cửa phòng được mở ra, đập vào mắt là Chu Trúc Thanh trong bộ đồng phục toàn màu trắng. Tổng thể vẫn là kiểu trang phục bó sát người, trước ngực là cổ áo liền, che đi vẻ đẹp trắng nõn, hai bên vai đẹp hơi lộ ra, hai tay được bao bọc bởi găng tay. Ánh mắt hướng xuống dưới, chiếc quần đùi xẻ tà ôm hông làm nổi bật đường cong, xuống nữa là đôi chân dài thon thả được bao bọc bởi tất dài. Không nghi ngờ gì, bộ đồng phục này là loại được thiết kế đặc biệt cho Mẫn Công hệ hồn sư. Không hổ là học viện thiên đấu hoàng gia, ngay cả đồng phục cũng được thiết kế đặc biệt dựa trên sự khác biệt của võ hồn, Dương Vân Hải thầm than. Bộ đồng phục này mặc trên người nàng thật đẹp, cũng rất hợp. Hắn cười đưa ra nhận xét. Chất liệu không tệ, rất thoải mái. Chu Trúc Thanh gật đầu, hiếm khi nói nhiều. Là vì cuộc trò chuyện ở cửa lúc nãy sao? Sao lại cảm thấy tính tình Chu Trúc Thanh cởi mở hơn một chút rồi, Dương Vân Hải trong lòng kinh ngạc một phen. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười, đi thôi, chúng ta xuống lầu. Rất nhanh, hai người đã xuống lầu, nhìn quanh, trên ghế sofa ngoài Tần Minh ra không có ai khác. Quả nhiên, chỉ dựa vào tự giác, thiếu sự ép buộc, cuối cùng vẫn có chút tản mạn, Dương Vân Hải thầm than. Không suy nghĩ nhiều, hắn dẫn Chu Trúc Thanh đến gần, chào Tần Minh lão sư. Lên tiếng chào hỏi, rồi ngồi xuống ghế sofa. Khoảng 15 phút sau, các đội viên khác lục tục xuống lầu. Chào hỏi nhau xong, dưới sự dẫn dắt của Ngự Phong, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh đi ra khỏi ký túc xá. Học viện thiên đấu hoàng gia chiếm diện tích cực rộng, các môi trường mô phỏng bên trong có gần 100 loại, phân bố cũng rải rác, hai người đương nhiên sẽ không đi xem từng cái, như vậy quá lãng phí thời gian. Do đó, nói ra yêu cầu, rồi để Ngự Phong dẫn đường là nhanh nhất. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Ngự Phong, Chu Trúc Thanh chọn một vườn bách thú nhỏ bên trong thả rông không ít động vật họ mèo. Dương Vân Hải thì đơn giản, trong rừng rậm Lam Ngân Thảo chính là có, hắn tùy tiện tìm một môi trường mô phỏng liên quan đến thực vật ở gần đó rồi chui vào. Đi đến một bãi cỏ mọc đầy Lam Ngân Thảo ngồi xuống, hắn lập tức triệu hồi Lam Ngân Thảo. Vậy thì, tiếp theo, trước tiên làm quen với hồn kỹ thứ ba. Sau đó, chờ giáo ủy của học viện tìm được vị trí ẩn nấp trong rừng rậm và xây dựng xong nơi tu luyện cho ta, là có thể bắt tay vào luyện tập năng lực tấn công thuộc tính sấm sét, còn có cả việc vận dụng Lam Ngân Thảo ở cấp độ cao hơn, mô phỏng và bệnh hình. Sau đó, là mô phỏng hồn lực ở cấp độ sâu hơn. Bất kể là hồn kỹ gì, dù là sấm sét hay dây leo, theo hắn thấy đều chỉ là một hình thức biểu hiện bên ngoài của hồn lực. Cho nên, Lam Ngân Thảo có thể biến thành dây leo, cũng có thể trở thành Lam Ngân Bá Vương Thương, Lam Ngân Dây Leo Long, Lam Ngân Đằng Giáp, thậm chí là Lam Ngân Chi Dực. Đương nhiên, nó còn có thể là những sợi tơ vàng thôn phệ tách rời khỏi hình thái dây leo. Mà sấm sét, tại sao lại không thể là lôi thú chứ? Bắt đầu từ hình thái cơ bản của hồn kỹ đã có mà mở rộng ra, tiến tới truy về bản chất, từng bước một tìm đến tận cùng. Hắn tin rằng, một ngày nào đó, hồn kỹ của hắn sẽ không còn bị bó buộc bởi hình thức, mà sẽ là thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục. Và theo hắn thấy, đây mới gọi là tu luyện. Săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng, được hồn kỹ gì thì dùng hồn kỹ đó, mẹ nói chứ đùa à, đối với hồn sư mà nói, không phải hồn lực mới là căn bản sao? Trước đây khi xem nguyên tác, hắn đã không thể hiểu nổi phương thức tu luyện hồn lực của các hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Đã đến lúc để thế giới này mở mang tầm mắt, xem cái gì gọi là trò hay đỉnh cấp. Cái gì gọi là trí tưởng tượng thiên mã hành không? Nghĩ vậy, hắn bắt đầu thúc đẩy hồn kỹ thứ ba, phóng thích bào tử ký sinh. Có thể đặt trên người đồng đội, khống chế chúng mọc thành đằng giáp để phòng ngự, cũng có thể mượn nhờ đồng đội để tiếp cận đối thủ, hoặc chờ đối thủ đến gần, tạo ra một đòn tấn công bất ngờ, có thể trói buộc đối thủ tự nhiên là chuyện tốt, không thể trói buộc cũng có thể dọa lùi. Bất kể thế nào, nhất thiết phải tăng cường khả năng khống chế sự biến hóa của Lam Ngân Thảo sau khi bào tử ký sinh trưởng thành. Trong lúc suy nghĩ, hắn khống chế bào tử ký sinh bay đến trên người mình, rót vào một chút hồn lực để thúc đẩy sinh trưởng. Thời gian trôi qua, dần dần, dây leo bao bọc lấy cơ thể, biến thành một bộ đằng giáp có hình dạng vặn vẹo. Lại qua một lúc, xoẹt xoẹt trên bề mặt đằng giáp ở ngực, lưng, thậm chí là tứ chi, dây leo đột nhiên vươn ra ngoài, biến thành nhiều sợi đằng giống như xúc tu, uốn lượn trong không khí, như thể mỗi một cây đều có khả năng suy nghĩ độc lập. Từ xa nhìn lại, trông vô cùng đáng sợ. Hai canh giờ sau, ánh chiều tà đã buông xuống ngọn cây, không gian dần trở nên mờ ảo, không khí cũng thấm đẫm hơi lạnh. Dương Vân Hải dừng tu luyện, đứng dậy đi ra khỏi rừng rậm. Chàng thông thả chạy tới nơi tu luyện trá hình của Chu Trúc Thanh, khi đến gần, đưa mắt nhìn lại thì thấy nàng đang ngồi trên ghế dài ở cửa với dáng vẻ thướt tha. Đôi chân thon dài bắt chéo, đôi tay trắng nõn ưu nhã đặt trên đùi. Thân hình yêu kiều, gương mặt trái xoan trắng mút lạnh lùng, tựa như một tinh linh băng giá. Giây sau, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại rồi lặng lẽ đứng lên. Cột, cột, cột, Dương Vân Hải bước nhanh tới trước mặt, áy náy nói, xin lỗi, để nàng chờ lâu rồi. Chu Trúc Thanh hờ hững đáp, không sao, ta cũng vừa mới ra thôi. Xem ra nàng đã thực sự thay đổi. Dương Vân Hải thầm than, gương mặt nở nụ cười, khẽ nói, đi thôi. Nàng khẽ gật đầu, ừm. Chờ Dương Vân Hải cất bước, nàng cũng bước theo sau. Hai người sóng vai đi về phía ký túc xá. Gió đêm tháng 3 không ấm áp, cũng chẳng nhẹ nhàng, nhất là ở khu vực gần rừng núi. Đi trên đường, cả hai gần như luôn nghe thấy tiếng cây cỏ hai bên xào xạc, từng cơn gió lạnh theo đó ùa tới, làm tóc mai bay lên, mang theo cả trận trận hơi lạnh. Cảm nhận được cái lạnh bên ngoài, chẳng hiểu sao lòng Dương Vân Hải khẽ động, chàng hơi quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Gió nhẹ thổi loạn mái tóc bên tai, khiến cô gái phải đưa tay vuốt lại. Dưới vành tai là bờ vai trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện. Vô thức, đầu ngón tay Dương Vân Hải khẽ nhúc nhích, thoáng tiến lại gần bàn tay trái đang buông thõng của Chu Trúc Thanh. Nhưng ngay giây sau, chàng đột nhiên nghĩ đến hai người mới quen chưa đầy nửa tháng, bèn lập tức dừng lại, lặng lẽ thu tay về. Qua ánh mắt liếc vội, chàng thấy Chu Trúc Thanh đang khẽ cúi đầu, ánh mắt đã nhìn sang hướng khác. Gò má nàng ửng hồng, không rõ là do lạnh hay do ngượng. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Dương Vân Hải giật mình, vô thức nhìn thẳng về phía trước, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục rảo bước. Gió vẫn thổi, hai người từ đầu đến cuối giữ im lặng, cho đến khi trở về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, hai người lập tức thu hút sự chú ý của các đồng đội đang ngồi trên sofa. Độc Cô Nhạn đang nép vào lòng Ngọc Thiên Hằng quay đầu liếc nhìn hai người, khẽ nhíu mày nói, hai người hẹn hò lâu quá đấy, thật đáng tiếc, chúng tôi ăn tối xong cả rồi. Nhưng mà, có để lại cho hai người ít thức ăn thừa trong bếp đấy, muốn ăn thì tự đi mà hâm lại. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng khẽ lắc đầu, cười nhìn hai người, Tiểu Hải, Trúc Thanh, đừng để ý, Nhạn tử tính tình vẫn vậy, miệng lưỡi thì cay nghiệt nhưng bụng dạ lại tốt, sau này ở chung lâu hai người sẽ biết. Dương Vân Hải cười gật đầu, Thiên Hằng ca, em biết mà. Độc Cô Nhạn kiêu ngạo nhếch miệng, biết thế cơ à, biết rõ như vậy mà sao không thấy cưa đổ Trúc Thanh đi. Bất ngờ bị réo tên, Chu Trúc Thanh nhất thời á khẩu. Dương Vân Hải cũng lặng người, vội nhìn các đồng đội rồi nói lảng sang chuyện khác, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi vào bếp hâm lại đồ ăn. Nói xong, chàng nhanh chân đi về phía bếp. Dường như cảm thấy Độc Cô Nhạn là người nói năng không kiên nể, rất không đáng tin, nếu ở lại một mình không biết sẽ bị gán ghép chuyện gì. Chu Trúc Thanh cũng vội tìm cớ rời đi, không nhanh không chậm bước theo Dương Vân Hải, để tôi vào giúp một tay. Độc Cô Nhạn nhướng mày, chớp lấy thời cơ trêu chọc, ồ thế này đã là phu sướng phụ tùy rồi à, Chu Trúc Thanh nghe vậy liền bước nhanh hơn. Hừ. Độc Cô Nhạn nhướng mày, mặt lộ vẻ đắc ý. Ở phía khác, đi tới phòng bếp, Dương Vân Hải thấy Chu Trúc Thanh bước vào liền cười nói, đã đến rồi thì Trúc Thanh giúp tôi hâm cơm nhé. Tôi hâm thức ăn. Nói rồi, chàng đưa tay lấy thức ăn thừa từ trong tủ. Thuần thục bắt nồi lên bếp, bắt đầu hâm nóng. Chu Trúc Thanh thấy vậy cũng đi sang bên kia giúp hâm lại nồi cơm. Nửa khắc sau, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh mở cửa bếp, bưng đồ ăn đi ra. Đúng lúc này, gió lạnh ngoài cửa sổ theo cửa bếp bò vào, rồi qua cửa bếp thổi thẳng vào phòng khách, phả vào người Độc Cô Nhạn đang ngồi trên ghế sofa. Hít toàn thân rung lên, Độc Cô Nhạn giật bắn mình, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Ngọc Thiên Hằng bên cạnh sắc mặt lập tức biến đổi, vội quay đầu nói, Tiểu Hải, phiền cậu đóng cửa bếp lại giúp. Dương Vân Hải thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó, vội vàng quay người dùng chân đẩy tấm thảm chặn cửa lại. Chàng và Chu Trúc Thanh nhìn nhau một cái, rồi bưng đồ ăn nhanh chân đến bàn ăn đặt xuống, sau đó lại vội vã chạy đến trước sofa, nhìn Độc Cô Nhạn đã cuộn mình trong chăn, sắc mặt trắng bệch, khẽ nhíu mày hỏi, Nhạn tỷ, chị sao vậy? Độc Cô Nhạn nghiến răng đáp, không sao, bệnh cũ thôi, một lát là khỏi. Ngọc Thiên Hằng giải thích, Nhạn tử hồi nhỏ vì một vài chuyện nên mắc phải chứng bệnh này, bình thường không thể bị lạnh. Nói rồi, mặt chàng hiện lên vẻ tự trách, cũng tại ta, trước đây không nhắc chuyện này với hai người. Xem ra Độc Cô Nhạn vẫn chưa nói cho Ngọc Thiên Hằng biết mình bị trúng kịch độc, là sợ chàng lo lắng sao? Hay là Độc Cô Bác không muốn người ngoài liên tưởng đến việc mình cũng trúng kịch độc, nên đã cố ý dặn dò Độc Cô Nhạn? Dương Vân Hải không khỏi thầm nghĩ. Giữa lúc suy tư, giọng Độc Cô Nhạn vang lên, Thiên Hằng, chàng đừng tự trách, chuyện này sao có thể ngày nào cũng đề phòng được chứ? Nói xong, nàng lại quay sang Dương Vân Hải, Tiểu Hải, cậu cũng đừng để trong lòng, bệnh của ta không phải một sớm một chiều. Dương Vân Hải đột nhiên hỏi, Nhạn tỷ, có thể đưa tay để tôi dùng võ hồn cảm ứng một chút không? Độc Cô Nhạn đang mệt mỏi lập tức lộ vẻ nghi hoặc, sao vậy, Tiểu Hải, võ hồn của cậu còn chữa bệnh được à? Dương Vân Hải lắc đầu, cái đó thì không. Nhưng Nhạn tỷ, lúc trước tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Võ hồn của tôi bây giờ có một loại năng lực cảm ứng đặc thù. Tôi nghĩ, có lẽ thông qua tiếp xúc thử xem, biết đâu có thể cảm ứng được gì đó, giúp ích cho việc trị liệu. Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng chút ảm đạm, Tiểu Hải, cậu có lòng là tốt rồi. Nhưng bệnh này của ta, ngay cả gia gia ta cũng bó tay, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Dương Vân Hải không nản lòng, nói thì nói vậy. Nhưng Nhạn tỷ, thử một chút thì có sao đâu. Lỡ như có tác dụng thì sao? Tần Minh ở bên cạnh cũng tiếp lời, Tiểu Hải đã có lòng, cứ để cậu ấy thử xem. Dù không ôm hy vọng, nhưng anh cũng cảm thấy có thể thử một lần, dù sao cũng không mất gì. Biết đâu, võ hồn đã tiến hóa của Dương Vân Hải lại có điểm gì đặc biệt thì sao? Nếu lỡ như chữa khỏi được thật, đối với cả chiến đội cũng là chuyện tốt. Độc Cô Nhạn cũng không chần chừ nữa, vậy được rồi. Nói rồi nàng đưa tay phải ra. Dương Vân Hải thuận thế gọi ra võ hồn, một sợi dây leo vươn ra đặt lên cổ tay Độc Cô Nhạn, chàng truyền vào một tia hồn lực giả vờ cảm ứng. Hơn 10 giây sau, chàng từ từ thu dây leo về. Độc Cô Nhạn hỏi, thế nào? Cảm ứng được gì không? Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, Nhạn tỷ, xin lỗi. Độc Cô Nhạn rất thản nhiên nói, không sao, ta đã nói là không đơn giản như vậy mà. Nói rồi, nàng quay sang Ngọc Thiên Hằng, ôm ta về phòng đi. Ta định tắm nước nóng trước, rồi nằm nghỉ một mình một lát. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, vừa đứng dậy thì Dương Vân Hải đột nhiên lên tiếng, Nhạn tỷ, trên người chị có mang theo độc dược không? Độc Cô Nhạn theo bản năng buộc miệng, để làm gì? Cậu có chuyện gì nghĩ không thông, muốn uống thuốc độc tự sát à? Dương Vân Hải sa sầm mặt, giải thích, Nhạn tỷ, chị nghĩ đi đâu vậy? Hồn kỹ thứ hai của tôi không phải có thể hấp thu hồn lực sao? Tôi muốn phát triển thêm một bước, thử xem có thể hút độc hay không. Như vậy, sau này trên giải đấu gặp phải đối thủ có võ hồn mang độc cũng có thể phòng bị một tay. Hồn kỹ trị liệu của Linh Linh học tỷ tuy mạnh, nhưng tôi nghĩ hình như không giải độc được. Ngồi cách đó không xa, Diệp Linh Linh gần như vô hình cũng thản nhiên thừa nhận, đúng là không giải độc được. Lẽ nào, cậu ta đã cảm ứng được gì đó? Độc Cô Nhạn thầm đoán, nhưng cũng không do dự. Bất kể có phải bị cảm ứng ra hay không, việc Dương Vân Hải muốn làm cũng không có hại gì cho nàng. Nàng lập tức đưa tay vòng qua hông, từ trong hồn đạo khí lấy ra một bình độc dược, ném về phía Dương Vân Hải, dùng hết rồi thì lại hỏi tỷ, thứ này ta có nhiều. Dương Vân Hải dễ dàng bắt lấy, khách khí nói, cảm ơn Nhạn tỷ. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, quay sang nhìn Ngọc Thiên Hằng, chuyện nhỏ. Chàng trai hiểu ý, đưa tay bế công chúa, xoay người lên lầu. Tần Minh lên tiếng nhắc nhở rồi cũng đứng dậy, được rồi, Tiểu Hải, Trúc Thanh, hai người mau ăn cơm đi, không thì thức ăn lại nguội mất. Anh nhìn lướt qua các đội viên còn lại, cười nói, cũng không còn sớm, mọi người cũng về phòng tu luyện đi. Tất cả đồng thanh gật đầu, vâng. Các thiếu niên chào Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh một tiếng rồi ai về phòng nấy. Nhìn mọi người rời đi, Tần Minh nói một tiếng rồi cũng về phòng mình. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không trì hoãn, gọi Chu Trúc Thanh một tiếng, rồi đến bàn ăn ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Chẳng bao lâu, ăn uống no đủ, hai người cùng lên tầng 3, trở về phòng mình tu luyện. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ sinh học kiên cường đã sớm đánh thức Dương Vân Hải, ngăn không cho chàng tiếp tục chìm đắm trong những bông tuyết trắng sữa mộng mơ. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ sáng sớm, ngày ngày cần cù mới có thể chứng được đại đạo, biến giấc mơ thành hiện thực. Ký ức cơ bắp đã khắc sâu điều này, vì vậy, vì hạnh phúc của chính mình, nó đã sớm quyết định phải siêng năng đốc thúc chủ nhân hay mơ mộng của mình. Nửa khắc sau, cốc, cốc, cốc, Dương Vân Hải sau khi vệ sinh cá nhân và mặc quần áo chỉnh tề, gõ cửa phòng Chu Trúc Thanh. Trong đầu chàng thoáng hiện lên hình ảnh một cô gái ngốc nghếch, ngọt ngào, không có chủ kiến, giai đoạn đầu thì cao ngạo lãnh đạm một lòng trở nên mạnh mẽ, giai đoạn sau thì hình tượng sụp đổ, trở thành một bình hoa chỉ biết dựa dẫm vào kẻ mạnh, giống như một con thú cưng đã được thuần hóa. Đó là Chu Trúc Thanh trong mắt nhiều khán giả kiếp trước. Nói thật, đôi khi chàng cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải các nhân vật nữ dưới ngòi bút của vị tác giả kia đều như thế sao? Từ nữ cường nhân đến ngốc bạch ngọt, tất cả đều chỉ để phục vụ cho kịch bản. Bỉ Bỉ Đông như vậy, Thiên Nhận Tuyết như vậy, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cũng đều như vậy. Vòng hào quang giảm trí thông minh, thật đáng sợ. Vậy thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chàng không biết, không hiểu, lại càng không thể lý giải. Nhưng có một điều chắc chắn, sách là sách, thực tế là thực tế, và chàng cũng không phải chính nhân quân tử gì. Ngốc Bạch Ngọc đúng là không đáng yêu, nhưng nếu đối tượng là chính mình, vậy thì lại là chuyện khác. Nhất là khi cô gái ngốc nghếch ngọt ngào này lại là một con mèo lớn có nhan sắc kinh người, thân hình bốc lửa, vừa có thể ngây thơ, vừa có thể quyến rũ, vừa có thể cưng nựng, vừa có thể ôm ấp. Chuyện này, thử hỏi có chàng trai yêu mèo nào mà không thích chứ? Giữa lúc suy tư, từ trong phòng vang lên tiếng đáp lại trong trẻo, Vân Hải, ta còn cần một lát nữa, chàng cứ xuống trước đi. Phụ nữ đúng là rắc rối. Dương Vân Hải tỏ vẻ thấu hiểu, đồng thời cũng lắc đầu, một mình xuống lầu. Hai khắc sau, tại phòng khách tầng 1, các đồng đội lục tục có mặt đông đủ, dưới sự dẫn dắt của Ngọc Thiên Hằng bắt đầu ra ngoài chạy bộ. Ba khắc sau, Họ chạy một vòng quanh con đường nhỏ ven rừng bên ngoài ký túc xá rồi mới quay về. Lúc này, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng phong phú gồm bánh bao, sữa đậu nành, hoa quả, dinh dưỡng cân đối. Sau khi ăn uống no đủ, Tần Minh ngồi ở ghế chủ tọa bắt đầu giải thích về kế hoạch huấn luyện hôm nay. Sau khi suy nghĩ cả đêm qua, ta có vài ý tưởng về khả năng khống chế võ hồn của Tiểu Hải. Vì Tiểu Hải có thể điều khiển nhiều dây leo cùng một lúc, ta nghĩ có lẽ không nên chỉ giới hạn ở việc khống chế đối thủ, mà còn có thể dùng để khống chế và hỗ trợ đồng đội. Ví dụ, dùng dây leo trói vào eo các đội viên tấn công, rồi ném họ thẳng vào hậu phương của địch để làm rối loạn đội hình. Hoặc, khi đối thủ thi triển một số hồn kỹ có phạm vi rộng, có thể kịp thời kéo đồng đội về để né tránh. Như vậy, có thể giúp cả đội tiến thoái có độ, tăng tính linh hoạt lên rất nhiều. Ngoài ra, có dây leo của Tiểu Hải hỗ trợ, một số đòn tấn công vốn phải dùng hồn kỹ để chống đỡ thì có lẽ không cần nữa, một số quãng đường di chuyển dài cũng có thể không cần chạy. Như vậy, thể lực và hồn lực tiêu hao của các đội viên tấn công cũng sẽ giảm xuống. Dựa trên những cân nhắc này, ta nghĩ có lẽ có thể lấy Tiểu Hải làm nòng cốt để xây dựng vài bộ chiến thuật mới. Trong thời gian này, mọi người hãy phối hợp luyện tập, xem hiệu quả thế nào, mọi người thấy sao? Là đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một lát rồi rất tán thành gật đầu, tôi thấy được. Các đội viên khác cũng gật đầu, tôi cũng thấy có thể thử xem. Tần Minh lúc này mới gật đầu, quay sang nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, như vậy, tiếp theo có lẽ cậu sẽ phải vất vả một chút. Dù sao lấy cậu làm nòng cốt chiến thuật, sau này trên sân đấu cậu không chỉ phải phân tâm điều khiển dây leo, mà còn cần phải luôn chú ý đến động tĩnh của trận chiến để tùy cơ ứng biến. Dương Vân Hải mỉm cười nói, không vấn đề gì, đây cũng là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời cho tôi. Chàng nhìn lướt qua các đồng đội, tiếp tục nói, ngoài ra, về việc ứng dụng hồn kỹ thứ ba, sau khi nghe xong tôi cũng có vài ý tưởng. Tôi nghĩ, có lẽ có thể nhân lúc dùng dây leo trói quanh eo mọi người, tiện thể gieo bào tử ký sinh lên người mọi người. Bào tử ký sinh của tôi ngoài việc có thể là môi giới để thi triển hồn kỹ thứ hai, trực tiếp hấp thụ hồn lực trong cơ thể hồn sư, nó còn có thể từ từ hấp thu hồn lực trôi nổi trong không khí. Khi hồn lực tích lũy đến một mức độ nhất định, tôi có thể điều khiển từ xa để kích hoạt. Như vậy, khi áp sát đối thủ, có lẽ có thể dùng như một phương thức tấn công. Hơn nữa, tôi còn có thể điều khiển dây leo mọc ra, bao bọc lấy cơ thể các bạn, dùng như một phương thức phòng ngự. Nghe vậy, mọi người đều sáng mắt lên, Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng nói, vậy thì, chúng ta hoàn toàn có thể để Tiểu Hải hấp thu hồn lực của chính chúng ta khi cần thiết để đẩy nhanh quá trình sinh trưởng, tương đương với việc trên người chúng ta có thêm một hồn kỹ đặc biệt vừa có thể khống chế lại vừa có thể phòng ngự. Ngự Phong không nhịn được tiếp lời, như vậy, một số chiến đội giỏi cận chiến sau này gặp chúng ta, e là cũng không dám tùy tiện lại gần. Dù sao, ai cũng không muốn đang đánh nhau, trên người đối thủ đột nhiên mọc ra mấy sợi dây leo trói chặt mình. Áo Tư La không khỏi nói thêm, thế chẳng phải quá tốt sao? Kéo càng lâu, hồn kỹ thứ hai và thứ ba của Tiểu Hải càng dễ phát huy tác dụng. Tần Minh cười gật đầu, không tệ. Ý tưởng này của Tiểu Hải rất tốt, tiếp theo chúng ta có thể phối hợp luyện tập nhiều hơn. Ngự Phong hứng khởi nói, nếu vậy, việc này không nên chậm trễ, Tần Minh đạo sư, chúng ta ra sân huấn luyện thử ngay bây giờ đi. Tần Minh gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến sân huấn luyện, bắt đầu phối hợp luyện tập cùng Dương Vân Hải. Buổi sáng luyện tập phối hợp đồng đội, buổi chiều đến nơi tu luyện trá hình để tu luyện võ hồn và rèn luyện thân thể, chạng vạng tối cùng Chu Trúc Thanh trở về ký túc xá, buổi tối tu luyện hồn lực. Mấy ngày tiếp theo, lịch trình của Dương Vân Hải vẫn luôn như vậy. Mãi cho đến khi Mộng Thần Cơ Giáo ủy phái người đến truyền lời, nói rằng nơi tu luyện mà chàng yêu cầu trước đó đã xây xong, bảo chàng qua xem có hài lòng không. Thế là, Dương Vân Hải tạm biệt các đồng đội, đi theo vị đạo sư dẫn đường. Lối vào cách ký túc xá không xa, là một con đường mòn trong núi rộng chừng 1 mét, có biển báo cấm thành viên không thuộc chiến đội số 1 đi vào. Men theo con đường ngoằn ngoèo đi vào là một khu rừng rậm rạp, u tối, hai người mất gần nửa canh giờ mới đến nơi. Nhìn ra xa, đó là một thung lũng hẹp và dài kẹp giữa hai dãy núi đá cao ngất. Một bên có dòng suối trong vắt chảy ra, hội tụ thành một con lạch nhỏ giữa thung lũng. Khu vực gần con lạch, lam ngân thảo xanh ung tươi tốt, sinh trưởng cực kỳ tốt, thậm chí có một số đã phát triển thành hồn thú cấp 10 năm. Hai bên địa thế dốc đứng, có phần giống với những ngọn núi đá ở ngoại vi dãy núi mà chàng từng leo khi tìm kiếm Lam Ngân Hoàng. Chuyển tầm mắt sang phải, tại khu vực Lam Ngân Thảo mọc tươi tốt nhất, có một căn nhà gỗ nhỏ mới tinh. Vị đạo sư đi cùng mỉm cười hỏi, Dương học đệ, thế nào? Dương Vân Hải khách khí đáp, học sinh vô cùng hài lòng, mong đạo sư thay ta chuyển lời cảm ơn đến ba vị giáo ủy. Vị đạo sư cười gật đầu, hài lòng là tốt rồi. Vậy Dương học đệ, cậu cứ làm quen với môi trường ở đây trước đi, ta về bẩm báo với giáo ủy. Dương Vân Hải lập tức trả lời, được, đạo sư đi thông thả. Đưa mắt nhìn vị đạo sư rời đi, Dương Vân Hải sải bước về phía căn nhà gỗ, làm quen sơ qua rồi quay người trở về ký túc xá. Chạng vạng, trong giờ cơm tối, Dương Vân Hải đặt bát đũa xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, Tần Minh đạo sư, mọi người, nơi tu luyện cá nhân mà tôi nhờ ba vị giáo ủy xây dựng trước đây đã xong rồi. Để tiết kiệm thời gian đi lại, sắp tới, tôi có thể sẽ chuyển đến đó ở sau này, buổi sáng huấn luyện, tôi sẽ chạy thẳng từ đó đến sân huấn luyện để hội quân cùng mọi người. Độc Cô Nhạn không hiểu, những nơi tu luyện trá hình khác không phải cũng có Lam Ngân Thảo sao? Tại sao phải là một cái riêng? Trông còn rất xa nữa. Dương Vân Hải quay sang nhìn nàng, để tiện cho việc phát triển võ hồn. Nhạn tỷ, ví dụ như lần trước tôi nói với chị về việc dùng hồn kỹ thứ hai để hút độc, đến giờ tôi vẫn chưa ra ngoài mua chuột bạch để thí nghiệm. Sau này tôi không thể nuôi động vật thí nghiệm trong ký túc xá được, đúng không? Độc Cô Nhạn khoát tay, thôi được rồi. Cậu vẫn nên mang ra ngoài nuôi đi, có chết thì chôn cũng dễ. Dương Vân Hải gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Tần Minh ngồi ở ghế chủ tọa gật đầu, nếu vậy, Tiểu Hải, sau này chiến đội có sắp xếp gì mới, ta sẽ nói rõ với cậu vào buổi sáng. Dương Vân Hải khách khí đáp, được, phiền Tần Minh đạo sư rồi. Lúc này, Độc Cô Nhạn quay sang nhìn Chu Trúc Thanh, vậy Trúc Thanh thì sao? Tiểu Hải, cậu nỡ để nàng lại đây à? Dương Vân Hải không khỏi quay sang nhìn Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, nàng có muốn đi cùng không? Ba vị giáo ủy đã giúp tôi xây một căn nhà gỗ trong thung lũng đó, vẫn còn phòng trống. Quan trọng nhất là, vách đá hai bên thung lũng cực kỳ dốc đứng, đối với nàng mà nói, đó là một môi trường tu luyện không tồi. Thông qua việc leo trèo trên những vách núi dốc đứng, nàng có thể rèn luyện hiệu quả sức mạnh tứ chi. Võ hồn của nàng là mèo, phương thức chiến đấu chủ yếu là dùng móng vuốt. Vì vậy, sức mạnh cánh tay, sức mạnh cổ tay và lực của 10 đầu ngón tay đều rất quan trọng. Ngoài ra, nàng còn cần rèn luyện sức mạnh đôi chân, điều này có thể tăng cường tốc độ và lực bộc phát của nàng. Hơn nữa, còn có sức mạnh cốt lõi của cơ thể, khả năng giữ thăng bằng. Mà những thứ này đều có thể được rèn luyện tốt thông qua việc leo núi tay không? Chờ đến khi nào nàng có thể đi trên vách núi dốc đứng như đi trên đất bằng, tôi nghĩ, ít nhất về năng lực thực chiến, nàng cũng sẽ tiến bộ không ít. Áo Tư La có võ hồn quỷ báo không khỏi tắt lưỡi, nói thế này, ta cũng muốn đến đó huấn luyện. Ngọc Thiên Hằng cũng chìm vào suy tư, xem ra, ta cũng có thể thử phương pháp này. Tần Minh mắt sáng lên, rất đồng tình nói, đối với hồn sư thú võ hồn giỏi cận chiến, đây đúng là một phương pháp huấn luyện rất tốt. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, ta chỉ nói một điều. Làm kỳ đà cản mũi là rất bị người ta ghét đấy. Áo Tư La vội nói tiếp, vậy ta đi tìm nơi khác là được rồi, dù sao sau học viện cũng có núi đá. Tần Minh mỉm cười, không nói gì. Theo anh biết, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu trước đây chọn xây dựng ở dãy núi này, một trong những nguyên nhân là vì ở đây có nhiều núi đá vững chắc, không chỉ có thể lấy đá tại chỗ, mà nền móng cũng chắc chắn, là một địa điểm xây dựng học viện cỡ lớn rất tốt. Việc khai sơn phá đá đối với hồn sư không khó, ngược lại vấn đề nền móng vững chắc lại đáng để cân nhắc hơn. Giữa lúc suy tư, ở phía bên kia, Chu Trúc Thanh đang cúi đầu khẽ gật, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dương Vân Hải nói, tốt lắm, tối nay chúng ta dọn dẹp đồ đạc trước, ngày mai sau khi huấn luyện buổi sáng xong sẽ chuyển qua đó. Chu Trúc Thanh mặt mỏng khẽ gật đầu, được. Thế là, trưa ngày hôm sau khi kết thúc huấn luyện, Dương Vân Hải cùng các đồng đội ăn trưa xong tại ký túc xá, rồi cùng Chu Trúc Thanh đứng dậy đi đến nơi ở mới. Buổi chiều, dưới chân ngọn núi. Một tiếng bịch nhẹ. Dương Vân Hải bám vào dây leo trượt xuống vách núi, mũi chân chạm đất. Chàng giơ tay lên, đưa sợi dây an toàn đã được buộc chắc chắn cho Chu Trúc Thanh, đây, trên đó ta đã buộc chặt rồi. Nàng nhận lấy sợi dây, buộc vào eo, quay người đối mặt với vách núi, bắt đầu đưa tay leo lên. Mình cũng nên bắt đầu thôi. Thấy Chu Trúc Thanh đã leo lên cao, Dương Vân Hải quay đầu, đi về phía vách núi bên kia. Đến gần, chàng lùi lại khoảng 5 mét, tay phải giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ bắt chéo, hồn lực tuôn ra. Đầu ngón tay ngập trong hồ quang điện. Phóng điện. Chàng khẽ vung tay, một hồ quang điện to bằng ngón tay tức khắc bắn ra, đùng một tiếng đánh trúng vách đá phía trước, để lại một vệt đen. Ngay sau đó, chàng xòe năm ngón tay, hồ quang điện lại tràn ngập đầu ngón tay. Thời gian trôi qua, một quả cầu sét nhỏ bằng ngón tay cái, liên tục lóe lên những tia điện màu vàng kim dần hình thành trên lòng bàn tay. Nhìn từ xa, nó giống như một quả cầu sấm được dệt từ lưới điện. Vài hơi thở sau, Dương Vân Hải nhíu mày, vung tay ném ra. Ầm. Một tiếng nổ vang dội vang lên trên vách đá. Sức khống chế vẫn còn kém một chút, không thể nén được quá nhiều. Dương Vân Hải thoáng do dự, rồi lắc đầu, quay người đi về phía khu vực Lam Ngân Thảo xanh tươi. Chàng ngồi xếp bằng xuống, gọi ra võ hồn, thúc giục hồn lực, từng sợi dây leo mọc lên. Chúng đang xen, biến đổi, vươn dài, dần dần, một con rắn dây leo to bằng bắp đùi, hình nón, toàn thân phủ đầy gai ngược uốn lượn hình thành. Sau đó, nó như có sự sống, trườn đến sau vai trái của Dương Vân Hải. Nó không ngừng quay đầu, lượn lờ, làm động tác va chạm. Nửa canh giờ sau, phía sau vai phải, một đầu rắn dây leo khác lại bơi lượn vươn lên. Chỉ tiếc tinh thần lực không đủ, sức khống chế cũng kém một bậc, nếu không thì khả năng dự trữ năng lượng của võ hồn có lẽ có thể được tận dụng thêm một bước, để con rắn dây leo này thực sự trở thành một trợ thủ có thể chiến đấu độc lập. Chàng mở mắt ra, nhìn lướt qua hai bên, không khỏi thở dài. Thời gian trôi nhanh, một canh giờ qua đi, bịch một tiếng rơi xuống đất nhẹ nhàng vang lên từ xa. Dương Vân Hải quay đầu nhìn lại, lông mày lập tức nhíu lại. Chu Trúc Thanh đã đáp xuống đất, thân hình xinh đẹp cúi xuống, cổ tay phải chống vào vách đá để giữ thăng bằng, tay trái buông thõng tự nhiên, cùng với đôi chân không tự chủ mà rung lên. Nhìn từ xa, đôi bàn tay nàng nhúng màu máu, tóc mai ướt đẫm, vùng tai và cổ lờ mờ thấy được vết mồ hôi. Liều mạng như vậy. Dương Vân Hải vội vàng đứng dậy, vài bước bật nhảy đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, đỡ lấy vai nàng. Chu Trúc Thanh nghiến răng nói khẽ, ta không sao, nghỉ một lát là được. Dương Vân Hải lắc đầu, điều động hồn lực từ từ truyền vào cơ thể nàng, tay đã mài ra cả bọng máu mà còn nói không sao. Vừa truyền hồn lực, chàng vừa nói, cơ thể nàng bây giờ đang ở trạng thái kiệt sức, tạm thời chưa thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta dùng hồn lực chữa thương cho nàng trước, tiện thể làm dịu cơ bắp, sau đó dìu nàng đi dạo một vòng, rồi mới ôm nàng về nhà gỗ nghỉ ngơi. Chu Trúc Thanh kiệm lời, cảm ơn. Dương Vân Hải cười cười, chuyện nhỏ. Chàng bắt đầu chuyên chú truyền hồn lực. Chẳng bao lâu, chàng thu tay về, dìu Chu Trúc Thanh đi về phía nhà gỗ. Khi đi được một đoạn, chàng cúi người, bế ngang Chu Trúc Thanh lên, nhanh chân chạy về phía nhà gỗ. Suốt quá trình, Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, tựa đầu lên vai Dương Vân Hải. Một lát sau, trở lại nhà gỗ, Dương Vân Hải đặt Chu Trúc Thanh ngồi xuống ghế trong phòng. Nàng ngồi nghỉ một lát, dùng tay xoa bóp những chỗ còn mỏi. Chờ ta trở lại sẽ giúp nàng đun nước tắm. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, nhìn Dương Vân Hải đi ra khỏi nhà gỗ, Chẳng bao lâu, cơ bắp đã dịu đi đôi chút, nàng chống người đứng dậy, loạng choạng đi đến bên cửa sổ. Nhìn ra xa, Dương Vân Hải đang mặc một chiếc áo ngắn tay, hai tay vác một khúc gỗ tròn dài gần 3 mét, to bằng một người ôm, đang thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống ở phía xa, trông rất có phương pháp. Thấy cảnh này, Chu Trúc Thanh bất giác cắn nhẹ môi. Trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể phớt lờ vận mệnh mà những người đó áp đặt lên mình, đó chính là lý do nàng luôn cố gắng. Nhưng hôm nay xem ra, nàng dường như vẫn chưa đủ cố gắng. Khoảng cách với Dương Vân Hải, dường như cũng đang ngày càng lớn. Nghĩ đến đây, đôi tay buông thõng của nàng không khỏi siết chặt, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn. Nửa canh giờ sau, một tiếng két, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Dương Vân Hải sải bước đi vào. Liếc nhìn một vòng, Chu Trúc Thanh không có ở phòng khách, chàng bất giác nhìn về phía phòng ngủ. Qua cánh cửa phòng khép hờ, chàng có thể thấy rõ Chu Trúc Thanh đang ngồi trên giường nhắm mắt tu luyện. Mỉm cười, Dương Vân Hải không làm phiền, trực tiếp quay người đi về phía bếp. Một bên nhóm lửa nấu cơm, một bên bắt nồi đun nước. Hai khắc sau, chàng mang hai thùng nước nóng lớn đến trước cửa phòng Chu Trúc Thanh, đưa tay gõ cửa. Trúc Thanh, nước nóng đun xong rồi, ta xách vào đổ vào bồn tắm trong phòng tắm cho nàng nhé. Chu Trúc Thanh đang ngồi tu luyện trên giường lúc này mới mở mắt, vừa chống người đứng dậy vừa nhẹ giọng đáp, phiền chàng rồi. Dương Vân Hải đẩy cửa vào, cầm nước nóng đi vào phòng rồi hướng đến phòng tắm, không sao. Ba vị giáo ủy phái người giúp chàng xây căn nhà gỗ này, mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, có đào giếng, có thể trực tiếp bơm nước. Chỉ là do điều kiện hạn chế, không thể tự động đun thành nước nóng. Cần phải tự mình đun, rồi mang vào phòng đổ vào bồn tắm, thêm nước lạnh để điều chỉnh nhiệt độ. Việc điều chỉnh nhiệt độ này, phải tùy vào sự thích ứng của mỗi người, chàng không định giúp. Một lát sau, Dương Vân Hải mang thùng gỗ rỗng ra khỏi phòng, trở lại bếp, cũng xách hai thùng về phòng mình. Sau khi tắm nước nóng một cách thoải mái, thay quần áo, chàng lại trở lại bếp. Chàng bưng món ăn vẫn còn nóng hổi ra, đặt lên bàn ăn trong phòng khách. Chẳng bao lâu, Chu Trúc Thanh trong bộ đồ ngủ màu đen rộng rãi nhưng vẫn không che giấu được vóc dáng yêu kiều, bước nhỏ đi ra. Sau bữa tối yên tĩnh, hai người trở về phòng mình tu luyện. Một đêm trôi qua không có chuyện gì, ngày hôm sau, hai người dậy sớm, ăn xong bữa sáng do Dương Vân Hải làm, rồi cùng nhau chạy bộ đến sân huấn luyện. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện trưa, họ lại cùng nhau trở về nhà gỗ. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, họ lại bắt đầu một vòng huấn luyện mới vào buổi chiều. Khác biệt là, sau ngày đầu tiên làm quen, ngày thứ hai khi Chu Trúc Thanh xuống đất đã không còn chật vật như hôm qua. Hai tay tuy vẫn bị mài ra bọng máu, nhưng sau khi được Dương Vân Hải giúp chữa trị, cơ thể đã không còn kiệt sức đến mức không nhấc nổi chân như ngày đầu. Trở về nhà gỗ, nghỉ ngơi đơn giản xong, tu luyện một lát, nàng chủ động đảm nhận việc đun nước nấu cơm, để Dương Vân Hải vừa về đến nhà là có nước nóng để tắm. Đương nhiên, món ăn vẫn là Dương Vân Hải làm. Về tài nấu nướng của mình, Chu Trúc Thanh rất tự biết mình, chỉ có thể học hỏi trước. Vì vậy, khi Dương Vân Hải xào rau, Chu Trúc Thanh lại chủ động đảm nhận việc phụ bếp. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, một tuần trôi qua rất nhanh. Sau khi buổi huấn luyện sáng kết thúc, Độc Cô Nhạn quay sang nhìn Ngọc Thiên Hằng, nhiều ngày không gặp Gia Gia rồi, Thiên Hằng, hôm nay Gia Gia của ta hẳn sẽ về phủ ở Thiên Đấu Thành. Cho nên, buổi chiều ta định đi thăm Gia Gia, chàng có muốn đi cùng không? Ngọc Thiên Hằng bản năng rụt cổ lại, ta vẫn là thôi đi. Độc Cô Nhạn chu môi, lộ vẻ không vui, Gia Gia của ta đáng sợ đến vậy sao? Áo Tư La ở bên cạnh rất nghĩa khí mà giải vây, gặp phụ huynh, đúng là một chuyện cực kỳ đáng sợ, còn mệt hơn cả tu luyện. Độc Cô Nhạn lập tức lườm hắn một cái, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Dương Vân Hải lắc đầu, không đáp lời, đưa tay chào các đồng đội khác một tiếng, rồi cùng Chu Trúc Thanh rời khỏi sân. Nửa canh giờ sau, tại một phủ đệ ở Thiên Đấu Thành. Độc Cô Nhạn bước chân vui vẻ đi vào, Gia Gia, con về rồi. Sau khi gặp mặt, Độc Cô Bác mở đầu bằng câu hỏi quen thuộc, thế nào, dạo này ở học viện có chuyện gì thú vị không? Trong khoảng thời gian này ông vẫn luôn ở trong vườn thuốc bí mật của mình, nên có thể nói là hoàn toàn không biết gì về chuyện ở Thiên Đấu Thành. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, cũng có một chuyện. Trong chiến đội của chúng con có một hồn sư hệ khống chế vô cùng lợi hại. Sau nhiều ngày huấn luyện cùng nhau, nàng không thể không thừa nhận, khả năng khống chế võ hồn của Dương Vân Hải đúng là lợi hại, chiến lực cá nhân cũng có phần mạnh mẽ, đủ để dễ dàng treo đánh bất kỳ đội viên nào trong đội của họ, mà còn là loại không có cơ hội đánh trả. Độc Cô Bác nhướng mày, ồ lợi hại đến mức nào? Có thể được cô cháu gái tâm cao khí ngạo của mình khen ngợi như vậy, ông nghĩ hẳn là có chút tài năng. Độc Cô Nhạn lúc này bắt đầu kể lại, hắn tên là Dương Vân Hải, năm nay da như mực, chất như ngọc, trời à, trong vườn thuốc của ta chẳng phải cũng có một gốc sao. Nghe Độc Cô Nhạn thuật lại xong về bề ngoài của cây măng, Độc Cô Bác trong lòng lập tức kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe những suy đoán của Dương Vân Hải, lòng ông lại chùng xuống. Ông không thể không thừa nhận, cũng có vài phần đạo lý. Sống càng già càng tiếc mạng, ông thật sự không dám ăn bậy. Có bảo vật trong tay mà không dùng được, giờ khắc này, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy tâm trạng còn khó chịu hơn cả ăn phải phân. Đồng thời, ông cũng thầm than cho vận may của Dương Vân Hải. Bề ngoài miêu tả gần như không khác gì gốc cây trong vườn thuốc của ông, điều này đủ để chứng minh những gì Dương Vân Hải nói là sự thật. Dù sao, một hồn sư thường dân, làm sao có thể biết được kỳ trân cấp độ đó, trừ khi thực sự là tình cờ gặp phải. Cuối cùng, Độc Cô Bác cũng chỉ có thể đưa ra đánh giá như vậy, đúng là một đứa trẻ may mắn. Nhìn cháu gái mình, ông mỉm cười nói, nhưng, nhân vật như vậy, đúng là đáng để kết giao. Đứa trẻ này không chỉ chăm chỉ, tư duy cũng thiên mã hành không, khác hẳn người thường. Giao lưu nhiều với người như vậy, đối với việc tu luyện võ hồn của con cũng có lợi. Nói thật, có thể chơi võ hồn Lam Ngân Thảo ra nhiều hoa dạng như vậy, ông cũng là lần đầu tiên nghe nói. Độc Cô Nhạn lập tức liếc mắt, biết rồi, Gia Gia. Độc Cô Nhạn lại nói, ngoài ra, còn có một chuyện nữa. Rồi nàng đem chuyện Dương Vân Hải dùng võ hồn cảm ứng cổ tay mình, đồng thời xin độc dược nói ra, sau đó hỏi, Gia Gia, người nói xem, có phải hắn đã cảm ứng được gì không? Phản ứng đầu tiên của Độc Cô Bác là không tin, hắn là một đứa nhóc ngay cả dược thảo cũng không nhận ra, có thể biết được cái gì? Nếu Dương Vân Hải, một đứa nhóc chưa từng học dược lý, chỉ cần dùng võ hồn tùy tiện đặt tay lên là có thể cảm ứng ra trúng độc, đồng thời sau này nghiên cứu ra được phương pháp hút độc, vậy thì ông, một lão già học độc dùng độc mấy chục năm, chẳng phải là học vào thân chó hết rồi sao? Độc Cô Nhạn gật đầu, cũng phải. Rồi nàng nhỏ giọng nói thật, con vẫn rất hy vọng cậu nhóc đó có thể thí nghiệm thành công. Độc Cô Bác lập tức im lặng. Vừa nghĩ đến những đau đớn mà cháu gái mình đã phải chịu đựng bao năm qua, lòng ông cũng không khỏi chua xót, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Vậy thì chờ cậu nhóc đó thí nghiệm thành công rồi hãy nói cho Gia Gia, ta sẽ đến tìm cậu nhóc đó thử hiệu quả xem sao. Độc Cô Nhạn nhếch miệng, thôi đi, có đi thì cũng là con đi, để người đi, coi chừng dọa người ta sợ. Độc Cô Bác rất thản nhiên nói, dù sao ông cũng không tin võ hồn Lam Ngân Thảo có thể nghiên cứu ra được năng lực hút độc gì, vì con. Hấp thu hồn lực là hấp thu hồn lực, hút độc là hút độc, theo ông, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thôi, không nói chuyện này nữa. Khó khăn lắm mới tụ tập một lần, tối nay hai ông cháu ta phải ăn một bữa thật ngon. Không thành vấn đề. Con đã nói với Tần Minh Đạo Sư và Thiên Hằng rồi, tối nay không về ký túc xá ở Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Các cánh cửa lớn được các kỵ sĩ bảo vệ điện hai bên đẩy ra, Sa Rác với vẻ mặt cung kính bước vào. Ánh mắt lướt qua, một vị cúc đấu la trong bộ giáp vàng và một vị quỷ đấu la trong bộ giáp đen đứng hai bên lối ra vào. Trên bậc thềm là Bỉ Bỉ Đông trong bộ trường bào màu tím, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng nạm bảo thạch, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa. Nét mặt nàng lãnh đạm, không nhìn ra cảm xúc. Cột, cột, cột Sa Rác bước nhanh đến chính giữa phía dưới bậc thềm, cung kính cúi đầu hành lễ, thuộc hạ ra mắt giáo hoàng miệng hạ. Bỉ Bỉ Đông khẽ nâng bàn tay ngọc ngà, giọng điệu bình thản, miễn lễ. Nói đi, có chuyện gì? Sa Rác vẫn giữ tư thế cúi người, hai tay nâng lên, hồn lực tuôn ra, một chồng tài liệu xuất hiện trên lòng bàn tay, giáo hoàng miệng hạ, xin hãy xem qua. Thấy vậy, Quỷ Đấu La nhanh chân bước tới, đưa tay nhận lấy tài liệu, rồi thân hình lóe lên đến bên dưới Bỉ Bỉ Đông, cung kính dâng lên. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt không đổi, tay phải trắng nõn cầm lấy, cúi đầu thản nhiên xem. Một lát sau, đôi mắt trong veo của nàng hơi co lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút. Ánh mắt lướt nhanh, nàng rất mau đã xem xong nội dung. Ngẩng đầu, nàng hơi do dự, quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La đang đứng bên cạnh bậc thềm, thản nhiên mở miệng, "Cúc trưởng lão, ngài cũng xem qua đi, xem có nhận ra kỳ trân được nhắc đến trong đó không?" Nói xong, đầu ngón tay nàng khẽ búng, điều khiển tài liệu bay về phía Cúc Đấu La. Cúc Đấu La quay người cung kính hành lễ, đưa tay nhận lấy, "Vâng, giáo hoàng miệng hạ." Một lát sau, đồng tử của ông cũng co lại, lẩm bẩm thành tiếng, "Đứa nhỏ này, không phải là kẻ điên chứ?" Khi nhìn thấy Đoạn Dương Vân Hải dẫn sấm sét vào người, ông tỏ ra có chút kinh ngạc. Nhưng vài giây sau, sắc mặt ông đột nhiên kịch biến, tốc độ đọc cũng nhanh hơn. Khả năng thiết lập giao tiếp với Lam Ngân Thảo, nếu thật sự có thể mở rộng ra các loại thực vật khác, lòng ông không khỏi rung động. Rất nhanh, ông đã đọc xong toàn bộ nội dung, ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên hỏi, "Thế nào?" Cúc Đấu La cung kính nói, "Cây măng này quả thực tồn tại, là một loại kỳ trân thế gian, tên là Mặt Ngọc Thần Trúc. Công hiệu chủ yếu tác động lên võ hồn, nghe đồn một số hồn sư có võ hồn hệ thực vật sau khi ăn tinh hoa của nó có thể tăng cường đáng kể tính bền bỉ của võ hồn, tăng chiến lực cực lớn. Tuy nhiên, gốc cây mà đứa trẻ này gặp phải, hẳn là vẫn đang ở giai đoạn đầu sinh trưởng, chưa hoàn thành sự thăng hoa cuối cùng để tiến vào kỳ trưởng thành. Nhưng dù vậy, trong trường hợp hấp thu hoàn toàn dược lực, việc để một đại hồn sư đột phá đến hồn tôn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Về việc võ hồn tiến hóa, cơ thể xảy ra biến đổi, mặc dù xác suất cực thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đứa trẻ này có thể làm được điều đó, theo thuộc hạ suy đoán, hẳn là còn liên quan đến việc liên tục bị sét đánh. Dựa trên những gì đứa trẻ đó kể trong thư, việc dẫn sấm sét vào người để tu luyện, hẳn là có tác dụng rèn luyện thân thể và võ hồn. Cho nên, theo thuộc hạ thấy, sự thay đổi trên người đứa trẻ này, hẳn là do tác dụng kép của dược lực kỳ trân trong cơ thể cộng với hiệu quả rèn luyện của sấm sét, mới có thể một lần đột phá xiềng xích, đạt được quả ngọt của sự biến đổi thăng hoa. Lá có vân vàng sáng, còn có thể thiết lập giao tiếp với Lam Ngân Thảo xung quanh. Giáo hoàng miệng hạ, võ hồn Lam Ngân Thảo của đứa trẻ này, bây giờ phẩm chất e là đã gần bằng cấp độ của Lam Ngân Hoàng. Thêm vào đó, võ hồn của nó còn kèm theo thuộc tính sấm sét, có thể chủ động dẫn sấm sét để tu luyện, cơ thể lại được dược lực của kỳ trân cải tạo, nội tình bây giờ vô cùng vững chắc. Hơn nữa, ba hồn hoàng đầu tiên của nó đều là hấp thu vượt cấp. Giáo hoàng miệng hạ, nếu đứa trẻ này có thể tiếp tục tu luyện như vậy mà không gặp sự cố gì, theo ngu kiến của thuộc hạ, nó thật sự có tư chất phong hào, thành tựu tương lai e là không dưới thuộc hạ. Có thể điều khiển năng lượng trị liệu lại còn mang thuộc tính sấm sét tấn công, nói thật, ông cũng có chút ghen tị. Võ hồn của ông chính là yếu ở mặt năng lực tấn công. Nhóc con thối, những lời tốt đẹp lão phu đều đã giúp ngươi nói hết rồi, đến lúc đó ngươi đừng làm lão phu thất vọng đấy. Ông thầm nghĩ. Thiên phú tu luyện không tồi, có tư chất phong hào. Bây giờ lại có hứng thú sâu sắc với kỳ trân dị thảo, muốn bắt tay vào nghiên cứu. Võ hồn lại vừa hay có khả năng giao tiếp với Lam Ngân Thảo, hơn nữa còn có ý định phát triển thêm, thực hiện giao tiếp với các loại thực vật khác. Sau này có thể dựa vào năng lực cảm ứng này để tìm được tiên thảo hay không, khoan hãy nói, chủ yếu là không muốn để Minh Châu bị mai một. Muốn nói về sự hiểu biết đối với kỳ hoa dị thảo, ông không nhường ai, trên cả đại lục này, tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, ai có thể có tư cách dạy dỗ hơn ông chứ. Tuổi đã cao, cũng đến lúc thu một đệ tử, tìm người kế thừa. Sa Rác ở bên cạnh có chút kinh ngạc, có thể được Cúc trưởng lão đánh giá cao như vậy. Cúc Đấu La, đó chính là siêu cấp đấu la cấp 95. Võ hồn nắm giữ năng lực khống chế phi thường, lại kiêm cả tấn công thuộc tính sấm sét cường độ cao, hồn lực còn mang theo hiệu quả trị liệu, bản thân thiên phú nghiên cứu lý luận cũng cực cao. Nếu thật sự có thể trưởng thành đến trình độ ngang với Cúc Đấu La, thì còn hữu dụng hơn cả Cúc Đấu La. Nếu bồi dưỡng tốt, tương lai điều đến Vũ Hồn Thành, có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Nana. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Quỷ Đấu La, "Quỷ trưởng lão, ngài đến kho báu một chuyến, lấy bảo vật số 38 ở khu hồn đạo khí giao cho Cúc trưởng lão." Nói xong, nàng quay đầu nhìn Cúc Đấu La, "Cúc trưởng lão, ngài tự mình đi một chuyến, kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa tư chất và năng lực võ hồn của đứa trẻ đó. Tiện thể, mang cả tài liệu liên quan đến thân thế của nó về đây. Thế này chẳng phải là đúng dịp sao, mình đang định đi. Cúc Đấu La vội vàng cúi người hành lễ, vâng, giáo hoàng miệng hạ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, lui đi. Ba người ở lối ra vào cùng nhau cúi mình hành lễ, rồi quay người rời đi. Vài ngày sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí không khỏi hỏi khi thấy Kiếm Đấu La đạp lên phi kiếm bay đến gần, Trần Thúc, thế nào rồi? Kiếm Đấu La khẽ lắc đầu, những ngọn núi lớn có điều kiện phù hợp đúng là có vài ngọn. Bây giờ là tháng 3, nhiệt độ sáng sớm và chạng vạng hơi thấp, ban ngày nếu có nắng, sáng sớm và chạng vạng cũng rất dễ có sương mù. Cho nên, những gì Dương Vân Hải gặp phải là hợp lý. Đáng tiếc, không tìm được kỳ trân nào giống như mô tả, măng tre bình thường thì thấy không ít. Trữ Phong Trí cũng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vận may của cậu nhóc đó quả thực không tệ. Kiếm Đấu La lại nói, ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm, người của chúng ta còn phát hiện ra người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Vũ Hồn Điện. Người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đến đó, hẳn là do Ngọc Thiên Hằng truyền tin. Còn Vũ Hồn Điện, hẳn là đã nghe ngóng được tin tức sau đó. Nhưng mà, lần này Vũ Hồn Điện đúng là chịu bỏ công sức, phạm vi tìm kiếm của họ không phải là lớn bình thường. Đáng tiếc, cũng giống như chúng ta, không thu hoạch được gì. Trữ Phong Trí mặt không đổi sắc, chuyện này không có gì lạ, dù sao hiệu quả của kỳ trân cũng kinh người. Đã không tìm được thì thôi vậy. Duyên do trời định, cơ duyên chưa tới, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Nói đến đây, ông mỉm cười, lại nói, thân thế của cậu nhóc đó, ta bên này đã nhận được tin tức rồi. Nói ra, Dương Vân Hải này cũng có thân thế long đong. Ông than một tiếng, tiếp tục nói cũng lạ, cậu nhóc này sinh ra đúng vào ngày mưa bão, vừa mới chào đời, cây cổ thụ trăm năm trước cửa đã bị sét đánh, mái nhà cũng bị đánh cháy, nếu không phải trời đang mưa to, e là đã gây ra hỏa hoạn. Cũng chính vì vậy, người thân và dân làng của hắn đều cho rằng hắn là một ngôi sao chổi, sau đó liền vứt bỏ hắn. Kiếm Đấu La lộ vẻ kinh ngạc, rồi lắc đầu, thật là chuyện hoang đường mê tín, đúng là hại người. Trữ Phong Trí tiếp lời, đúng là hại người, nếu không có người đi ngang qua ôm hắn đi, đứa trẻ đó e là đã chết rồi. Mà người ôm hắn đi, vừa hay lại là một chấp sự đương nhiệm của Vũ Hồn Điện ở thành Nặc Đinh lúc bấy giờ, tên là Trường Cung Thái. Người này cũng là một cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện, sau gia nhập Vũ Hồn Điện trở thành chấp sự, sau khi về hưu trở về ngôi làng nơi có cô nhi viện nhậm chức thôn trưởng. Đồng thời, ông ta cũng là viện trưởng của cô nhi viện đó, có thể nói Dương Vân Hải là do một tay ông ta nuôi lớn. Kiếm Đấu La không khỏi hỏi, vậy tại sao Dương Vân Hải không trực tiếp gia nhập Vũ Hồn Điện? Trữ Phong Trí trả lời, bởi vì tiên thiên hồn lực của hắn chỉ có 0,5 cấp, mặc dù là võ hồn biến dị, trên giấy chứng nhận võ hồn của hắn cũng chỉ ghi 3 chữ Lam Ngân Thảo. Nguyên nhân biến dị cụ thể không rõ, nhưng vì hắn cũng đã nói rõ với ba vị giáo ủy ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chúng ta cũng không cần đi sâu vào nguyên nhân cụ thể. Nhưng có thể chắc chắn là, vì tiên thiên hồn lực quá thấp, hắn không có tư cách vào học tại học viện chuyên biệt của Vũ Hồn Điện, chỉ có thể với tư cách là sinh viên vừa học vừa làm được đưa vào Học viện Hồn Sư sơ cấp thành Nặc Đinh. Theo tin tức, trong thời gian ở học viện, người này tu hành cực kỳ chăm chỉ. Vì một vài lý do, buổi chiều hắn không cần phải giúp học viện dọn dẹp vệ sinh. Cũng chính vì vậy, hắn có nhiều thời gian hơn để tu luyện, mỗi buổi chiều đều đến một bãi cỏ mọc đầy Lam Ngân Thảo ở hậu sơn để tu luyện, cũng coi như là một môi trường mô phỏng tự nhiên. Sau đó, hắn mất 2 năm rưỡi để tu luyện hồn lực đến cấp 10. Kiếm Đấu La gật đầu, đây cũng là cần cù bù thông minh a, Trữ Phong Trí mỉm cười, sau đó thì thú vị hơn. Sau khi đột phá cấp 10, hắn trở về thôn tìm thôn trưởng giúp đỡ. Và vị thôn trưởng đó cũng đã thực sự giúp đỡ. Ta đoán, hẳn là đã bảo đứa trẻ đó đi tìm Trường Cung Áo, đội trưởng đội tuần tra của Vũ Hồn Điện trong rừng săn hồn sơ cấp, để nhờ giúp đỡ. Bởi vì theo tin tức, đứa trẻ đó đã một mình nhận lệnh đi vào rừng săn hồn. Tiếp đó, Trường Cung Áo kia thấy võ hồn của Dương Vân Hải là Lam Ngân Thảo, liền nảy sinh lòng khinh thị, tùy tiện tìm cho Dương Vân Hải một con hồn thú hệ thực vật trăm năm có phẩm chất kém, niên hạn bình thường để cho qua chuyện. Kiếm Đấu La không khỏi nói tiếp. Trữ Phong Trí mở miệng nói, cũng có thể không phải là Trường Cung Áo, với tư cách là đội trưởng, tự mình giúp săn giết, mà là sắp xếp cho thành viên khác dưới trướng. Theo tin tức, sau đó, đứa trẻ đó đối với gia đình Trường Cung Thái vẫn khá kính trọng. Kiếm Đấu La đưa ra quan điểm khác, so với Trường Cung Thái, viện trưởng cô nhi viện, thì Trường Cung Áo kia quanh năm làm việc trong đội tuần tra, một năm hiếm khi gặp Dương Vân Hải một lần. Như vậy, đối với đứa trẻ Dương Vân Hải này có thể có bao nhiêu tình cảm chứ? Có lẽ cũng chính vì thế, Trường Cung Áo kia mới có thể khinh thị Dương Vân Hải. Chỉ là, đối mặt với Trường Cung Thái, người đã nhìn mình lớn lên từ nhỏ, trong lòng Dương Vân Hải từ đầu đến cuối vẫn còn lòng biết ơn. nhờ vậy mới không thể hiện sự bất mãn đối với Trường Cung Áo, đối với Vũ Hồn Điện ra ngoài. Ngoài ra, còn có một khả năng khác. Kiếm Đấu La tiếp tục nói, đó là khi thu hoạch hồn hoàng thứ nhất, Dương Vân Hải vẫn chưa hiểu rõ bản chất biến dị xấu của võ hồn mình, dù sao, lúc đó hắn còn nhỏ. Mà sau khi biết rõ, nhớ lại chuyện hồn hoàng thứ nhất của mình, lúc này mới nảy sinh bất mãn, không còn tin tưởng vào Trường Cung Áo và Vũ Hồn Điện nữa. Cho nên, mới có chuyện sau này khi hồn lực đột phá cấp 20, hắn đã lựa chọn mạo hiểm một mình đi thu hoạch hồn hoàng. Nếu không, với tốc độ tu luyện hồn lực đến cấp 20 gần lúc tốt nghiệp của hắn, ở một nơi nhỏ như Thành Nặc Đinh, cũng được coi là một tiểu thiên tài. Như vậy, chỉ cần lúc đó hắn chủ động lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện, ít nhất hồn hoàng thứ hai, nhờ Vũ Hồn Điện giúp săn giết một con hồn thú có niên hạn tốt nhất cũng không thành vấn đề. Việc săn giết hồn thú hệ thực vật hơn 700 năm cũng không khó, Vũ Hồn Điện ở Thành Nặc Đinh hoàn toàn có thể làm được. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, rất có lý. Sau đó chỉ thấy Kiếm Đấu La nhíu mày cười, ta đoán, bây giờ Vũ Hồn Điện nhất định hối hận muốn chết. Cấp 31 đánh bại cấp 39, lại còn là truyền nhân chính thống của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể đoán được thiên phú sau khi tiến hóa võ hồn của Dương Vân Hải là cực kỳ phi thường. Chỉ tiếc, đã muộn rồi. Bây giờ người ta ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ăn sung mặc sướng, làm sao có thể dễ dàng gia nhập Vũ Hồn Điện của hắn được. Nhưng, ta có dự cảm, Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chắc chắn sẽ tìm cơ hội thuyết phục. Ví dụ như chờ lần sau Dương Vân Hải đi lĩnh trợ cấp hồn sư. Nói đến đây, giọng ông ngừng lại, tiếp tục, Phong Trí, ngươi nói xem, nếu tên xa rác đó tự mình ra mặt, cậu nhóc đó có khuất phục không? Ví dụ như, dùng Trường Cung Thái và cha mẹ ruột của hắn để nói chuyện. Trữ Phong Trí mỉm cười, không cần đoán, chờ hắn lần sau từ Vũ Hồn Điện ra là biết. Hoặc, tìm một cơ hội, đi gặp cậu nhóc đó một lần. Kiếm Đấu La gật đầu, đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm ấm trà lên bắt đầu pha trà, cũng phải. Trữ Phong Trí quay đầu, mỉm cười, ngoài ra, còn một chuyện nữa. Trần Thúc, ngài đoán xem, lần này đến Thành Nặc Đinh, các đệ tử bên dưới còn nghe được tin về ai? Kiếm Đấu La không khỏi hỏi, ai? Trữ Phong Trí nheo mắt, Ngọc Tiểu Cương, và đệ tử mới thu của hắn, võ hồn là Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực lại có 10 cấp, tên là Đường Tam. Mà cha của Đường Tam này, tên là Đường Hạo, nghề nghiệp là thợ rèn. Kiếm Đấu La lập tức kinh ngạc, vội nghi người, Đường Tam, có phải là Đường Tam hiện đang ở Học viện Sử Lai Khắc, là đồng đội của Vinh Vinh không? Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, không sai. Kiếm Đấu La lẩm bẩm, rồi cảm thán, thợ rèn không ngờ, hắn vẫn còn có một đứa con. Khó trách nhiều năm qua, giới hồn sư vẫn không có tin tức gì của hắn. Trữ Phong Trí cũng cảm thán, ai, đúng là ngoài dự liệu. Không ngờ, Đường Đường Hạo thiên cột ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hai người lập tức im bặt. Bẩm tông chủ, thái tử điện hạ đến thăm. Trữ Phong Trí mỉm cười, khẽ gọi, xem ra Thanh Hà bên đó cũng đã nhận được tin tức. Mau mời người vào. Ngoài cửa vang lên tiếng đáp, vâng. Tiếng bước chân nhanh chóng rời đi. Chẳng bao lâu, Tuyết Thanh Hà trong bộ lễ phục chậm rãi bước vào đại sảnh. Học sinh ra mắt lão sư, ra mắt Trần trưởng lão. Trữ Phong Trí cười đứng dậy khỏi ghế, không cần đa lễ. Thanh Hà, hôm nay đến tìm vi sư, có việc gì không? Thiên Nhận Tuyết khách khí nói, muốn mời lão sư cùng đến xem thử vị Dương Vân Hải tiểu huynh đệ đã nhắc đến lúc trước, tiện thể giúp học sinh trấn giữ tình hình. Thân thế của Dương Vân Hải tiểu huynh đệ, học sinh đã điều tra rõ, chỉ là, thân thế của cậu ấy, quả thực có chút đặc biệt. Trữ Phong Trí hỏi lại, ồ có gì đặc biệt? Thiên Nhận Tuyết trả lời, người nuôi dưỡng cậu ấy từng là chấp sự của Vũ Hồn Điện, dính líu rất sâu với Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí tâm tư linh hoạt, trong nháy mắt đã hiểu ra Tuyết Thanh Hà muốn mượn mình để cùng răng đe Vũ Hồn Điện, thể hiện sự coi trọng của hoàng thất đối với Dương Vân Hải, tránh cho Vũ Hồn Điện vì lôi kéo người mà làm ra hành động khác thường nào. Nghĩ đến đây, ông khẽ gật đầu, cười nói, nếu vậy, vi sư sẽ đi cùng con một chuyến. Giúp học sinh của mình lôi kéo Dương Vân Hải, thế nào cũng tốt hơn là để Vũ Hồn Điện cướp mất. Huống chi, ông cũng đang muốn đi gặp Dương Vân Hải. Thiên Nhận Tuyết rất cung kính nói, học sinh cảm tạ lão sư. Vừa nói, nàng vừa nghi người, lão sư mời, bên ngoài học sinh đã chuẩn bị xe ngựa. Trữ Phong Trí cười ha hả một tiếng, cất bước, ha ha, xem ra Thanh Hà con rất coi trọng cậu nhóc đó nhỉ. Thiên Nhận Tuyết thái độ cung kính, cũng bước theo, thiên tài như vậy, tất nhiên đáng để học sinh hao tâm tổn trí. Phụ hoàng cũng rất thích cậu ấy, còn đặc biệt dặn dò học sinh phải chú ý nhiều hơn. Trữ Phong Trí cười gật đầu, đúng là đáng giá. Ông sải bước ra cửa. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, sân huấn luyện. Một vị đạo sư của học viện vừa vòng qua sân huấn luyện tìm Tần Minh, đang đứng ở ngoài sân đưa tay ra hiệu. Tần Minh gọi, Tiểu Hải. Dương Vân Hải đang ở giữa sân dùng dây leo trói buộc đồng đội, đột nhiên nghe có người gọi mình, bèn dừng động tác lại nhìn. Là một người luôn tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng trên sân huấn luyện, thực ra chàng đã sớm phát hiện ra. Độc Cô Nhạn cũng phát hiện, gật đầu nói, xem ra vị đạo sư đó đến tìm cậu, hẳn là giáo ủy triệu tập. Là một hồn sư hệ khống chế khác trong đội, vị trí đứng của nàng và Diệp Linh Linh gần Dương Vân Hải nhất. Dương Vân Hải gật đầu, thu hồi võ hồn, chạy chậm qua đó, vậy tôi qua đó một chút, Nhạn tỷ, mọi người cứ luyện tập trước đi. Rất nhanh, chàng đã đến bên cạnh hai người. Vị đạo sư đứng cạnh Tần Minh nói, Dương học đệ, giáo ủy bảo tôi đến gọi cậu, Thái tử Điện Hạ và Ninh Tông Chủ đã đến. Xem ra những người điều tra mình đã trở về. Dương Vân Hải lập tức đoán ra, khẽ gật đầu, khách khí nói, được, tôi đến ngay, phiền vị đạo sư này dẫn đường. Nói xong, chàng quay đầu nhìn Tần Minh đạo sư, vậy tôi đi qua đó một chuyến. Tần Minh cười gật đầu, đi đi. Chẳng bao lâu, tại văn phòng giáo ủy. Dương Vân Hải bước vào văn phòng, hành lễ, ra mắt Thái tử Điện Hạ, ra mắt Ninh Tông Chủ. Sau một hồi khách sáo, Dương Vân Hải ngồi xuống ghế sofa. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết hơi nghi người, sắc mặt có phần nghiêm túc, nói vào chủ đề chính của chuyến đi này, Dương lão đệ, xin thứ lỗi cho Thanh Hà Mạo muội hỏi một câu. Không biết, những năm qua đệ có tìm hiểu về thân thế của mình không? Ví dụ như, cha mẹ của đệ họ tên là gì, hiện đang ở đâu? Dương Vân Hải lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, Thái tử Điện Hạ nói đùa rồi, tại hạ từ nhỏ đã là cô nhi. Huống chi, đứa trẻ đó trước kia chẳng phải đã sớm chết ở ven đường ngoài thành Nặc Đinh rồi sao? Chàng không muốn nhận, cũng không muốn để người vô tội bị liên lụy. Cho nên, trực tiếp cắt đứt quan hệ là tốt nhất. Cũng để tránh một số kẻ coi đó là điểm yếu của chàng mà nảy sinh ý đồ xấu. Mọi người nhất thời im lặng, bao gồm cả Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí. Lời này của Dương Vân Hải đã thể hiện rất rõ ràng, chàng sẽ không nhận đôi cha mẹ ruột được gọi là của mình. Nghĩ lại cũng hợp lý. Nơi Dương Vân Hải bị cha mẹ vứt bỏ trước kia, người của họ đã điều tra rõ ràng. Xung quanh cỏ dại rậm rạp, vào sâu trong rừng, tuyệt đối được gọi là rừng hoang núi thẳm. Ở nơi đó, chó hoang, mèo hoang, rắn độc các loại động vật ăn thịt chưa bao giờ thiếu. Chỉ cần Trường Cung Thái đến muộn một chút, Dương Vân Hải thật sự có khả năng bị con vật nào đó tha đi ăn thịt. Cho nên, Dương Vân Hải nói mình trước kia đã chết ở ven đường, thật sự không hề khoa trương. Bởi vì, hành vi vứt bỏ của cha mẹ ruột chàng, gần như không khác gì trực tiếp giết chết chàng. Thậm chí, còn tàn nhẫn hơn cả việc trực tiếp giết chết. Thiên Nhận Tuyết hơi chắp tay, ấy nấy nói, là Thanh Hà đường đột, mong Dương lão đệ thứ lỗi. Kẻ này hành động quyết đoán, có thể đảm đương việc lớn. Nàng thầm đánh giá. Dương Vân Hải khoát tay, thản nhiên nói, không sao, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, người ta cuối cùng vẫn phải nhìn về phía trước. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới lộ vẻ mỉm cười, Dương lão đệ nói có lý. Ngoài ra, còn có một chuyện nữa. Nàng nhìn vào khuôn mặt Dương Vân Hải, giọng ngừng lại một chút, rồi lại mở miệng nói, theo như Thanh Hà biết được gần đây, Vũ Hồn Điện dường như đã biết chuyện xảy ra với Dương lão đệ, sắp tới, e là sẽ tìm cơ hội tiếp xúc với đệ. Dương Vân Hải rất thản nhiên, không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp một lần, gặp sớm hay gặp muộn cũng vậy thôi. Tại hạ sinh ra một mình, bây giờ cố gắng tu luyện, ngoài việc không cam tâm tục hậu, muốn đi xa hơn trên con đường hồn sư, quan trọng hơn, vẫn là để sau này có thể không bị ràng buộc, có thể tự do tự tại làm chuyện mình muốn làm, đi nơi mình muốn đi, ngắm hết cảnh đẹp non sông khắp đại lục. Như vậy, cũng không uổng công đi một chuyến trong nhân thế. Cho nên, đối với việc gia nhập thế lực hồn sư nào, ít nhất là bây giờ, tại hạ không có bất kỳ hứng thú nào. Nếu không phải vì gia đình Trường Cung Thái, kẻ này e là không thể nào gia nhập Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết nghe được sự chân thành trong lời nói, cũng biết rõ đây là suy nghĩ thực sự trong lòng Dương Vân Hải. Xuất thân bi thảm, khiến chàng đối với tình người tràn đầy thất vọng, cảnh giác. Ngoài gia đình Trường Cung Thái, chỉ có cảnh vật thế gian mới là thật. Cho nên, Dương Vân Hải theo đuổi tự do, mơ ước đi khắp đại lục. Đoán được điều này, trên mặt nàng hiện lên nụ cười dịu dàng, dường như hài lòng vì Dương Vân Hải đã cho thấy sẽ không lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Giọng điệu trả lời lại mang theo cảm khái, dường như cũng hướng tới ước vọng mà Dương Vân Hải đã thuật lại, Dương lão đệ quả là tiêu sái. Thiên Nhận Tuyết, diễn xuất giỏi thật. Dương Vân Hải hơi chắp tay, để các vị chê cười rồi. Thiên Nhận Tuyết khoát tay, ra vẻ ta hiểu ngươi, tính tình phóng khoáng, có gì đáng chê cười đâu. Trữ Phong Trí ở bên cạnh cũng mỉm cười đáp lời, không sai, Dương Hiền chất quả thật là người có tính tình. Sau đó, là thời gian khách sáo. Tìm chủ đề tán gẫu với Dương Vân Hải một lúc về việc có hài lòng với cuộc sống ở học viện không, chung sống với đồng đội thế nào và những lời xã giao khác, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười mở miệng, như vậy, thời gian không còn sớm, Thanh Hà không làm phiền Dương lão đệ huấn luyện nữa. Nói xong, nàng khách sáo một câu, rồi cùng Trữ Phong Trí rời đi. Dương Vân Hải tạm biệt ba vị giáo ủy, trực tiếp trở về sân huấn luyện, cuộc sống thường ngày ở học viện lại tiếp tục. Mãi đến hai ngày sau, vào lúc chạng vạng. Ầm ầm. Tiếng sấm vang dội trong thung lũng, những giọt mưa mát lạnh thưa thớt rơi nghiêng xuống. Ta còn tưởng tháng này không mưa nữa chứ. Dương Vân Hải đang ngồi nhắm mắt tu luyện võ hồn trong bụi lam ngân thảo bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng không nhịn được mà chửi thầm. Đến Thiên Đấu Thành lâu như vậy, thật sự một giọt mưa cũng không có, khiến chàng có chút hoài nghi nhân sinh. Mặc dù biết Thiên Đấu Thành ở phía Bắc, số ngày mưa trong năm ít hơn thành Nặc Đinh, nhưng chàng nghĩ, cũng không đến nỗi cả tháng 3 không có một trận mưa nào. Lắc đầu, chàng không chần chừ nữa, vội vàng đứng dậy, đi về phía bãi đất trống ở bên kia. Ở phía bên kia, Chu Trúc Thanh vừa từ vách đá xuống đất, thấy Dương Vân Hải không chạy về phía nhà gỗ mà lại chạy về phía xa hơn, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Sắp có sấm sét mưa to mà không trốn đi, thật kỳ lạ. Giữa lúc nàng đang chú ý, Dương Vân Hải đã ngồi xuống. Lập tức, ầm. Một đạo sấm sét to bằng cánh tay đánh thẳng vào lưng chàng. Vân Hải. Sắc mặt Chu Trúc Thanh trong nháy mắt tái nhợt, tim như thắt lại, vô thức hét lên kinh hãi, cơ thể lao nhanh về phía Dương Vân Hải. Nghe thấy tiếng, Dương Vân Hải vội vàng hét lớn, Trúc Thanh, đừng qua đây. Ta đang tu luyện, không sao đâu. Khi nói chuyện với ba vị giáo ủy, chàng cũng không nói ra việc mình có thể dẫn sấm sét để tu luyện, trước đó, cũng chưa từng nói riêng với Chu Trúc Thanh. Bây giờ xem ra, địa vị của mình trong lòng Chu Trúc Thanh, dường như vẫn rất cao. Tu luyện. Chu Trúc Thanh dừng bước, tay phải khẽ nắm chặt đặt trước ngực, vẻ lo lắng trên mặt vẫn chưa tan đi. Dương Vân Hải ngừng dẫn sấm sét, tiếp tục nói, mưa sắp lớn rồi, nàng về phòng trước đi, không cần lo cho ta. Chu Trúc Thanh nghiến răng, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Dương Vân Hải, quay người chạy về nhà gỗ, đứng dưới mái hiên yên lặng quan sát. Ầm. Lại một tia sét nữa giáng xuống, đánh thẳng vào lưng Dương Vân Hải, chiếu sáng toàn thân chàng, đồng thời làm những hồ quang điện nhỏ bé lan ra trên người. Dương Vân Hải từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, mày kiếm nhíu lại. Rầm rầm rầm từng tia sét nối tiếp nhau giáng xuống, lông mày chàng càng nhíu chặt hơn, da thịt toàn thân bắt đầu nhuốm màu đỏ thẫm, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Đây chính là những gì Vân Hải đã phải chịu đựng bao năm qua sao? Nhìn cảnh tượng đáng sợ phía trước, Chu Trúc Thanh có một nhận thức sâu sắc hơn về Dương Vân Hải. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được quyết tâm trở nên mạnh mẽ của chàng. Đối mặt với thiên lôi, cần bao nhiêu dũng khí chứ? Ta vẫn chưa đủ cố gắng. Nàng khẽ cắn môi, thầm nghĩ. Mấy ngày qua, nàng vẫn luôn lấy Dương Vân Hải làm gương, chứng kiến sự chăm chỉ tu luyện của chàng, đồng thời cũng tự cổ vũ mình, đốc thúc mình cố gắng tu luyện, không dám lơ là một chút nào. Dần dần, nàng đã quen với cuộc sống thường ngày này. Nhìn Dương Vân Hải trở nên mạnh mẽ, mình cũng đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nàng cảm thấy mỗi ngày đều rất phong phú, đồng thời cũng cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng. Nàng tin rằng, chỉ cần tiếp tục như vậy, nàng chắc chắn có thể tự mình làm chủ vận mệnh của mình. Rồi nàng nhìn bóng người đang tắm mình trong sấm sét ở phía xa, ánh hào quang phản chiếu trong đôi mắt. Thật muốn giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận, nàng thật sự rất muốn cứ thế này đi tiếp, cùng chàng đi tiếp như vậy, cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Cảm giác có người cùng mình cố gắng, cùng nhau giúp đỡ, chính là điều mà trái tim nàng vẫn luôn mong đợi. Ta cần phải cố gắng hơn nữa mới được. Nàng khẽ mím môi, ánh mắt càng thêm kiên định. Ầm. Sấm sét lại giáng xuống, cho đến khi, khụ khụ. Cơ thể Dương Vân Hải chợt thả lỏng, chàng ôm ngực ho nhẹ. Vân Hải. Chu Trúc Thanh lập tức không đứng vững được nữa, vội vàng lao ra ngoài, đạp lên nước mưa nhanh chóng đến bên cạnh Dương Vân Hải. Nàng nửa quỳ xuống, đưa tay đỡ vai chàng, chàng không sao chứ? Dương Vân Hải lắc đầu, rồi quay đầu nhìn vào khuôn mặt Chu Trúc Thanh, cười nói, đột nhiên cảm thấy, vẫn rất đáng giá. Chu Trúc Thanh vô thức cúi đầu xuống, cố gắng che đi gương mặt đang hơi nóng lên. Nàng nhìn xuống bãi cỏ bên cạnh, giọng rất nhỏ, mưa lớn rồi, mau về phòng thôi, kẻo bị cảm lạnh. Có hy vọng rồi. Dương Vân Hải tinh thần lập tức phấn chấn, vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn như vậy, chàng là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Chu Trúc Thanh. Thế là, chàng lấy hết dũng khí, quay người nắm lấy mu bàn tay đang đặt trên vai mình, khẽ gọi, Trúc Thanh. Cơ thể Chu Trúc Thanh lập tức rung lên, thân hình bị nước mưa làm ướt át, lộ ra những đường cong hơi phập phồng. Làm gì vậy? Tim nàng đập thình thịch, cơ thể cứng đờ tại chỗ, như có một luồng ma lực đang kìm hãm hành động của nàng, đầu cúi thấp hơn, giọng cũng nhỏ hơn. Dương Vân Hải không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào nàng, nhìn chằm chằm cho đến khi nàng không tự chủ được mà ngẩng lên lén nhìn, rồi lại vội vàng cúi xuống, ánh mắt né ra một bên, bàn tay bị nắm lấy giật giật. Tiếp đó, a một tiếng, vai trắng nõn của nàng bị Dương Vân Hải nắm lấy, đột ngột kéo xuống. Chiếc cằm thon nhọn lập tức tựa vào bờ vai vững chãi, tấm lưng mát lạnh bị ép chặt, lồng ngực cũng dán chặt vào. Nàng rất vô lực khẽ gọi một tiếng, hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của chàng, không dám dùng sức mà giãy giụa. Vân Hải, đừng, đừng như vậy. Dương Vân Hải không nói gì, chỉ tăng thêm lực trên cánh tay. Chu Trúc Thanh im lặng. Một lát sau, hai tay nàng buông xuống, nhẹ nhàng vòng qua eo Dương Vân Hải, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng vững chãi của chàng. Đầu đang giãy giụa ngẩng lên cũng buông xuống, nhẹ nhàng tựa vào vai chàng. Nàng cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ dựa vào, suy nghĩ miên man. Lần đầu gặp mặt, nàng hoảng loạn, bất lực, cũng mông lung, thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Nhưng sau đó, khi nghe Dương Vân Hải kể về học viện Sử Lai Khắc, chẳng hiểu sao, sau khi nghe về sự sa đọa của Đái Một Bạch, trong lòng nàng lại có một cảm giác giải thoát khó hiểu, tia hy vọng đã ấp ủ bao năm trong lòng dường như lập tức tan biến. Sau đó, là sự theo đuổi tự do có phần mờ mịt chiếm thế thượng phong. Thế là nàng nghĩ đến việc gia nhập Sử Lai Khắc, thông qua việc giúp Đái Một Bạch đánh bại David, đánh bại chị gái của mình, để chấm dứt tất cả. Tiếp đó, nàng biết được sự thật từ miệng Dương Vân Hải, biết được tâm ý của chị gái. Khoảnh khắc đó, nàng sợ hãi, mông lung, nàng đột nhiên phát hiện, tất cả những gì mình định làm dường như đều là sai lầm. Mà tất cả những gì chị gái làm, chẳng qua là muốn giúp nàng rời xa đế quốc Tinh La, rời xa vòng xoáy quyền lực, để nàng buông bỏ vận mệnh gia tộc áp đặt, buông bỏ hôn ước được gọi là, buông bỏ quá khứ không vui, ở một nơi mới, một quốc gia mới, bắt đầu một cuộc đời mới. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình dường như đã thực sự được tái sinh, cả thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đồng thời, cũng chính từ khoảnh khắc đó, nàng đối với Dương Vân Hải trong lòng vừa có lòng biết ơn, lại có một nhận thức mới. Bởi vì, chính Dương Vân Hải đã cho nàng biết sự thật, tránh cho nàng tiếp tục sai lầm. Cũng từ khoảnh khắc đó, nàng bắt đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đã cứu mình, và đã có những tiếp xúc khác thường với mình. Vì tạm thời không có nơi nào để đi, nàng lựa chọn đi theo, lựa chọn thử tìm hiểu. Sau đó, nàng không thể không thừa nhận, mình đã dần dần lạc lối. Sự chăm chỉ và khắc khổ mà người đàn ông này thể hiện trong quá trình tu hành luôn ảnh hưởng và khích lệ nàng. Những ngày tháng cùng nhau cố gắng, cùng nhau giúp đỡ, khiến nàng cảm thấy vô cùng phong phú và yên tâm. Cùng nhau cố gắng tu luyện, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh. Rất nhiều điều nàng chưa bao giờ được trải nghiệm. Tuy thời gian không dài, chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mãn nguyện. Nghĩ đến đây, lực trên cánh tay nàng không khỏi tăng thêm một phần. Rào rào mưa ngày càng lớn, quần áo bị ướt sũng dính vào người, mái tóc dài màu xanh thẳm và đen nhánh cũng quyện vào nhau. Không khí rất yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. Không khí lại rất ồn ào, mưa lớn không ngừng trút xuống bãi cỏ, bắn lên những âm thanh lách tách trong trẻo. Ầm ầm trên bầu trời, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng sấm. Nhưng lòng lại bình yên, âm thanh của thiên nhiên dường như đang gột rửa tất cả, bao gồm cả những tạp niệm trong lòng. Chu Trúc Thanh khẽ hít một hơi, vỗ nhẹ vai chàng, lại nhẹ giọng gọi, Vân Hải, nên về phòng rồi. Dương Vân Hải lúc này mới buông tay ra, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách, nhìn nước mưa lướt qua khuôn mặt nàng, trắng nõn pha chút hồng nhuận, mỉm cười. Chàng nói, tay phải di chuyển xuống, luồn qua đùi nàng, nhẹ nhàng nâng lên, nhưng, ta muốn ôm nàng về. Chu Trúc Thanh khẽ đáp một tiếng, hai tay thuận thế khoác lên cổ chàng, để mặc Dương Vân Hải ôm lấy, ừm. Bịch, bịch, bịch Dương Vân Hải bước nhanh, mặt đất bắn lên từng trận bọt nước. Vài ngày sau, mưa tạnh, tháng 3 cũng lặng lẽ trôi qua, tháng 4 bắt đầu. Sáng ngày đầu tiên, sau khi kết thúc huấn luyện, nhân lúc mọi người trở về dưới lều nghỉ ngơi, Tần Minh mở miệng, trong khoảng thời gian này mọi người đều rất cố gắng, hiệu quả huấn luyện cũng không tệ, mức độ rèn luyện đồng đội cũng đã đạt đến mong muốn. Cho nên, ta nghĩ, vài ngày nữa sẽ đưa mọi người đến đại đấu hồn trường của Thiên Đấu Thành, dùng thực chiến để tìm ra sai sót và bổ sung, rèn luyện thêm khả năng phối hợp đồng đội. Đợi cấp bậc của các em không chênh lệch nhiều nữa, ta sẽ đưa các em đến các thành phố chính khác của đế quốc, thách đấu với các đội tinh anh của các đại đấu hồn trường. Làm như vậy có mấy nguyên nhân. Một là để mọi người sớm thích nghi với nhịp độ thi đấu, hai là thông qua việc đối đầu với các đối thủ khác nhau để tăng cường hơn nữa khả năng phối hợp lâm trận của cả đội. Đồng thời, rèn luyện thêm năng lực cá nhân của mỗi người, gia tăng các chiến thuật của đội. Mọi người thấy thế nào? Là đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng lên tiếng trước, tôi thấy được. Chúng ta đã huấn luyện lâu như vậy, cũng đến lúc dùng thực chiến để kiểm nghiệm rồi. Cho nên, một thời gian nữa sẽ phải đối đầu với chiến đội Sử Lai Khắc sao? Dương Vân Hải thầm nghĩ, dùng gật đầu để thể hiện sự ủng hộ. Các đội viên còn lại cũng vậy. Tần Minh mỉm cười, cứ quyết định như vậy đi. Buổi huấn luyện hôm nay đến đây thôi, mọi người về đi. Các đội viên đồng thanh gật đầu, vâng, Tần Minh đạo sư. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc, cũng gật đầu theo, sau đó tạm biệt mọi người, cùng nhau trở về nhà gỗ. Đi trên con đường nhỏ trong rừng, thấy xung quanh không có ai, Dương Vân Hải bèn kéo tay nàng, vừa cảm nhận sự mềm mại mát rượi, vừa nói, Trúc Thanh, chiều nay ta định đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp hồn sư tháng này, tiện đường mua một ít vật tư. Nàng mèo lớn này một khi đã xác định thì sẽ toàn tâm toàn ý, kể từ lúc hai người xác nhận quan hệ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình cảm đã nồng ấm lên rất nhiều. Tuy chưa đến mức hiểu tường tận về nhau, nhưng cũng đã là mối giao tình có thể lên giường ôm hôn. Hai người đang trong thời kỳ trăng mật, ngoài lúc tu luyện ra thì thời gian rảnh rỗi còn lại đều dính lấy nhau, xem như là một khoảng nghỉ ngơi cho cuộc sống tu luyện khắc khổ và căng thẳng. Đây là một nàng mèo ngoan không gào không phá, cho vuốt ve, cho ôm, cho hôn, hắn vô cùng yêu thích. Thế nhưng, hắn vẫn chưa cho nàng biết chuyện mình đã gia nhập Vũ Hồn Điện. Không phải là không thể nói, mà là hắn thấy không cần thiết. Nếu nàng biết, lại phải canh cánh trong lòng, cẩn thận giúp hắn che giấu. Còn nếu không biết, ngược lại chẳng cần phải hao tâm tổn trí làm gì. Hắn thấy như vậy sẽ càng khó bị lộ, cũng an toàn hơn. Vậy ta đi cùng huynh. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Dương Vân Hải vốn là cô nhi ở cô nhi viện ngoài thành Nặc Đinh. Trong khoảng thời gian này, hắn đã kể cho nàng nghe chuyện viện trưởng nuôi nấng hắn từng là chấp sự của Vũ Hồn Điện. Nàng có cảm giác, lần này Dương Vân Hải đến Vũ Hồn Điện, nơi đó nhất định sẽ nhân cơ hội này tiếp cận, dùng tình nghĩa giữa hắn và viện trưởng Trường Cung Thái để lôi kéo, không chừng còn làm ra hành động ép buộc nào đó. Dù biết đi cùng cũng chẳng ngăn được gì, nhưng ít ra, nàng có thể giúp hắn san sẻ một chút áp lực. Không cần lo lắng đâu, chỉ cần ta chưa lựa chọn gia nhập thế lực hồn sư nào khác, Vũ Hồn Điện sẽ không làm gì ta cả. Dương Vân Hải mỉm cười nói, ngược lại, họ còn muốn mượn mối quan hệ giữa ta và Thái Gia Gia để cải thiện cái nhìn của ta về Vũ Hồn Điện. Hắn nói tiếp, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc, đi sớm một chút cũng tốt, để khỏi sau này lại bày trò gì. Trúc Thanh, nàng cứ ở lại trong cốc yên tâm tu luyện là được rồi, đi theo chỉ thêm ảnh hưởng tâm trạng, không cần thiết. Hắn khẽ gật đầu, lại nói, à, lát nữa đưa chứng minh võ hồn của nàng cho ta, ta đi lĩnh luôn trợ cấp hồn sư giúp nàng. Vũ Hồn Điện đã muốn lôi kéo ta, cải thiện quan hệ với ta thì chắc sẽ không keo kiệt chút tiền lẻ này, cũng sẽ không cứng rắn bắt đích thân nàng phải đến nhận. Hắn bóp nhẹ bàn tay mềm mại của nàng, vô cùng tự tin nói, cứ quyết định vậy đi. Trước đó Thái tử Tuyết Thanh Hà và Trữ Phong Trí đã tiếp kiến Vân Hải, có Hoàng Thất Đế Quốc Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông răng đe từ bên trong, chắc hẳn Vũ Hồn Điện sẽ không làm gì quá đáng. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ một lát, lòng cũng thả lỏng, khẽ gật đầu. Vậy huynh đi đường cẩn thận. Nàng thì thầm dặn dò. Ta biết rồi. Dương Vân Hải gật đầu, cười nói, có đại mỹ nhân như nàng ở nhà, ta nỡ lòng nào không trở về chứ. Hắn cố ý nhấn mạnh một chữ. Huynh nói bậy gì đó. Gương mặt Chu Trúc Thanh lập tức ửng đỏ, nàng quay mặt đi khẽ hờn dỗi. Nàng đã nhận thức sâu sắc về những sở thích nhỏ của Dương Vân Hải, cặp bàn tay heo đó thật sự không bao giờ chịu ngồi yên. Đây là một tên côn đồ xấu xa được đằng chân lân đằng đầu. He he. Dương Vân Hải cười gian, đột nhiên đưa tay kéo mạnh một cái. Giữa tiếng kêu kinh ngạc a của nàng, bàn tay hắn thuận thế đỡ lấy bờ vai thanh tú, rồi lập tức cúi người, một tay ôm lấy đôi chân dài thon thả, đứng dậy bế gọn nàng vào lòng, cắm đầu cắm cổ chạy như bay. Gió rừng thổi vù vù, Chu Trúc Thanh chỉ có thể vùi đầu vào ngực hắn, hai tay ôm chặt cổ để tránh gió. Chiều hôm đó, tại Vũ Hồn Điện thành thiên đấu. Thấy Dương Vân Hải đến gần, vệ sĩ bên ngoài đã nhận lệnh của Sa Rác liền vào điện bẩm báo trước. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc, sải bước qua cửa chính, liền thấy người thiếu phụ xinh đẹp lần trước đã kiểm tra hồn lực cho hắn đang bước nhanh tới. Nàng cười tươi chào hỏi, tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói xong, nàng cười, hơi nghiêng người. Chủ giáo đại nhân mời cậu vào. Giọng điệu vô cùng khách khí. Dương Vân Hải mặt vẫn điềm nhiên, khẽ gật đầu, làm phiền chị dẫn đường. Thiếu phụ xinh đẹp cười duyên, khẽ cúi người, rồi xoay người lắc eo thon dẫn đường. Không lâu sau, họ đã đến văn phòng của Sa Rác. Được thiếu phụ đẩy cửa giúp, hắn bước vào, nhìn quanh thì thấy Sa Rác đang đứng, và một người đàn ông mặc giáp vàng đang ngồi trên ghế sofa. Người này da thịt trắng nõn, tướng mạo nam nhân nhưng lại có nét nữ tính, mắt và môi trang điểm đậm. Nếu ở kiếp trước, chắc chắn sẽ bị gọi là đồ ẻo lả. Dương Vân Hải bước vào, nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng, bèn dừng bước, cúi người hành lễ, xin ra mắt chủ giáo. Rồi hắn nhìn sang người đàn ông mặc giáp vàng, vị tiền bối này là. Đây là Cúc trưởng lão từ Vũ Hồn Thành đến. Ngài là một vị phong hào đấu la. Sa Rác giới thiệu. Quả nhiên là lão Cúc Hoa. Dương Vân Hải lập tức chấp tay hành lễ, xin ra mắt Cúc trưởng lão. Nhóc con, ngươi rất khá. Cúc trưởng lão vừa đứng dậy tiến tới, vừa quan sát hắn từ trên xuống dưới, dùng giọng nói hơi chói tai để khen ngợi, tuổi còn nhỏ mà đã dám dẫn Thiên Lô nhập thể để phụ trợ tu hành, thật là can đảm. Lý luận về hồn sư mà ngươi nghĩ ra cũng kinh thế hải tục, điều đáng quý nhất là ngươi còn tự mình thực tiễn thành công. Nói xong, ông ta khẽ gật đầu, giữ một tư thái uy nghiêm, lời thừa ta cũng không muốn nói nhiều. Nhóc con, ta nghe nói ngươi rất hứng thú với kỳ trân dị thảo. Thế nào? Có hứng thú bái lão phu làm thầy không? Sắc mặt Sa Rác ở bên cạnh lập tức biến đổi. Chưa nói đến việc Cúc Đấu La là một phong hào đấu la cấp 95, người bạn thân của ông ta là quỷ đấu la cũng vậy, hơn nữa còn chủ quản hình phạt của Vũ Hồn Điện, quyền cao chức trọng. Hai người họ hợp lại có thể xem là cánh tay đắc lực của giáo hoàng hiện nay. Nếu Dương Vân Hải trở thành đệ tử của Cúc trưởng lão, địa vị sẽ không thể xem thường. Huống chi, bản thân Dương Vân Hải cũng là một tài năng kinh tài tuyệt diễm, có tư chất tu thành phong hào. Sau này phải đối xử khách khí hơn mới được. Dương Vân Hải lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời mang theo nghi hoặc, như thể đang nói, vậy sao? Đại lão, rốt cuộc ngài có thể dạy ta cái gì? Tên nhóc này quả thật thông minh, biết chuyện chưa rõ ràng thì không thể tùy tiện quyết định. Cúc Đấu La mỉm cười, rồi hơi ưỡn ngực, giọng đầy tự tin, chưa nói đến việc lão phu là một phong hào đấu la cấp 95, đủ để chỉ đạo ngươi tu hành, giúp ngươi bớt đi đường vòng trên con đường hồn sư. Chỉ riêng về y đạo dược lý, về nghiên cứu và hiểu biết các loại kỳ trân dị thảo, nhìn khắp đại lục này, lão phu tự nhận không ai có thể vượt qua. Chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, tất cả sở học cả đời này, lão phu đều có thể truyền thụ cho ngươi. Chờ đúng câu này của ông Dương Vân Hải lập tức cúi người chắp tay, cung kính nói, học sinh bái kiến lão sư. Lại là một kẻ thèm muốn kiến thức y lý và sự hiểu biết về kỳ trân dị thảo của ta, chứ không phải tu vi cường đại của ta. Cúc Đấu La thoáng kinh ngạc, ông ta thấy rõ Dương Vân Hải chỉ sáng mắt lên khi nghe đến vế sau. Trong lòng ông ta càng thêm hài lòng. Thu nhận đệ tử, thiên tư tất nhiên quan trọng, nhưng nếu có cùng chí hướng nghiên cứu với mình, đó mới là điều đáng quý. Tốt, tốt, tốt. Ông ta vui ra mặt, đưa tay đỡ Dương Vân Hải dậy. Vừa nói, ông ta vừa xòe tay phải ra, hai vật lập tức lơ lửng trên lòng bàn tay. Một vật là sợi dây chuyền bạc đá lam bảo thạch hình lưỡi liềm, trên mảnh dưới rộng, ba viên lam bảo thạch hình bầu dục to bằng ngón trỏ xếp thành hình vòng cung, mang đậm phong cách dị vực. Vật còn lại là một khối hồ lô phỉ thúy to bằng quả trứng vịt, chỗ lõm ở giữa có vòng lá kim sắc trang trí, phần thân dưới phình ra có khắc hoa văn hình lá cây. Sợi dây chuyền lam bảo thạch rõ ràng có dao động hồn lực, không nghi ngờ gì là một hồn đạo cụ, chức năng rất có thể là trữ vật, dù sao trước đó yêu cầu của hắn chính là muốn một hồn đạo cụ trữ vật. Còn khối hồ lô phỉ thúy bên cạnh, hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động hồn lực nào. Đây là thứ gì vậy? Thực sự không nhận ra công dụng. Cả hai thứ này đều là hồn đạo cụ trữ vật. Cúc Đấu La giải thích, sợi dây chuyền lam bảo thạch này là vật sưu tầm của vi sư, trước đây mua ở phòng đấu giá. Ba viên lam bảo thạch đều có thể trữ vật, không gian không nhỏ, là một hồn đạo cụ trữ vật rất tốt. Món đồ trên cổ ngươi, nhìn dao động hồn lực là biết không gian trữ vật không lớn, cứ dùng cái này của ta đi. Chủ yếu là vì nó đẹp nên mới mua đúng không? Dương Vân Hải liếc mắt một cái đã nhìn thấu lý do Cúc Đấu La mua sợi dây chuyền này. Kẻ mắt, trang điểm đậm, còn tô son, vừa nhìn là biết một kẻ thích chân diện. Kiến thức y lý và dược thảo mà vi sư học được trong nhiều năm qua, tất cả đã được biên soạn thành sách, đều đặt ở bên trong. Vì ngươi tạm thời không định đến Vũ Hồn Thành, vậy hãy tự mình bỏ chút thời gian xem qua trước. Cúc Đấu La tiếp tục nói. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tạm thời ghi lại, sau đó bảo Sa Rác phái người đến truyền gọi vi sư, đến lúc đó, vi sư sẽ đích thân đến giải đáp. Vẫn rất có trách nhiệm. Dương Vân Hải trong lòng ấm áp, vội vàng đáp, học sinh cảm ơn lão sư. Cúc Đấu La hài lòng mỉm cười, tiếp tục, còn về cái hồ lô này, là vật do giáo hoàng miệng hạ ban thưởng, là một hồn đạo cụ có thể chứa vật sống. Không gian tuy không lớn, chỉ có 3 mét vuông, nhưng công dụng lại phi thường. Nó có thể từ từ hấp thu năng lượng bên ngoài và hội tụ vào trong, có tác dụng nuôi dưỡng thực vật tươi sống bên trong, đối với người học y là một bảo vật hiếm có. Khó trách không cảm nhận được dao động hồn lực. Dương Vân Hải vẻ mặt trở nên thận trọng, khách khí nói, xin lão sư thay học sinh cảm tạ giáo hoàng miệng hạ. Vi sư nhất định sẽ truyền lời. Cúc Đấu La mỉm cười gật đầu. Đệ tử hiểu chuyện biết lễ, ông ta làm thầy cũng nở mày nở mặt, cảm thấy rất vui mừng, rất hài lòng. Nghĩ vậy, ông ta đưa mấy thứ đó tới, đồ nhi, cầm lấy đi. Cảm ơn lão sư. Dương Vân Hải vừa cảm ơn, vừa đưa tay nhận lấy. Như vậy, tiếp theo là làm theo thông lệ. Cúc Đấu La khẽ gật đầu, đồ nhi, gọi võ hồn của ngươi ra đi. Tiếp theo vi sư cần phải cẩn thận đánh giá phẩm chất và năng lực võ hồn của ngươi, sau khi trở về mới tiện bẩm báo lên giáo hoàng miệng hạ. Vâng, lão sư. Dương Vân Hải liền nhét đồ vào trong ngực, sau đó đưa tay gọi ra võ hồn. Quả thật là lá có vân vàng. Cúc Đấu La đồng tử co lại, vội vàng đưa tay chạm vào xem xét kỹ lưỡng, trong lòng càng sờ càng kinh hãi, độ dẻo dai này, độ cứng này, còn có độ sắc bén đâm người này nữa, không hổ là tuyệt thế kỳ trân mặt ngọc thần trúc, lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Ông ta bản năng cho rằng võ hồn của Dương Vân Hải có được cường độ như hiện tại chủ yếu là do đã dùng tinh hoa của mặt ngọc thần trúc. Đồ nhi, hãy tấn công ta như lần trước tấn công Sa Rác chủ giáo. Ông ta đứng thẳng người, tiếp tục nói. Vâng. Dương Vân Hải không do dự, lập tức phóng ra hồn kỹ thứ nhất, biến võ hồn thành dây leo quấn về phía Cúc Đấu La đang tỏa kim quang. Sau khi quấn chặt, hắn lập tức điều động hồn lực, chuyển hóa thuộc tính, phóng ra công kích thuộc tính lôi. Hồ quang sấm sét màu vàng lập tức nở rộ, nhuộm toàn thân Cúc Đấu La thành một màu vàng rực rỡ, cũng chiếu rọi lên khuôn mặt kiều mị đang kinh ngạc của ông ta. Đồ đệ của ta, lợi hại thật. Hoàng hồn lại, Cúc Đấu La ánh mắt lóe lên, nóng rực nhìn thẳng Dương Vân Hải. Giây sau, như nghĩ đến điều gì, ông ta liền trấn tĩnh lại, mỉm cười nói, được rồi, đồ nhi, thu võ hồn về đi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, thu hồi võ hồn. Sau đó, chỉ thấy Cúc Đấu La bước nhanh đến gần, đặt tay lên vai hắn, nói, đồ nhi, đừng kháng cự. Vâng. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Một giây sau, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng ôn hòa từ vai rót vào cơ thể, nhanh chóng lao về phía xương cổ. Vài giây sau, luồng năng lượng lại nhanh chóng quay ngược ra khỏi cơ thể. Ngẩng đầu lên, Cúc Đấu La một mặt chấn kinh, hai tay đột nhiên nắm lấy vai hắn, ánh mắt sáng rực, giọng điệu rất gấp, đồ nhi, lúc ngươi minh tưởng, hồn lực có thể lưu chuyển thông suốt khắp kinh mạch toàn thân không? Dương Vân Hải khẽ gật đầu, lão sư, đây là do lúc đầu ta ăn măng tre rồi bị nhiều đạo sét đánh trúng mà đã thông, sau này ta mới phát hiện ra. Cái gì, dẫn lôi quán thể còn có hiệu quả kỳ diệu như vậy sao? Cúc Đấu La tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tám mạch quán thông, đó là trình độ mà rất nhiều cường giả phong hào đấu la đều không thể đạt tới. Tuổi càng lớn, cơ bắp trong cơ thể hồn sư càng suy yếu, tạp chất tích tụ trong cơ thể từ ngũ cốc cũng càng nhiều. Kết quả là, một số kinh mạch sẽ ngày càng tắc nghẽn theo tuổi tác, độ khó đã thông cũng càng lớn. Mà phong hào đấu la, có mấy ai không phải sau 50 tuổi mới tu thành. Còn lúc hồn sư còn nhỏ, thì khả năng khống chế hồn lực và tu vi lại là một vấn đề lớn. Năng lượng không đủ, duy trì không được, thêm vào đó khả năng khống chế yếu kém, dù cho ngươi biết cách đã thông cũng không thể thao tác. Huống chi, giới hồn sư hiện nay, quan điểm gia tộc rất nặng, đại đa số hồn sư dù có thiên phú cũng không được chỉ dạy đúng cách, căn bản không biết cách đã thông kinh mạch toàn thân, thậm chí không biết có chuyện này, chỉ biết từng bước minh tưởng tu luyện. Điều này dẫn đến việc, trong toàn bộ giới hồn sư, người có thể quán thông tám mạch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về cơ bản, chỉ có một số ít cường giả của các siêu cấp thế lực đã tu luyện đến đỉnh cao, mới có cơ hội dựa vào tinh thần lực và khả năng khống chế hồn lực tuyệt vời của mình để tự tìm tòi, đã thông an toàn bộ kinh mạch gần như tắc nghẽn trong cơ thể, từ đó củng cố thêm nền tảng, rồi nâng cao giới hạn tu luyện của bản thân. Phong hào đấu la càng mạnh, càng biết cách đào sâu chi tiết, khai thác tiềm năng của chính mình. Đương nhiên, cũng là vì cảnh giới sau cấp 95 của phong hào đấu la không phải chỉ dựa vào tích lũy hồn lực là có thể đạt tới, do đó mọi người đều có thời gian. Nói thật, ngay cả ông ta, một người am hiểu y thuật, biết sự tồn tại của tám mạch trong cơ thể, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn đã thông. Thế mà Dương Vân Hải, ở tuổi nhỏ như vậy, lại bị thiên lôi đánh cho thông suốt. Tám mạch quán thông, tốc độ tu hành đó ông ta giờ đây vững tin và chắc chắn rằng, Dương Vân Hải sau này tất thành phong hào. Thậm chí, có hy vọng tấn công cảnh giới như của Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lư. Dù sao, tám mạch quán thông có thể giúp Dương Vân Hải tu thành cảnh giới cao hơn người đồng lứa trong độ tuổi tu luyện Hoàng Kim. Thậm chí, đột phá phong hào còn nhanh hơn cả Đường Hạo. Như vậy, sau này sẽ có nhiều thời gian hơn để tấn công cảnh giới đỉnh cao. Nâng cao tư chất tu luyện, tiết kiệm thời gian tu luyện, đây chính là ưu thế lớn nhất của việc sớm quán thông tám mạch. Dự trữ nhiều hồn lực hơn, tốc độ hồi phục hồn lực nhanh hơn, chiến đấu kéo dài hơn, những điều này chỉ là chuyện nhỏ. Chắc là có không ít thành phần may mắn. Dương Vân Hải khiêm tốn nói. Cúc Đấu La rất tán thành gật đầu. Quán thông tám mạch, đâu có dễ dàng như vậy. Trên đại lục cũng có tin đồn về hồn sư bị sét đánh, nhưng chưa nghe ai quật khởi cả. Ngược lại, những kẻ không may bị đánh chết lại trở thành trò cười. Chuyện này không thể tùy tiện thử. Dù thế nào đi nữa, đồ nhi, tám mạch quán thông đối với ngươi là một chuyện tốt vô cùng. Ông ta mỉm cười nói. Nói rồi, ông ta đưa tay phải ra, ngón cái rạch một đường, đầu ngón trỏ rỉ máu, rồi nói tiếp, đến đây, để vi sư xem hiệu quả trị liệu của hồn lực ngươi. Vâng, lão sư. Dương Vân Hải gật đầu, đưa tay đến gần, thúc giục hồn lực trị liệu. Trong khoảnh khắc, máu tươi khô lại, vết thương không để lại sẹo, Cúc Đấu La liên tục tán thưởng, hiệu quả trị liệu này, quả thật không tồi. Được rồi, kiểm tra đến đây cũng gần đủ rồi. Ông ta thu tay lại, trên mặt tươi cười. Một giây sau, sắc mặt lại hơi thận trọng, Đồ Nhi, cha mẹ của ngươi, có cần vi sư phái người đi trông nom một chút không? Không cần. Dương Vân Hải lắc đầu, cắt đứt mọi liên lạc, chính là sự bảo vệ tốt nhất cho họ. Huống chi, ta cũng chưa bao giờ cho rằng mình có cha mẹ. Dù sao, nếu không phải Thái Gia Gia ngày xưa tình cờ đi ngang qua kịp thời phát hiện, ta đã sớm chôn thân trong bụng thú rồi. Cha mẹ của Đồ Nhi, quả thật có chút không ra gì. Cúc Đấu La không nói gì gật đầu, lập tức chuyển chủ đề. Đồ Nhi, ngươi ở đây cũng quá lâu rồi, bên ngoài bây giờ không chừng đã có mật thám của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thời gian còn dài, thầy trò chúng ta sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp lại, mau về đi. Ông ta mỉm cười, cô bạn gái nhỏ của ngươi, không chừng đã đợi sốt ruột rồi. Dương Vân Hải lập tức ngượng ngùng cười, vội vàng chắp tay hành lễ, lão sư, vậy học sinh đi trước. Đi đi. Cúc Đấu La giữ vẻ uy nghiêm, mỉm cười gật đầu. Thế là, Dương Vân Hải quay người rời đi. Chúc mừng Cúc trưởng lão, thu được một đồ đệ tốt. Sa Rác lúc này tiến lên, chắp tay chúc mừng. Sa Rác ngươi làm không tệ. Cúc Đấu La cũng rất hài lòng, kiêu ngạo ưỡn ngực, quay người đi về phía ghế sofa. Ở một bên khác, Dương Vân Hải nhanh chóng xuống lầu, sắc mặt trở lại vẻ lạnh nhạt, không nhanh không chậm đi về phía quầy lễ tân. Một lát sau, hắn thuận lợi lĩnh xong trợ cấp, sải bước ra khỏi Vũ Hồn Điện. Trên đường trở về học viện, hắn vào một cửa hàng mua một đôi túi thơm, nhét chiếc hồ lô phỉ thúy vào một cái rồi treo ở thắt lưng. Sau đó, hắn lại vào phòng thay đồ trong tiệm, đeo sợi dây chuyền lam bảo thạch lên rồi nhét vào trong cổ áo. Tiếp theo, hắn lại mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày ven đường, lúc này mới trực tiếp trở về học viện. Trở lại sơn cốc, từ xa nhìn lại, Chu Trúc Thanh đang linh hoạt di chuyển trên vách đá. Không nghi ngờ gì, trong khoảng thời gian này nàng mèo lớn đã tiến bộ rất nhiều. Không chỉ sức mạnh tứ chi tăng trưởng rõ rệt, mà thể lực, sức bền, sự dẻo dai và khả năng thăng bằng cũng được cải thiện đáng kể. Ngay cả da thịt cũng trở nên săn chắc hơn, đường cong cơ thể cũng đẹp hơn. Vòng eo thon thả như lụa, vòng ba đầy đặn như trái đào, đôi chân dài thon thả thẳng tắp tràn đầy sức mạnh, những thay đổi này đều có thể thấy bằng mắt thường. Thu hồi ánh mắt, hắn không định tiến lên làm phiền. Lúc này mặt trời đã có dấu hiệu lặn về phía tây, cách hoàng hôn không xa. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không định bắt đầu tu luyện, mà đi thẳng vào nhà gỗ, vào phòng ngủ, đến trước bàn sách kéo ghế ngồi xuống. Đã đến lúc xem người sư phụ hời này rốt cuộc đã để lại cho hắn những sách vở gì. Hắn đưa tay vào trong ngực, một chồng sách dày cộp hiện ra trong lòng bàn tay, Dương Vân Hải đặt bịch một tiếng lên bàn. Cuốn sách đầu tiên lọt vào mắt là bản ghi chép các loại thuốc thông dụng, lướt qua. Cuốn thứ hai, kinh nghiệm bảo dưỡng da thịt già, không hổ là Cúc Đấu La. Cuốn thứ ba, đồ lục tiên phẩm kỳ trân. Cơ thể hắn lập tức ngồi thẳng tắp, vững chãi như cây tùng. Cố nén sự kích động trong lòng, Dương Vân Hải cẩn thận lật trang đầu tiên, tương tư đoạn tràng hồng, hoa vương tiên phẩm trong truyền thuyết, loài hoa của chí tình chí nghĩa. Muốn hái được, cần phải tâm niệm người thương, tình ý chân thành, dùng tâm huyết tưới chữ viết kèm hình ảnh, ghi chép rõ ràng. Sau khi đọc kỹ và khắc sâu vào lòng, hắn lật sang trang tiếp theo, Kỷ La Úc Kim Hương, vua của tiên thảo. Hắn tiếp tục đọc, U Hương Kỷ La tiên phẩm, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Mạch Ngọc Thần Trúc, Địa Long Kim Qua, Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ tuyệt vời, thế này mới gọi là chuyên nghiệp. Dương Vân Hải nhìn mà hai mắt sáng rực. Hàng chục loại tiên phẩm, cảm giác còn nhiều hơn cả những gì được ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục mà Đường Tam trộn được. Nghĩ lại cũng đúng, một thế giới võ hiệp nhỏ bé, thiên địa linh khí thiếu thốn, thì có thể sinh ra bao nhiêu tiên thảo. Con người ngay cả bay cũng không biết, thì có thể khám phá bao nhiêu nơi, vào được bao nhiêu hiểm địa, ghi chép lại bao nhiêu kỳ trân dị thảo. So sánh ra, Đấu La đại lục có hồn sư và thần linh tồn tại, tất nhiên là khác. Đây là sự chênh lệch về đẳng cấp thế giới. Một giây sau, hắn nghĩ đến việc ám khí Phật nộ Đường Liên có thể hạ gục mấy vị hồn thánh trong trạng thái võ hồn chân thân. Hắn lập tức im lặng, mặt co giật, rồi tiếp tục đọc. Bìa sách tuy viết là đồ lục tiên phẩm kỳ trân, nhưng thực ra phía sau còn ghi lại không ít kỳ trân dị thảo chưa đạt đến cấp độ tiên phẩm. Theo lời ghi chú của Cúc Đấu La, những kỳ trân dị thảo này không thể trở thành tiên phẩm, chẳng qua là lúc con người phát hiện ra chúng thì chúng chưa đạt đến cấp độ đó mà thôi. Từ dược tính đã biết mà phán đoán, chỉ cần tiếp tục phát triển, hoàn toàn có cơ hội trở thành tiên phẩm. Ví dụ như thủy tinh huyết long sâm, vạn niên sâm vương, thánh hồn thảo, chỉ cần thời gian sinh trưởng đủ dài, dược lực tích lũy đủ thì sẽ tấn thăng tiên phẩm. Không phải không thể, mà là kẻ phát hiện ra không cho thời gian phát triển thôi. Dương Vân Hải thầm than. Nửa canh giờ sau, Tiếng bước chân cộc cộc vang lên từ phòng khách sau cánh cửa khép hờ. Dương Vân Hải lập tức thoát khỏi trạng thái tập trung, đưa tay thu sách vào hồn đạo cụ, rồi sải bước ra khỏi phòng. Trúc Thanh, nàng đi tắm trước đi, ta đi nấu cơm. Hắn nở một nụ cười ấm áp, đi về phía nhà bếp. Không lâu sau, trước bàn ăn, Dương Vân Hải đưa chiếc túi thơm còn lại lên, cười nói, trên đường về ta mua đấy, chúng ta mỗi người một cái. Cảm ơn huynh. Chu Trúc Thanh vui vẻ nhận lấy. Dương Vân Hải lập tức nói tiếp, dùng giọng thương lượng, hay là, thưởng cho ta một chút. Ví dụ như, tối nay ta qua phòng nàng ngủ. Ta đảm bảo, tuyệt đối không lộn xộn. Mặc dù tình cảm đã nồng ấm, như keo như sơn, nhưng hắn đến giờ vẫn ngủ ở phòng mình. Một ngày có thể, hai ngày cũng có thể nhưng ngày nào cũng vậy, nếu ở kiếp trước, hắn sẽ bị chửi là đồ không bằng cầm thú. Chu Trúc Thanh không tin, nhưng ngoài miệng lại không muốn từ chối thẳng thừng ý của bạn trai. Nàng mèo lớn đang yêu say đắm là vậy, rất nhạy cảm với mọi hành động của người thương, cẩn thận vun đắp cho mối tình hoàn mỹ trong lòng mình. Thế là nàng cúi đầu, lý nhí nói, chúng ta còn nhỏ. Nàng cảm thấy bạn trai mình đã đến lúc rồi. Hồn sư thông qua hấp thu hồn hoàn có thể cường hóa thể xác trên diện rộng, do đó tốc độ phát triển đến tuổi trưởng thành nhanh hơn nhiều so với người bình thường, hơn nữa tốc độ tu luyện càng nhanh thì phát triển càng nhanh. Mà Dương Vân Hải đã sớm đột phá đến hồn tôn, cơ thể không nghi ngờ gì đã trưởng thành. Đây là một người đàn ông thực thụ. Điều này có thể thấy qua chiều cao đã đạt đến 1m75, thân hình to lớn, và cặp bàn tay heo lúc nào cũng rụt rịch. Con trai mà bức bối lâu ngày, thật sự sẽ rất khó chịu sao? Nàng không hiểu rõ, nhưng ý thức được rằng sự việc có thể rất nghiêm trọng. Không nhỏ đâu. Dương Vân Hải liếc mắt, khẽ gật đầu, thôi được rồi, vậy bỏ đi. Mau ăn cơm đi, lát nữa thức ăn nguội mất. Hắn mỉm cười, vừa cầm đũa lên vừa nhắc nhở. Chu Trúc Thanh như trút được gánh nặng, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Dương Vân Hải, gật đầu, vâng. Hơn một khắc sau, ở cửa, Dương Vân Hải như thường lệ ôm nàng mèo lớn tựa vào ghế, nghiêng đầu ngắm hoàng hôn, tiêu hóa thức ăn trong bụng. Trong lòng hắn, Chu Trúc Thanh ngón tay khẽ vuốt ve chiếc túi thơm, ánh mắt có chút thất thần, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm hắn. Còn Dương Vân Hải thì ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng một cách nhịp nhàng, mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn, suy nghĩ mông lung. Hai ngày này phải tranh thủ đọc xong sách của sư phụ Cúc để trong đầu có thêm kiến thức, đồng thời học cách luyện chế vài loại dược tề bổ dưỡng ra trò, đến lúc đó trộn vào máu để luyện chế dược tề giải độc cho độc cô bác. Mấy ngày nay hắn đã thử nghiệm hồn kỹ thứ hai, xác thực có thể hút độc tố, nhưng chỉ có thể hút độc tố mới nhiễm, khi độc tố chưa xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. Khi độc đã xâm nhập vào phổi, thậm chí đến mức bám vào xương, hắn liền bó tay. Không phải không hút được, mà là khả năng khống chế của hắn chưa đủ, không thể hút độc tố ra một cách an toàn mà không làm tổn thương nội tạng của người khác. Độc tố không phải là sỏi kết thành khối, nó giống như thuốc nhuộm trong thùng, nhuộm vào là thành một lớp. Mấu chốt là nó nhuộm vào ngũ tạng lục phủ yếu ớt. Mà những chiếc gai ngược trên võ hồn của hắn cũng không phải là dao cạo. Chúng là từng cây kim nhỏ, lại còn có chiều dài giới hạn. Đâm vào cơ bắp để tiếp xúc với ngũ tạng lục phủ đã khó, huống chi là hút độc ở cấp độ vi mô. Khó không? Quá khó. Đơn giản ví như dùng kim thêu để nhặt từng hạt cát trên một miếng đậu hũ non vậy. Đừng nói có đâm thủng đậu hũ non hay không, chỉ riêng công việc đó thôi, nghĩ đến đã thấy tê cả da đầu. Cho nên, dựa vào võ hồn để giải độc cho độc cô nhạn và độc cô bác ở giai đoạn hiện tại là hoàn toàn không thực tế. Dựa vào việc học sách thuốc của Cúc Đấu La, hay trực tiếp gọi Cúc Đấu La đến giúp. Nghĩ nhiều rồi. Sách thuốc của Cúc Đấu La hắn buổi chiều đã lướt qua một lần, luyện chế thuốc bổ và thuốc phụ trợ tu luyện thì cực kỳ giỏi, còn giải độc và chế độc thì hoàn toàn không am hiểu. Hắn còn nghi ngờ sư phụ hồi này có bệnh sạch sẽ gì đó, không muốn tiếp xúc với thứ như độc. Nghĩ lại, nếu am hiểu, trong nguyên tác cũng không đến nỗi lần nào đánh nhau với độc cô bác cũng để đối phương trốn thoát. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có thể học theo đường tam trong nguyên tác, ăn liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo, lấy máu tươi làm dẫn để luyện chế dược tề giúp độc cô bác giải độc. Chỉ cần loại bỏ được độc, sau này sẽ đơn giản hơn nhiều, hắn có thừa cách để chữa trị tận gốc. Sư phụ Cúc về phương diện này, chính là chuyên gia. Hai người họ nếu có thể trở thành bạn, thật ra rất tốt, sở học của hai người vừa vặn có thể bổ sung cho nhau. Hắn không khỏi nghĩ đến chuyện này. Hắn khẽ nheo mắt, suy nghĩ tiếp tục xoay chuyển. Chưa nói đến khả năng giúp độc cô bác giải độc. Chỉ riêng khí băng hỏa lưỡng cực trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tuyệt đối không phải là thứ mà ta hiện tại có thể chịu đựng được. Dù có cầm u hương kỹ la tiên phẩm trong tay, cộng thêm khả năng chữa trị của hồn cốt đùi phải lam ngân hoàng, e là cũng không trụ được bao lâu. Theo như miêu tả trong nguyên tác, khí băng hỏa lưỡng cực bên trong không còn là khí nóng và khí lạnh thông thường, mà đã đạt đến cấp độ độc. Hiệu quả trị liệu từ hồn cốt đùi phải lam ngân hoàng tuy mạnh, nhưng e là cũng khó chống lại sự xâm lấn liên tục của hàn độc và hỏa độc. Cho nên, thời gian dài, ta rất có thể sẽ giống như Đường Tam trong nguyên tác, bị khí băng hỏa lưỡng cực bên trong làm tổn thương đến căn cơ. Dĩ nhiên, cũng có thể là không, dù sao cũng chưa vào, cụ thể phải đợi vào rồi mới biết. Thế nhưng, có thể khẳng định là, chỉ cần luyện thể bằng băng hỏa, sau này ta có thể ra vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn một cách an toàn. Ngoài ra, thể chất của ta sẽ được cải thiện thêm một bước, cường độ thể xác cũng sẽ tăng mạnh. Sau đó dựa vào việc dẫn lôi tu luyện, tu vi của ta sẽ có một bước nhảy vọt, gần như không khác gì ăn tiên thảo tăng cường tu vi, hơn nữa còn có thể hưởng lợi lâu dài. Huống chi, luyện thể bằng băng hỏa còn có thể giúp võ hồn của ta miễn nhiễm với băng hỏa, bù đắp nhược điểm của chính võ hồn. Thêm vào đó, cơ thể còn có thể bắt độc bất xâm, điều này đối với việc đối đầu với Đường Tam thích dùng độc sau này, có thể nói là một ưu thế cực lớn. Nhiều lợi ích quá. Dương Vân Hải thầm than, hắn cũng cảm thấy rất hời. Huống chi, ăn xong bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ, ta còn có thể tiếp tục dùng vọng xuyên thu thủy lộ, điều này cũng rất tuyệt. Dùng vọng xuyên thu thủy lộ có thể tăng cường tinh thần lực rất nhiều, điều này rất có ích cho việc khai phát thêm năng lực của võ hồn và hồn kỹ của ta. Ngoài ra, nâng cao nhãn lực cũng không tồi. Nếu thật sự có thể luyện thành cái gọi là hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu vạn vật, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ tiếc, tiên thảo hiếm thấy, trong sách của sư phụ Cúc cũng không ghi chép chi tiết những loại tiên thảo nào có thể kết hợp sử dụng. Như vậy, nói theo trường hợp thành công của Đường Tam trong nguyên tác, cũng được xem là con đường ổn thỏa nhất. Dù sao, võ hồn của ta cũng là Lam Ngân Thảo. Mặc dù còn mang theo thuộc tính lôi. Nhưng, hiệu quả của luyện thể bằng băng hỏa chủ yếu tác động lên thể xác, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thuộc tính của chính võ hồn. Nếu không, băng hỏa khắc độc, luyện thể bằng băng hỏa có thể đạt đến bách độc bất xâm, nếu có ảnh hưởng, độc thuộc tính của võ hồn của Đường Tam trong nguyên tác, e là đã bị tiêu trừ ngay tại chỗ rồi. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy luyện thể bằng băng hỏa là chắc chắn nhất. Chờ xem xong sách của sư phụ Cúc, tìm một cơ hội nói chuyện với Độc Cô Nhạn vậy. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi suy nghĩ, yên tâm ngắm hoàng hôn. Không lâu sau, mặt trời lặn sau đỉnh núi, Dương Vân Hải cúi đầu nhìn Chu Trúc Thanh, cười nói, Trúc Thanh, chúng ta nên về phòng tu luyện thôi. Vâng. Chu Trúc Thanh lúc này mới hoàn hồn, má không hiểu sao ửng đỏ, nàng cúi đầu khẽ gật, chống người đứng dậy. Trở về phòng mình, hắn ngồi trên giường tu luyện hồn lực. Hai canh giờ sau, Dương Vân Hải mặc áo ngủ mở mắt, đứng dậy đi đến bàn sách, bắt đầu lật xem sách y thuật. Mãi đến một canh giờ sau, thời gian đã đến nửa đêm, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu vươn vai, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi ngủ đi giải quyết nỗi buồn là rất cần thiết. Vừa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn liền thấy một khe sáng đối diện, tập trung nhìn kỹ, cửa đang khép hờ. Hửm. Dương Vân Hải tinh thần phấn chấn, vội vàng nhón chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh giải quyết xong, sau đó bước nhỏ đến cửa phòng nàng, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn vào, dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc chăn phòng lên gần tường rõ ràng rung rẩy, còn phía gần giường lại là một khoảng trống lớn. Thấy vậy, một dòng máu nóng bất giác dâng lên mặt. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Dương Vân Hải vì thế mà ửng đỏ. Hít sâu một hơi, hắn vội và nhón chân chạy chậm qua, khẽ nhấc gốc chăn lên một chút, rồi nhẹ nhàng chui vào. Hắn từ từ đến gần, đưa tay chạm vào eo nàng, cơ thể dưới bàn tay rung lên một cái, rồi lập tức cứng đờ. Sau đó, hắn áp sát lưng nàng, Dương Vân Hải cảm thấy cả lồng ngực mình đều ấm áp. Hắn áp sát hơn một chút, nàng mèo trong lòng như bị điện giật, không dám động đậy, cho đến khi cơ thể bị xoay lại một chút, đặt ngang trên lồng ngực hắn. Nắm tay nhỏ chống đỡ, cơ thể hơi co lại, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, đôi mắt to khép hờ, hàng mi dài như bàn chải run rẩy. Hai trái tim đập thình thịch loạn xạ, Dương Vân Hải căn bản không dám nói gì. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng dùng thời gian để trấn an bản thân chìm vào giấc ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã bao lâu. Hồn lực của huynh. Một tiếng lẩm bẩm như mũi kêu truyền đến. Hồn lực của ta. Dương Vân Hải mở mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, một giây sau tinh thần chấn động, như bị dội một gáo nước lạnh. Hồn lực của ta có thể trị liệu, đây là một năng lực vô cùng thực dụng, có thể chữa trị vết thương hiệu quả cho đồng đội sau trận chiến. Để đồng đội nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rời giường, lập tức lại có thể hoạt bát tham gia vào một ngày huấn luyện mới, một vòng chiến đấu mới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bất luận là huấn luyện hay chiến đấu, đều cần phải khởi động trước. Thế là Dương Vân Hải cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, em yêu. Em có biết sư phụ làm bánh bột khi kéo mì cần dùng đến công cụ nào không? Vừa nói, hắn vừa hơi đẩy tay, cánh tay dùng thêm chút sức, để cơ thể và nàng mèo lớn càng thêm sát lại. Chu Trúc Thanh lập tức ngẩng người, vô thức đưa tay đè lên mu bàn tay Dương Vân Hải, thần sắc mờ mịt. Thất gỗ dài. Cây cán bột. Trong đầu nàng bất giác hiện lên những công cụ này. Một giây sau, huynh, đáng ghét. Nàng đấm một cái, sắc mặt dâng lên một màu đỏ rực như lửa. Dương Vân Hải không nói lời nào, cho đến khi nàng mèo trong lòng dùng móng vuốt khẽ đẩy một cái, lúc này mới im lặng buông tay ra. Ngày hôm sau, tại sân huấn luyện. Tiểu Hải, Trúc Thanh đâu rồi? Thấy Dương Vân Hải đi một mình đến, Độc Cô Nhạn không khỏi hỏi. Năng lực trị liệu cũng không thể giải quyết vấn đề thể lực, mệt mỏi, dậy không nổi lời của Dương Vân Hải vừa đến cổ họng đã biến thành một cái lắc đầu bất đắc dĩ, có chút đau lòng nói, hôm qua leo núi không cẩn thận trật chân, không có gì đáng ngại, đã bôi thuốc rồi, nghỉ ngơi một ngày chắc là ổn. Mấy ngày nay cường độ huấn luyện của nàng ấy không nhỏ, dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện tốt, mọi người không cần lo lắng. Không sao là tốt rồi. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Vài canh giờ sau, huấn luyện kết thúc, Dương Vân Hải nhanh như chớp chạy về nhà gỗ trong sơn cốc, bắt nồi nấu cơm. Không lâu sau, trước bàn ăn, bốn mắt nhìn nhau, soạt một tiếng, một người e thẹn cúi đầu, một người cười ngây ngô liếc đi chỗ khác. Ăn uống no đủ xong, cuộc sống huấn luyện lại tiếp tục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, hai người cùng nhau đến sân huấn luyện, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không đổi sắc. Trật chân à, Độc Cô Nhạn liếc mắt, a một tiếng, cười như không cười nhìn hai người. Các đồng đội còn lại lập tức như có điều suy nghĩ, cùng nhau nhìn qua, ánh mắt có kinh ngạc, có kính nể, cũng có ngưỡng mộ. Chu Trúc Thanh vô thức cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh không nói lời nào. Khụ khụ. Dương Vân Hải một mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng Độc Cô Nhạn, khẽ gật đầu, nói một câu kinh người. Nhạn tỷ, ta có cách trị liệu bệnh cũ của tỷ. Tiểu Hải có cách chữa độc trên người mình ư? Vẻ mặt trêu chọc của Độc Cô Nhạn lập tức cứng đờ, ánh mắt dời ngay đến khuôn mặt Dương Vân Hải, cố tìm trong đó một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là một câu nói đùa. Gia gia của nàng, Độc Cô Bác, cả đời nghiên cứu độc, chế tạo độc, năng lực võ hồn cũng là một phong hào đấu la nổi danh về độc. Ngay cả ông cũng không nghĩ ra cách chữa khỏi cho nàng. Dương Vân Hải tuổi còn nhỏ vậy mà lại nói có cách, điều này thực sự khiến nàng khó tin. Nhưng vẻ mặt Dương Vân Hải lại rất trịnh trọng, không hề giống đang nói đùa. Tiểu Hải, cậu thật sự có cách sao? Các đồng đội khác cũng đồng loạt nhìn qua, Ngọc Thiên Hằng cảm xúc có chút kích động, vội vàng lên tiếng. Tiểu Hải, cậu chắc chắn không phải đang nói đùa chứ? Độc Cô Nhạn vẫn không dám tin, sắc mặt trịnh trọng hỏi lại lần nữa. Nhạn tỷ, ta lừa tỷ làm gì? Dương Vân Hải liếc mắt. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc ta bị bệnh gì? Độc Cô Nhạn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Cười cười, dùng giọng điệu treo chọc hỏi. Bắt nguồn từ võ hồn, di truyền từ đời trước. Dương Vân Hải không nói rõ. Sắc mặt Độc Cô Nhạn lập tức thay đổi, nàng ngẩng chiếc cằm nhọn, vội vàng nói, Tiểu Hải, cậu thật sự có cách. Tất nhiên. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ là, muốn chữa tận gốc không đơn giản như tưởng tượng. Cách thì có, nhưng thực hiện lại rất khó. Hơn nữa, tình hình của Nhạn tỷ khá đặc thù, chữa trị sẽ phức tạp hơn. Tiểu Hải, là cách gì? Độc Cô Nhạn nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Dương Vân Hải mỉm cười, Nhạn tỷ, tỷ chắc chắn muốn ta nói ở đây sao? Độc Cô Nhạn ngẩn ra, liếc nhìn mọi người, lòng chợt động, phản ứng rất nhanh, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tỉnh ngộ, dùng giọng điệu có phần ngượng ngùng nói, xin lỗi, Tiểu Hải, là ta đường đột. Chờ huấn luyện xong, ta đến nhà cậu ăn ké một bữa được không? Có thể chữa khỏi căn bệnh nhiều năm, để người ta nói ra trước mặt mọi người quả thực không hay. Phản ứng của Nhạn tỷ thật nhanh. Mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu, họ vô thức cho rằng Độc Cô Nhạn nói như vậy là vì đột nhiên nhận ra việc bắt Dương Vân Hải nói ra phương pháp điều trị trước mặt mọi người là rất bất lịch sự. Tìm thầy chữa bệnh, nào có ai bắt người ta moi hết gia sản ra trước công chúng. Không vấn đề, thêm đôi đũa thôi mà. Dương Vân Hải rất sảng khoái. Tiểu Hải, vậy làm phiền cậu. Ngọc Thiên Hằng khách sáo nói. Không sao, mọi người đều là đồng đội và bạn bè, nên làm vậy. Dương Vân Hải mỉm cười, rồi nhìn quanh đồng đội, nói, được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta mau huấn luyện thôi. Thế là, mọi người bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trưa, Độc Cô Nhạn tạm biệt Ngọc Thiên Hằng, đi theo Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh đến sơn cốc. Không lâu sau, trong phòng khách nhà gỗ trong cốc, mùi cơm chín lan tỏa, ba người cùng ngồi vào bàn. Rất nhanh, cơm nước xong xuôi, Chu Trúc Thanh chủ động nhận dọn dẹp, rửa bát đũa. Để lại Độc Cô Nhạn và Dương Vân Hải bàn bạc về phương pháp điều trị. Tiểu Hải, mau nói đi, cậu nghĩ ra cách gì rồi? Thấy Chu Trúc Thanh vào bếp, Độc Cô Nhạn vội vàng hỏi. Nhạn tỷ, muốn bàn về cách chữa trị, trước hết phải hiểu rõ nguồn gốc độc tố trong cơ thể tỷ. Dương Vân Hải sắc mặt trịnh trọng, nói thật, Nhạn tỷ, thực ra lần đầu gặp mặt ta đã nghi ngờ tỷ bị trúng độc. Màu tóc, màu mắt của tỷ đều rất bất thường, rất giống biểu hiện của độc đã xâm nhập vào nội tạng. Dĩ nhiên, lúc đầu ta cũng không dám chắc, cho đến lần tỷ bị phát bệnh ở phòng khách. Phản ứng cơ thể của tỷ lúc đó, rõ ràng là do đầu và lòng bàn chân đột nhiên đau dữ dội gây ra. Lòng bàn chân là nơi tích tụ âm khí, vì cách xa tim nhất, khí huyết chảy qua đây cung cấp năng lượng ít nhất. Thêm vào đó, da thịt dưới lòng bàn chân ít, khả năng giữ ấm kém. Khi hoạt động bình thường, lòng bàn chân lại là bộ phận tiếp xúc với mặt đất nhiều nhất, do đó dễ bị hàn khí của mặt đất xâm nhập. Cũng vì vậy, người trúng kịch độc một khi bị nhiễm lạnh mà độc tính phát tác, phản ứng đầu tiên thường là ở lòng bàn chân, nơi quanh năm bị hàn khí ẩm ướt thấm nhừng. Sách Nhân Thể phân tích chú giải của sư phụ Cúc, cộng thêm miêu tả trong nguyên tác về việc độc cô bác khi độc phát sẽ đau ở đỉnh đầu và lòng bàn chân, sự kết hợp này, xem ta lừa ngươi có ngớ người ra không? Biết cái gì gọi là tiên tri chưa? Đây chính là nó. Dương Vân Hải cũng rất hưởng thụ cảm giác làm chuyên gia rỡm này. Nếu độc cô bác nói không đúng, à, xin lỗi, ta học nghệ không tinh, có thể nói sai, xin thứ lỗi. Kết quả đoán đúng là được, quá trình có quan trọng không? Không quan trọng. Còn đau đầu, thì tương đối nghiêm trọng. Theo ta biết, đây dường như là biểu hiện của độc tố đã bám vào xương. Dương Vân Hải tiếp tục nói, ngoài ra, lúc đó ta đoán biểu hiện của tỷ rất có thể là do trúng độc, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Đó chính là võ hồn của tỷ, Bích Lân Xà, đây chính là một võ hồn thuộc tính độc chính thống, hơn nữa còn là thú võ hồn. Theo ta được biết, thú võ hồn khi hấp thu hồn hoàng, rất dễ dàng truyền độc tố của hồn thú vào trong cơ thể chủ nhân. Mà cảnh giới của nhạn tỷ đã đạt đến hồn tôn, nên nếu tỷ hấp thu cũng là hồn hoàng thuộc tính độc, vậy thì tương đương với việc đã trúng ba loại độc từ bên ngoài. Đó là độc tố từ hồn thú truyền sang hồn hoàng, rồi lại truyền vào cơ thể tỷ, không phải là độc tố do chính võ hồn tạo ra. Ba loại độc từ bên ngoài, nhiều loại độc tố kết hợp với nhau, chẳng phải đã trở thành hỗn độc sao? Thứ này có độc tính mạnh hơn nhiều so với một loại độc đơn thuần. Lại thêm việc võ hồn của tỷ có thể tạo ra độc Bích Lân Xà, nếu hồn kỹ này sử dụng nhiều, hoặc võ hồn tự phát sinh độc, khi chủ thể thu hồi võ hồn sẽ cùng lúc đưa vào cơ thể. Như vậy, trong cơ thể tỷ chính là bốn loại độc tố kết hợp, độc tính có thể tưởng tượng được. Tính lại tuổi của tỷ, cách lần hấp thu hồn hoàng đầu tiên chắc hẳn đã qua nhiều năm. Như vậy, việc độc tố xâm nhập vào nội tạng, thậm chí bám vào gân cốt là có thể giải thích được. Không chừng, độc tố trong cơ thể cũng vì kết hợp mà xảy ra dị biến. Nếu là thật, màu tóc và màu mắt của tỷ khác thường như vậy, cũng càng có thể giải thích được. Nói thật, nhạn tỷ, lúc đó ta suy đoán đến đây, đã có chút ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy tỷ có thể sống đến bây giờ quả là một kỳ tích. Cũng chính vì sự ngạc nhiên này, ta mới lấy lý do năng lực cảm nhận của võ hồn, chủ động đề nghị giúp tỷ xem xét tình hình cơ thể. Làm như vậy, thực ra cũng là để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng ta. Kết quả thế nào? Độc cô nhạn vội hỏi. Một phen luận giải của Dương Vân Hải, có lý có cứ, gần như không sai chút nào so với sự thật, nàng đã tin hoàn toàn. Còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng, không phải là bốn loại độc tố kết hợp, mà là rất nhiều loại, hơn nữa đã xảy ra dị biến. Dương Vân Hải sắc mặt ngưng trọng nói. Độc Bích Lân Xà của độc cô nhạn lúc huấn luyện hắn đã dùng võ hồn tiếp xúc qua, nó hoàn toàn khác với độc tố ẩn trong cơ thể nàng. Rất rõ ràng, độc tố trong cơ thể độc cô nhạn đã hoàn toàn dị biến thành một loại kịch độc đặc thù khó phân tích. Dù sao cũng không biết đã trộn lẫn bao nhiêu loại độc tố. Mấu chốt là nó còn là phiên bản dị biến, dù có biết nó được kết hợp từ những loại độc nào cũng vô dụng. Bởi vì nó đã hoàn toàn biến thành một loại kịch độc khác, hơn nữa còn liên tục thay đổi theo tình trạng cơ thể của chủ thể, ví dụ như lại hấp thu thêm một cái hồn hoàng. Độ khó để phá giải có thể tưởng tượng được. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà độc cô bác từ đầu đến cuối không tìm ra được phương pháp giải độc. Nghĩ lại, có vẻ như thật sự chỉ có thể dựa vào luyện thể bằng băng hỏa. Sau khi dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, máu sẽ mang theo khí lưỡng cực, giống như một băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu nhỏ, có thể bào mòn hầu hết các loại kịch độc, dùng để giải độc cũng rất dễ dàng. Đúng là minh chứng cho câu nhất lực hàng thập hội. Đây cũng là lý do trước đó ta nói với tỷ là di truyền từ đời trước. Nói thật, nhạn tỷ, ta rất nghi ngờ độc tố trên người tỷ đã từ đời cha mẹ kết hợp và dị biến đến mức có thể di truyền cho đời sau. Nếu không, căn bản không thể giải thích được tình hình đặc biệt của tỷ bây giờ. Hắn nhìn độc cô nhạn, dò xét. Không phải cha ta, mà là sớm hơn nữa. Cha ta chính là nói đến đây, trong mắt độc cô nhạn lóe lên một tia đau đớn. Cha nàng chính là sau khi hấp thu hồn hoàng không lâu thì qua đời. Bây giờ xem ra, hẳn là đúng như Dương Vân Hải suy đoán, độc tố kết hợp thêm. Dị biến thêm, độc tính đột ngột tăng vọt, cơ thể lập tức không chịu nổi, lúc đó mới độc phát thân vong. Nàng bây giờ còn chưa chết, thật sự là do may mắn rất lớn. Xin lỗi. Dương Vân Hải cũng cảm thấy tiếc nuối, vội vàng nói. Không sao, đều đã qua rồi. Độc cô nhạn lắc đầu, đưa ngón tay nhẹ lau khóe mắt, rồi ánh mắt trở nên nóng rực, vội hỏi, Tiểu Hải, mau nói đi, cậu nghĩ ra cách giải độc nào? Hiện tại ta có thể nghĩ ra hai cách. Dương Vân Hải duỗi ra hai ngón tay, một là chờ. Trong khoảng thời gian này ta đã thử nghiệm hồn kỹ thứ hai của mình, xác thực có thể hút độc. Nhưng với tu vi và khả năng khống chế hiện tại của ta, không thể giải độc mà không gây tổn hại. Dù sao, độc tố trong cơ thể tỷ đã xâm nhập vào nội tạng và gân cốt, những vị trí này quá hiểm yếu, sơ sẩy một chút là sẽ tổn thương đến căn cơ. Nói thật, cách này bây giờ ta một phần chắc chắn cũng không có. Cho nên chỉ có thể chờ, đợi đến khi tu vi của ta đạt đến một trình độ nhất định rồi mới thực hiện. Dự tính, ít nhất phải đợi đến khi ta đột phá hồn thánh. Nghe nói sau khi hồn sư sở hữu võ hồn chân thân, sự hiểu biết và khả năng khống chế võ hồn sẽ đạt đến một tầm cao mới. Ta nghĩ, đến cảnh giới đó, ta hẳn là có thể chắc chắn 100% chữa khỏi cho tỷ. Lúc đó, ta chắc đã chôn dưới đất rồi. Độc Cô Nhạn thầm nghĩ, rồi hỏi, vậy cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai tương đối phức tạp. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đầu tiên, cần dùng một phương thức đặc biệt để tách độc tố ra khỏi cơ thể tỷ, đây là bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất. Bởi vì độc tố trong cơ thể tỷ đã dị biến, nên việc dựa vào phương pháp truy nguyên thông thường để phân tích thành phần độc tố, rồi phối hợp dược vật để từng bước phá giải và loại bỏ, phương pháp thông thường này, thật sự quá khó. Cho nên, chỉ có thể đi một con đường khác. Nghe đến đây, Độc Cô Nhạn vô thức nghi người, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Hải, chờ nghe tiếp. Nhạn tỷ, tỷ có từng nghe qua câu nhất lực hàng thập hội chưa? Dương Vân Hải nhướng mày, hỏi ngược lại. Trời à, đã đến lúc nào rồi còn vòng vo, cậu nói nhanh đi. Độc Cô Nhạn tức đến ngực phập phồng, chỉ cảm thấy một mụn máu như chực phun lên cổ họng, đột nhiên rất muốn đánh người. Nói đến chỗ mấu chốt lại đột nhiên đặt câu hỏi, đây có phải là người không? Khụ khụ. Dương Vân Hải cảm nhận được luồng nộ khí này, vội vàng mở miệng, nói đơn giản, là tìm những kỳ trân hoặc những thứ khác có thể khắc chế bất kỳ loại kịch độc nào, bỏ qua khâu phân tích độc tố, trực tiếp loại bỏ sạch độc tố trong cơ thể. Vật quý giá như vậy, e là khó tìm. Lông mày Độc Cô Nhạn lập tức nhíu lại. Cho nên mới nói là bước khó nhất. Dương Vân Hải gật đầu, mà thứ ta có thể nghĩ đến là cực nhiệt và cực hàn. Hai loại thuộc tính cực đoan này có hiệu quả khắc chế đối với mọi loại độc vật. Hai luồng khí tức cực đoan ngang nhau giao nhau sẽ triệt tiêu lẫn nhau do năng lượng tương khắc, và chính hiệu quả triệt tiêu trong quá trình này có thể ôn hòa tách rời đại đa số độc tố. Nghe thật là mơ hồ. Độc Cô Nhạn không nhịn được lẩm bẩm. Nói đơn giản là tìm những vật chứa năng lượng cực hàn và cực nhiệt, hơn nữa cường độ tương đối cân bằng. Dương Vân Hải tiếp tục nói, những vật này có thể là dược vật, có thể là khoáng vật, cũng có thể là một môi trường đặc thù, hoặc là hình thức khác. Ngoài ra, cường độ năng lượng cũng không thể quá thấp, nếu không hiệu quả triệt tiêu quá kém, không thể có tác dụng tách độc, vậy thì chỉ uổng công. Dĩ nhiên, còn có một cách đơn giản hơn. Dừng một chút, Dương Vân Hải lại nói, đó là tìm người có cơ thể bách độc bất xâm, nhờ người đó cho một ít máu, lấy máu tươi làm dẫn để phối thuốc, cũng có thể có tác dụng tách độc tố. Độ khó này e là còn lớn hơn. Độc Cô Nhạn thở dài, cơ thể bách độc bất xâm, nàng nghe còn chưa từng nghe qua. Chính xác là rất khó, cơ thể bách độc bất xâm, đó là thể chất đặc thù chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Cho nên, mau đi tìm gia gia của ngươi dẫn ta đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi. Hắn thầm nghĩ. Xin lỗi, bước đầu tiên này, sở học của ta có hạn, chỉ có thể nghĩ đến những thứ này. Dương Vân Hải bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Độc Cô Nhạn gật đầu, lại nói, vậy bước tiếp theo thì sao? Tìm một khối hồn cốt, tốt nhất là xương tứ chi. Dương Vân Hải nói tiếp, hồn cốt là vật chết, không có chuyện bị trúng độc. Cho nên sau khi độc tố được tách ra, có thể tạm thời chuyển nó vào hồn cốt. Sau đó thì đơn giản, có thể tự động đẩy ra khỏi cơ thể, hoặc có thể nhờ ta dùng hồn kỹ thứ hai hút ra. Tứ chi không giống như ngũ tạng lục phủ, huống chi còn là ở trong hồn cốt, ta hẳn là có thể hút ra được. Sau đó chính là dưỡng sinh. Cơ thể tỷ bị độc tố ăn mòn nhiều năm, đã tổn thương căn cơ, muốn giải quyết, phải dựa vào dược vật điều lý bồi bổ. Điểm này ta có thể giúp một tay, chỉ cần chuẩn bị đủ dược thảo cần thiết, ta có thể giúp tỷ phối chế dược tề để từ từ điều lý. Dĩ nhiên, dược thảo có thể củng cố bản nguyên cũng cực kỳ hiếm, trên thị trường rất khó mua được, không dễ tìm. Ngoài ra, Nhạn tỷ, cảnh giới hiện tại của tỷ là hồn tôn. Sau này tu vi tăng lên, chắc chắn còn phải hấp thu hồn hoàng nữa. Như vậy, độc bên ngoài vẫn sẽ xâm nhập vào cơ thể, điểm này cần phải chú ý phòng bị. Dĩ nhiên, nếu chỉ là một loại độc tố thì không khó giải quyết. Điểm này, ta tin Độc Cô tiền bối có thể làm được. Hắn khéo léo tân bốc một câu, để lại ấn tượng tốt. Nói thật, luyện chế thuốc bổ thì ta coi như có đọc qua vài cuốn sách thuốc, biết một chút, còn nghiên cứu độc, trị độc không phải lĩnh vực ta am hiểu. Dương Vân Hải nói thêm. Cho nên, những cách ta có thể nghĩ ra, cũng chỉ là những ý tưởng lạ lùng, đi đường tắt này thôi. Tiểu Hải, cậu tuổi còn nhỏ mà biết nhiều như vậy, đã rất hiếm thấy rồi. Độc Cô Nhạn khen ngợi từ tận đáy lòng, sau đó lại hỏi, Tiểu Hải, nếu có thể tìm được thứ cực nhiệt và cực hàn mà cậu vừa nói, cậu có bao nhiêu phần chắc chắn chữa khỏi cho ta? Nếu không phải là dược vật thì 3 phần, dù sao không phải là ăn, điều này có nghĩa là rất khó thông qua dược vật để trung hòa và kiểm soát cường độ, ít nhất là bây giờ ta chắc chắn không làm được, do đó rủi ro sẽ khá lớn. Dương Vân Hải trả lời, dùng để phụ trợ điều trị thì còn được, chứ dùng làm phương pháp điều trị cốt lõi, nói thật, ta không có chút chắc chắn nào. Còn nếu là dược vật, ta sẽ chắc chắn hơn một chút, ít nhất là 5 phần trở lên. Nếu vừa có dược vật, lại có những yếu tố khác hỗ trợ, thì sự chắc chắn còn có thể lớn hơn, khoảng 7, 8 phần. Dĩ nhiên, còn phải xem tình hình cụ thể. Nếu vừa vặn tìm được dược vật hoàn toàn phù hợp với thể chất của Nhạn tỷ, thì chính là 100% có thể chữa khỏi. Loại vật này, đôi khi cũng rất xem trọng duyên phận. Dương Vân Hải thở dài, nói thật, Nhạn tỷ, bây giờ tỷ muốn ta nói cụ thể về thứ gọi là cực nhiệt hay cực hàn đó, ta cũng không nói rõ được, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có nhìn thấy vật thật cụ thể, ta mới có thể dựa vào năng lực cảm ứng đặc thù của võ hồn để phán đoán có thật sự phù hợp hay không. Nói đến đây, gần đây ta có thể hiểu sâu hơn về dược lý, cũng là nhờ vào năng lực cảm ứng đặc thù này. Quả thật phải dựa vào một chút vận may. Độc Cô Nhạn cũng thở dài, một giây sau, nàng mỉm cười, nói đi cũng phải nói lại, vận may của ta thực ra cũng khá tốt, vừa vặn gặp được cậu vào lúc võ hồn của cậu có được năng lực cảm ứng đặc thù này, chẳng phải đó cũng là một loại duyên phận sao? Có lẽ, đây là khởi đầu của may mắn. Dù thế nào đi nữa, Tiểu Hải, Nhạn tỷ phải cảm ơn cậu. Phương pháp cậu nghĩ ra ta cảm thấy tính khả thi rất cao, nếu ta và Gia Gia tìm được thứ cậu nói, ta nhất định sẽ báo cho cậu biết đầu tiên. Đến lúc đó, sẽ phải làm phiền cậu. Tâm tính cũng khá tốt. Dương Vân Hải cũng mỉm cười, chuyện nhỏ, chúng ta là chiến hữu, cũng là bạn tốt mà. Nếu có thể chữa khỏi cho tỷ, thực lực chiến đội của chúng ta nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Nói thật, ta còn muốn dựa vào Nhạn tỷ để giành giải thưởng quán quân đại hội hồn sư nữa đấy. Không vấn đề, nếu độc trên người ta chữa khỏi, nhất định sẽ giúp cậu giành được quán quân đại hội hồn sư. Độc Cô Nhạn rất sảng khoái nói. Nói đến đây, tâm trạng vốn có chút nặng nề cũng được giải tỏa không ít, cái tính hay châm chọc cũng bắt đầu phát huy. Nhưng mà, cậu nhóc này, sao làm việc cứ thích giấu giếm vậy? Lúc trước sớm biết ta trúng độc sao không nói với ta luôn. Ta cũng tiện gọi Gia Gia đến, mọi người cùng nhau thương lượng, không chừng có thể nghĩ ra cách sớm hơn. Chưa nói đến những cái khác, Gia Gia ta về phương diện dùng độc chế độc, vẫn rất chuyên nghiệp, nhất định có thể cung cấp cho cậu không ít ý tưởng. Khụ khụ, lúc đó ta và Nhạn tỷ không phải mới quen sao? Ta cũng không muốn bị coi là kẻ điên. Dương Vân Hải bất đắc dĩ nói. Hình như cũng rất có lý, lúc đó, thật sự không quen. Vì Thiên Hằng, ta còn từng mắng Tiểu Hải. Độc Cô Nhạn liền im lặng, suy nghĩ sâu sắc một giây về tính tình nóng nảy của mình, rồi ngượng ngùng cười, ha ha, hình như là vậy thật. Nói xong, nàng vụt một tiếng đứng dậy, vội vàng nói, thôi, ta phải đi tìm Gia Gia ngay, muốn tìm những thứ kỳ quái đó, còn phải dựa vào lão nhân gia ngài mới được. Vậy, Tiểu Hải nói rồi, nàng quay đầu nhìn về phía nhà bếp, lớn tiếng gọi, Trúc Thanh, ta đi trước nhé. Được rồi, Nhạn tỷ, tỷ đi thong thả. Dương Vân Hải đứng lên nói. Không cần tiễn, ta tự đi được rồi. Độc Cô Nhạn vừa nói, vừa vội vã đi ra ngoài. Thật đúng là một người nóng tính. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, nhìn Độc Cô Nhạn đẩy cửa chạy đi mất. Lúc này, kép một tiếng, cửa bếp được đẩy ra, Chu Trúc Thanh bước những bước chân mèo đi tới, đường cong cơ thể nhấp nhô, mỗi bước đều rất quyến rũ. Hai mắt Dương Vân Hải lập tức sáng lên, hắn vừa mới bắt đầu, cơ thể đang ở giai đoạn sung mãn nhất. Nhìn gì thế? Cơ thể Chu Trúc Thanh cứng đờ, rồi lập tức cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh, nhỏ giọng nói. Dương Vân Hải mỉm cười, sải bước đến gần, đưa tay kéo nàng qua, đương nhiên là nhìn đại mỹ nhân nhà ta rồi. Vừa nói, hắn vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen, cúi đầu xuống. Một tiếng lẩm bẩm có phần nặng nề lập tức vang lên. Một lát sau, ngực bị đấm nhẹ, Dương Vân Hải tiếp tục nói, Trúc Thanh, việc huấn luyện leo núi bây giờ nàng có thể giảm bớt thời gian. Ta đã nghĩ ra một hạng mục huấn luyện mới cho nàng, có thể rèn luyện thêm lực ngón tay. Nói rồi, hắn kéo tay nàng ra khỏi nhà gỗ. Đến một khoảng đất trống, hắn cúi người xuống, đưa tay vào trong ngực. Ầm ầm. Mấy vật lớn lập tức rơi xuống đất, đập vào bãi cỏ tạo ra tiếng vang trầm đục. Chu Trúc Thanh nhìn kỹ, đó là mấy quả cầu sắt lớn màu đen, bốn cạnh có dây thừng, đầu dây thừng có cuốn bao da. Cách dùng rất đơn giản. Dương Vân Hải vừa nói, vừa buông tay nàng ra, cúi người, hai tay xuề ra năm ngón, nắm lấy bao tay trên dây thừng, dùng sức nhấc lên. Hai quả cầu sắt lớn lập tức được treo lên. Giống như vậy, treo lên trực tiếp, có thể rèn luyện lực ngón tay. Nói xong, hắn treo quả cầu đen nâng sang hai bên, cho đến khi hai tay song song với vai. Giống như vậy, còn có thể rèn luyện lực cánh tay. Nếu ngồi trên ghế dài, quấn dây thừng vào cổ chân rồi thực hiện động tác nhấc chân, sẽ có thể rèn luyện sức mạnh của chân. Nói rồi, hắn lại trình diễn thêm vài động tác. Tóm lại, dùng các bộ phận khác nhau để chịu trọng lượng, với các động tác khác nhau, có thể rèn luyện các bộ phận cơ thể khác nhau. Nếu cảm thấy nhẹ, còn có thể tiếp tục treo thêm quả cầu sắt để tăng trọng lượng. Nếu muốn luyện tập phần eo và đùi, có thể giống như ta mấy ngày nay, kéo khúc cổ chạy. Nếu nói trước đây là rèn luyện tổng hợp, thì bây giờ là rèn luyện chi tiết hơn, mục đích là để tăng thêm sức bộc phát của cơ thể. Huấn luyện leo núi vẫn phải tiếp tục, chủ yếu là để duy trì sự cân bằng của cơ thể, không đến mức vì một vị trí nào đó được nâng cao nhanh chóng trong thời gian ngắn mà khiến cơ thể nhất thời khó thích ứng, phá vỡ sự cân bằng tổng thể. Điểm này cũng có thể thông qua thực chiến để duy trì. Qua một thời gian nữa, không phải Tần Minh đạo sư muốn dẫn chúng ta đến đại đấu hồn trường ở thành Thiên Đấu tham gia thực chiến sao? Nếu không có gì bất ngờ, trong một khoảng thời gian tới chúng ta đều phải ở khách sạn. Có những thứ này, sau này chúng ta có thể tiếp tục rèn luyện cơ thể trong khách sạn. Ta cũng là nghĩ đến chuyện này, nên mới đi tiệm rèn đặt làm những thứ này. Chu Trúc Thanh không nói gì, bước nhỏ đến ôm lấy eo Dương Vân Hải, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, dịu dàng nói, cảm ơn huynh. Phải vậy thôi. Dương Vân Hải mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo nàng. Trúc Thanh, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Vâng, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Chu Trúc Thanh gật đầu, khuỷu tay hơi dùng sức, mặt áp sát vào, im lặng. Một lát sau, hai người tách ra, mỗi người bắt đầu huấn luyện. Ở một bên khác, Độc Cô Nhạn vội vã chạy về ký túc xá, chào hỏi các đồng đội và Ngọc Thiên Hằng đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, rồi lại vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, hướng về phía ngoài học viện. Rất nhanh, từ chuồng ngựa chuyên dụng của học viện, một chiếc xe ngựa sang trọng phi nhanh ra ngoài. Buổi chiều, tại phủ Độc Cô. Gia Gia, Gia Gia. Độc Cô Nhạn vừa gọi lớn, vừa đi vào. Từ miệng quản gia, nàng đã biết Gia Gia mình hôm nay vừa lúc ở phủ. Nhạn tử, chuyện gì mà vội vàng vậy? Trong sân, Độc Cô Bác vẻ mặt lười biếng bước ra khỏi phòng. Gia Gia, lần trước cháu nói với ông về đồng đội Dương Vân Hải, cậu ấy đã tìm ra cách giải độc cho cháu rồi. Độc Cô Nhạn đến trước mặt, vội vàng nói. Độc Cô Bác đầu tiên là không tin, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, vào nhà rồi nói. Có thể khiến cô cháu gái tính tình cao ngạo của mình vội vã chạy về như vậy, ít nhất cho thấy, nàng đã bị phương pháp của Dương Vân Hải thuyết phục. Như vậy, chắc chắn có chỗ hợp lý. Vào nhà ngồi xuống ghế, Độc Cô Bác khẽ gật đầu, nói đi, là cách gì? Độc Cô Nhạn nói rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thuật lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Trên đời này, lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Độc Cô Bác chấn kinh. Dương Vân Hải nhắc đến cực hàn và cực nhiệt, mà dược viên của ông không chỉ có dược thảo thuộc tính tương ứng, ngay cả môi trường cũng phù hợp, đơn giản là hoàn toàn khớp với điều kiện chữa trị mà Dương Vân Hải nói, chỉ còn thiếu hồn cốt. Về phần dược vật củng cố bản nguyên, vườn thuốc của ông có đầy dược thảo quý giá, thiếu thì đi tìm Hoàng Thất Thiên Đấu mà xin. Nếu không phải biết Dương Vân Hải xuất thân từ thành Nặc Đinh, sau khi đến thành Thiên Đấu vẫn luôn ở học viện Hoàng Gia Thiên Đấu, chưa từng đi xa, Trường Lạc Nhật cho đến bây giờ cũng chưa từng đến. Ông còn nghi ngờ, có phải Dương Vân Hải đã sớm biết tin tức về dược viên của ông không? Trời à, điều này quả thực trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Nhưng, với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu độc và tự mình trải nghiệm trong dược viên đó, ông gần như có thể chắc chắn, phương pháp thứ hai mà Dương Vân Hải nói thật sự có thể thực hiện. Khí băng hỏa trong vườn thuốc đó, hiệu quả áp chế độc tố, không ai hiểu rõ hơn ông. Mấu chốt là, Dương Vân Hải lại chẩn đoán tình hình trúng độc của Độc Cô Nhạn chính xác đến vậy. Tên này, đúng là có tài năng thực sự. Thử một lần, nhất định phải thử một lần. Dựa vào thực lực phong hào đấu la của ta, còn sợ một tên hồn tôn nhỏ bé chạy thoát sao? Hơn nữa, mang hắn vào dược viên quý báu của ta thì sao? Chữa không khỏi thì nói là trong quá trình nghiên cứu thuốc độc phát thân vong. Dù sao cũng chỉ là một hồn sư bình dân không có chỗ dựa, chết thì có thể làm gì ta? Còn nếu chữa khỏi, đem dược viên đó làm quà tạ lễ cũng được. Nghĩ đến đây, mắt Độc Cô Bác sáng lên. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ông từ từ đứng dậy, mặt không đổi sắc nói, Nhạn tử, bây giờ con dẫn Gia Gia đi gặp tên nhóc đó đi. Gia Gia, đến lúc đó ông đừng có dọa người ta đấy. Biết tính khí cổ quái của Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn vừa gật đầu vừa nói. Khóe miệng Độc Cô Bác giật một cái, lườm cháu gái mình một cái, Gia Gia của con là người như vậy sao? Ông đúng là vậy đó. Độc Cô Nhạn thầm nghĩ. Gia Gia, người biết những thứ Tiểu Hải nói đến ở đâu không ạ? Độc Cô Nhạn vừa đứng dậy vừa hỏi. Nếu không tìm được những thứ cần để trị độc, thì đi tìm người ta làm gì chứ? Chẳng lẽ, người lại nghĩ ra cách nào khác rồi ạ? Đôi mắt nàng hơi sáng lên, kinh ngạc nhìn Độc Cô Bác. Nếu đúng là vậy, Gia Gia thật quá lợi hại. Trước đây chắc chỉ là chưa có linh cảm mà thôi. Khụ khụ. Mặt già của Độc Cô Bác nóng rang, ông vội bước đi, vừa hướng ra ngoài cửa vừa nói lảng sang chuyện khác, ta cũng có chút đồ cất giữ, nhưng không biết có dùng được không. Lát nữa dẫn tiểu tử kia đến xem thử, không phải nó nói phải thấy vật thật mới phán đoán được sao. Ra là vậy, Gia Gia có đồ nhưng không biết dùng. Độc Cô Nhạn không nói ra lời này, chỉ gật đầu rồi vội vàng đuổi theo. Không thể không nói, suy nghĩ của tiểu tử đó đúng là thiên mã hành không, vượt ngoài dự đoán của ta. Giọng nói của Độc Cô Bác lại truyền đến, mang theo sự cảm khái và cả tán thưởng. Sao trước đây ta lại không nghĩ tới nhỉ? Nói đến đây, giọng ông lại có chút tự trách. Nếu sớm nghĩ ra, rồi nghiên cứu sâu hơn, có lẽ một nỗi cay đắng dâng lên trong lòng ông. Gia Gia, người đừng tự trách mình. Độc Cô Nhạn vội an ủi. Chính Tiểu Hải cũng nói, cách của cậu ấy là đi một lối riêng. Hướng nghiên cứu chính của người là dụng độc, sở trường cũng ở đó, không nghĩ đến lĩnh vực khác cũng là chuyện bình thường mà. Nghe vậy, Độc Cô Bác khẽ gật đầu, không còn dây dứt nữa, rồi tiếp tục nói, lát nữa tiện thể đi gặp cả tiểu tử Ngọc Thiên Hằng. Trị độc cần hồn cốt, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của nó gia nghiệp lớn như vậy, chắc không thiếu một khối hồn cốt đâu. Hừ, muốn cưới cháu gái của Độc Cô Bác ta, vào thời khắc quan trọng thế này, cũng là lúc xem thành ý của nó. Ngay cả một khối hồn cốt cũng không lấy ra được, mà dám nói thật lòng với cháu sao? Gia Gia, hồn cốt đâu phải thứ nó có thể tự quyết được. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng phản bác. Nó có thể tự quyết hay không là một chuyện, có thành ý hay không lại là chuyện khác. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Là người thừa kế dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, chắc là có thể đưa ra thỉnh cầu chứ. Chuyện liên quan đến tính mạng của thê tử tương lai mà cũng không muốn cố gắng tranh thủ, vậy còn là đàn ông sao? Vừa hay, cũng để Gia Gia nhân cơ hội này thử thái độ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, xem đám lão già đó có chịu nể mặt Độc Cô Bác ta chút nào không. Nếu chúng chẳng chịu bỏ ra thứ gì, vậy thì Gia Gia phải thực sự cân nhắc kỹ lại chuyện của hai đứa. Hừ, ta không muốn đứa cháu gái duy nhất của mình bị một đám người ngoài bắt nạt. Nhạn Nhi, không phải Gia Gia muốn ngăn cản cháu qua lại với tiểu tử kia. Độc Cô Bác dừng bước, quay người nhìn Độc Cô Nhạn. Ngọc Tiểu Cương chính là vết xe đổ trước mắt. Cha hắn là Ngọc Nguyên Chấn, phong hào đấu la duy nhất của gia tộc, lại còn là tộc trưởng, vậy mà ngay cả đứa con trai không có thiên phú tu luyện của mình cũng không giữ lại được. Điều đó đủ thấy đám cao tầng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cổ hủ đến mức nào rồi. Đó là con trai ruột của tông chủ, còn cháu, dù có gả qua đó thì cũng chỉ là người ngoài. Quan trọng nhất là, tiểu tử kia bây giờ không còn nhỏ nữa, đã trưởng thành rồi, cũng nên hiểu ý nghĩa của hai chữ trách nhiệm. Nếu trong chuyện liên quan đến tính mạng của cháu mà nó cũng không muốn tranh thủ, cháu bảo ta làm sao tin tưởng sau này nó sẽ vì cháu, vì con của hai đứa mà chống lại những lão già cứng đầu trong gia tộc. Cháu bảo Gia Gia làm sao tin tưởng, sau này nó có thể bảo vệ được cháu. Con Độc Cô Nhạn nhất thời nghẹn lời, trước đây nàng chưa từng nghĩ đến những vấn đề này. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lát nữa gặp mặt, ta sẽ đích thân nói với nó. Cháu cứ coi như đây là thử thách của Gia Gia dành cho nó đi. Hai đứa cũng qua lại lâu rồi, nó cũng nên qua được cửa ải của ta. Độc Cô Bác quay người, tiếp tục bước đi. Tóm lại, ta muốn thấy thái độ của tiểu tử đó. Nếu nó có thể như một người đàn ông, đi tranh thủ vì cháu, ta đương nhiên sẽ không gây khó dễ. Nhưng nếu nó cứ do dự như đàn bà, thậm chí còn lộ vẻ chần chừ và bất mãn, vậy thì đừng trách ta nổi giận. Vậy Gia Gia, lát nữa người cũng đừng đưa ra yêu cầu quá cao. Độc Cô Nhạn không phản bác nữa, mà có chút thấp thỏm nói. Chết tiệt, sao cháu gái mình lại lo cho người ngoài thế này? Độc Cô Bác chỉ cảm thấy tim mình nghẹn lại. Ông làm vậy là vì ai? Chẳng phải muốn tranh thủ lợi ích cho cháu gái sao? Hấp thu hồn cốt phẩm chất càng tốt, niên hạn càng cao, thì thực lực tăng lên càng lớn. Như vậy, sau này cháu gái gả đi, địa vị ở nhà chồng tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Thế giới này, suy cho cùng vẫn là dùng thực lực để nói chuyện. Hơn nữa, thật sự gả đi rồi, người là của nhà chồng, hồn cốt cũng sẽ không mất đi. Đến lúc già chết, nó vẫn có thể truyền thừa lại cho đời sau. Nói trắng ra, hồn cốt này cũng không phải để Ngọc Thiên Hằng bỏ ra, mà là do Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bỏ ra. Độc Cô Bác ông đường đường là phong hào đấu la, không cần mặt mũi sao? Gả cháu gái không cần sính lễ sao? Chết tiệt, cháu còn đi lo cho đám lão già kia làm cái gì? Gia gia đã dụng tâm khổ tứ như vậy, sao cháu lại không hiểu chứ? Độc Cô Bác cảm thấy lòng mình thật mệt mỏi. Được rồi, hồn cốt yêu cầu niên hạn bao nhiêu cũng không hoàn toàn do gia gia quyết định, mà phải xem bệnh tình của hai ông cháu ta. Độc Cô Bác nhếch miệng, lập tức đá quả bóng đi. Chuyện này lát nữa hỏi tiểu tử Dương Vân Hải là biết. Gia gia cũng không yêu cầu nhiều, chỉ cần một khối, hơn nữa đạt tiêu chuẩn thấp nhất là được. Độc Cô Nhạn thầm thở phào, khẽ gật đầu. Buổi chiều, giờ thân, trong sơn cốc. Tiểu Hải, ta dẫn gia gia đến rồi đây. Vừa bước ra khỏi con đường nhỏ trong rừng, Độc Cô Nhạn liền lên tiếng gọi, sau đó sắc mặt nàng đột nhiên cứng đờ. Nhìn ra xa, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Dương Vân Hải đang thắt dây thừng quanh eo, kéo theo một khúc gỗ tròn to bằng một người ôm chạy trên con dốc đứng. Phía sau cậu, Chu Trúc Thanh cũng đang làm hành động tương tự, chỉ khác là khúc gỗ sau lưng cô nhỏ hơn một chút. Cái này nàng đột nhiên phát hiện, bài huấn luyện hàng ngày của mình, so với Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh, chẳng khác nào trò trẻ con. Vấn đề là, nàng còn từng cảm thấy mình đã huấn luyện rất khắc khổ. Ánh mắt liếc sang gia Độc Cô Bác bên cạnh, nàng chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, xấu hổ không chịu nổi. Có thể đánh bại Ngọc Thiên Hằng, không phải là không có lý do. Ánh mắt Độc Cô Bác lóe lên, vẻ tán thưởng trong mắt càng thêm đậm. Võ hồn tiến hóa là một chuyện, nhưng nếu không có nhiều năm khổ tu để tạo nền tảng vững chắc, thì việc một người cấp 31 nghiền ép một người cấp 39 cũng là cực kỳ khó khăn. Dù sao, nói về võ hồn, Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Thiên Hằng cũng là thú võ hồn đỉnh cấp của đại lục, nổi tiếng với nhục thân cường hãn và còn kèm theo thuộc tính lôi. Bị một Lam Ngân Thảo võ hồn đánh bại, lại còn chênh lệch đến 8 cấp hồn lực, nói thật, ông cũng thấy mất mặt thay cho Ngọc Thiên Hằng. Lớn hơn người ta mấy tuổi, tu luyện nhiều năm hơn, vậy mà lại bị một thanh niên mới nổi cho ăn hành. Thật mất mặt. Thế mà cũng là người thừa kế dòng chính của Thượng Tam Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Độc Cô Bác tới rồi sao? Ở phía bên kia, Dương Vân Hải nghe thấy tiếng gọi cũng lập tức dừng lại, cởi sợi dây thừng bên hông rồi quay đầu nhìn. Một Độc Cô Nhạn với khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, và bên cạnh là một lão nhân cao gầy tóc xanh, mặc giáp da màu xanh lục từ đầu đến chân. Xanh, đúng là xanh thật. Nội tâm cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, rồi cả hai cùng nhau đi tới đón. Chào Độc Cô tiền bối. Đến trước mặt hai người, Dương Vân Hải cung kính hành lễ, Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng cúi người theo. Không cần đa lễ. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, thẳng thắn nói, hôm nay lão phu đến đây vốn là có việc muốn nhờ cháu, huống chi cháu còn là bạn của Nhạn Nhi. Vậy nên, cứ xem ta như một trưởng bối bình thường là được. Theo vai vế, cháu có thể gọi ta một tiếng Độc Cô gia gia. Thiên phú tốt, lại chăm chỉ, nếu Dương Vân Hải thật sự có thể chữa khỏi cho ông và cháu gái. Ông rất sẵn lòng để cháu gái mình kết giao với một người bạn như vậy. Thêm một người bạn là thêm một con đường, cháu gái mình có người bạn như vậy giúp đỡ, tương lai trên con đường hồn sư chắc hẳn cũng sẽ thuận lợi hơn. Quan trọng là, cậu nhóc này không thân không thích, lại chủ động nghĩ cách giải độc cho cháu gái mình, nhân phẩm theo ông thấy tuyệt đối không có vấn đề. Sao mình có cảm giác đang bị chiếm hời thế này nhỉ, mặc dù nói về vai vế thì cũng không sai. Dương Vân Hải lại có suy nghĩ khác, chết tiệt, ta chỉ muốn kết giao huynh đệ, làm bạn vong niên như Đường Tam trong nguyên tác. Thế mà ông lại bắt ta gọi bằng ông nội. Nội tâm thì gào thét, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra kính già yêu trẻ, mỉm cười mời khách vào nhà. Độc Cô gia gia, Nhạn tỷ, mời vào nhà rồi nói à ừm. Độc Cô Bác rất hài lòng, khẽ gật đầu, cùng Độc Cô Nhạn theo vào nhà. Độc Cô gia gia, Nhạn tỷ, hai vị cứ ngồi ở phòng khách một lát. Ta và Trúc Thanh vừa mới tập luyện xong, trên người toàn là mồ hôi, xin phép vào phòng ngủ tắm rửa một lát rồi ra tiếp đãi hai vị. Dẫn hai người đến trước bàn trong phòng khách, Dương Vân Hải nghi người khách sáo nói. Ừ, đi nhanh đi. Liếc qua những vệt mồ hôi đã khô trên mặt hai người, Độc Cô Nhạn lên tiếng trước. Thế là, hai người chọn một phòng ngủ rồi đi vào. Không lâu sau, Dương Vân Hải tắm nước lạnh xong liền bước ra trước, nhanh chân đi tới ngồi xuống đối diện hai ông cháu Độc Cô Bác, bắt đầu rót trà. Tiểu Hải, cháu và Nhạn Nhi là bạn tốt, lão phu cũng không vòng vo nữa. Thấy Dương Vân Hải ngồi xuống, Độc Cô Bác lại thẳng thắn nói. Ông duỗi tay phải đặt lên bàn, khẽ gật đầu. Lão phu cũng trúng độc, cháu xem giúp lão phu một chút đi. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, lập tức đặt ấm trà xuống, triệu hồi võ hồn, những sợi dây leo vương ra đặt lên cổ tay Độc Cô Bác, hồn lực cũng theo đó truyền vào. Hồn lực này, sao lại tràn đầy sinh cơ như vậy, e là đã có hiệu quả trị liệu nhất định rồi. Tiểu tử này, đúng là một thiên tài trời sinh để học y. Nó nói chỉ đọc qua vài cuốn sách thuốc, không biết là do vị lão sư nào dạy. Độc Cô Bác mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại đang suy tư. Y thuật là thứ phần lớn đều có truyền thừa, không phải muốn học là học được, sách thuốc cũng không phải cứ có tiền là mua được. Cho nên, ông đoán rằng, trước đây Dương Vân Hải chắc chắn đã từng theo ai đó học y thuật một thời gian. Đại lục mênh mông, cao nhân quả thật ở khắp nơi. Ngay cả một thành Nặc Đinh nhỏ bé cũng ẩn giấu một cao thủ y đạo như vậy. Ông cảm thấy chắc là một vị cao nhân ẩn thế nào đó thấy cậu có tài nên đã dạy dỗ. Trong lúc ông đang suy nghĩ, Dương Vân Hải đã thu hồi võ hồn, sắc mặt rất ngưng trọng. Độc Cô Gia Gia, thứ cho cháu nói thẳng, hỗn độc trong cơ thể người còn mạnh hơn của Nhạn tỷ. Nói rồi, sắc mặt cậu lại chuyển sang nghi hoặc. Có điều, độc tố trong cơ thể người dường như đã bị một năng lượng đặc thù nào đó áp chế, hoạt tính rất thấp. Chỉ cần không đột nhiên bị nhiễm lạnh hoặc chiến đấu kịch liệt dẫn đến khí huyết sôi trào, chắc sẽ không có gì đáng ngại. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Độc Cô Bác tinh thần chấn động. Mấy ngày nay ông vừa mới từ dược viên trở về, độc tố trong cơ thể bị khí tức băng hỏa lưỡng cực trong đó áp chế, đúng là đã ổn định lại. Dùng cách của cháu, có chắc chắn chữa được không? Ông không khỏi lên tiếng hỏi. Dương Vân Hải gật đầu. Cũng có thể, chỉ là yêu cầu về cường độ năng lượng cực hàn và cực nhiệt trong dược vật sẽ cao hơn, độ tương thích giữa dược tính và thể chất cũng vậy. Ngoài ra, hồn cốt dùng để chuyển dời độc tố, e là niên hạn và phẩm chất cũng phải cao hơn. Độc Cô Gia Gia, thật sự là, hàm lượng kịch độc trong cơ thể người tích tụ quá nhiều, cường độ cũng quá cao. Hồn cốt tuy là vật chết không trúng độc, nhưng theo kiến giải của vãn bối, nó cũng có giới hạn chịu đựng. Nếu độc tính quá mạnh, e là nó cũng sẽ bị ăn mòn, nhất là những hồn cốt không phải từ hồn thú thuộc tính độc. Hơn nữa, dung lượng của nó cũng là cố định, có giới hạn. Không giống như hồn cốt phụ trợ trong truyền thuyết, có thể theo tu vi của hồn sư mà tiến hóa. Cho nên, nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, cháu hơi lo độc tố chưa kịp ép ra ngoài đã tự rò rỉ trước. Kết quả thế nào, nói thật, vãn bối không thể đoán trước được. Rất có lý. Độc Cô Bác gật đầu. Hồn cốt dù lợi hại đến đâu, cũng là xương rơi ra từ hồn thú, tu vi của hồn thú trước khi chết là bao nhiêu, thì cường độ của hồn cốt rơi ra cũng chỉ ở mức đó. Như vậy, khả năng chịu đựng tự nhiên cũng có giới hạn. Ví dụ, để một hồn thú độc vạn năm trừ độc cho một hồn thú trăm năm, kết quả không cần bàn cãi, kẻ sau tuyệt đối sẽ tan thành tro bụi. Cho nên, hồn cốt từ hồn thú trăm năm, không đời nào chịu nổi sự ăn mòn của kịch độc bản mệnh từ một hồn thú độc vạn năm. Tương tự, để ông hấp thu một khối hồn cốt trăm năm để chứa độc trong người, tuyệt đối là vô ích. Hồn cốt trăm năm, chưa chắc đã có cường độ cao bằng xương của chính ông. Dù sao, ông cũng là một phong hào đấu la đã được chính hồn hoàng cường hóa, cường độ xương cốt không hề thấp. Vậy theo cháu tính toán, hai ông cháu ta cần dùng đến hồn cốt niên hạn khoảng bao nhiêu? Độc Cô Bác hỏi. Ông muốn nghe ý kiến của Dương Vân Hải trước, đã nghĩ ra cách dùng hồn cốt để chuyển dời và chứa độc, chắc hẳn cậu đã có suy tính. Độc Cô Gia Gia, với tình hình của người, cháu ước chừng phải cần đến hồn cốt vạn năm. Trong đó, tốt nhất là hồn cốt từ hồn thú thuộc tính độc, vì bản thân chúng mang độc, nên hồn cốt của chúng chắc chắn sẽ có sức kháng độc nhất định. Thứ hai là hồn cốt hệ sức mạnh. Về cường độ, hồn cốt hệ sức mạnh thường cao hơn các loại hồn cốt khác. Dương Vân Hải trả lời. Còn về Nhạn tỷ, chị ấy bây giờ mới chỉ là một hồn tôn, hồn cốt ngàn năm chắc là đủ. Nhưng để an toàn, tốt nhất vẫn nên chọn loại có niên hạn đạt đến 5.000 năm. Hồn tôn, ba hồn hoàng cộng lại khoảng 2.800 năm, gấp đôi lên là 5.600 năm. Hạ yêu cầu xuống một chút, chọn 5.000 năm, cậu cảm thấy chắc là ổn. Còn Độc Cô Bác thì không cần lo lắng, dù sao cũng là phong hào đấu la, khả năng khống chế rất tốt, huống chi còn có thể tự do ra vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mượn khí tức lưỡng cực trong đó để áp chế độc tố, từ từ giải độc cũng không sao. Còn Độc Cô Nhạn, một tiểu thái điểu, để an toàn, vẫn nên đặt nhiều hy vọng vào việc hồn cốt đủ cứng. Nghĩ đến đây, cậu lại bổ sung một câu, dù sao, độc tố trong cơ thể hai vị cũng đã bị biến dị. Vạn năm. 5.000 năm. Độc Cô Nhạn lẩm bẩm một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt, trong mắt mang theo vẻ u sầu. Hồn cốt vạn năm, không phải là trân quý bình thường. 5.000 năm, cũng không hề thấp. Có lý. Độc Cô Bác liếc nhìn Độc Cô Nhạn một cái, khẽ gật đầu. Vạn năm thì thôi, nếu Lam Điện Phách Vương Long gia tộc ngay cả một khối 5.000 năm cũng không chịu lấy ra, ông cảm thấy đó là đang sỉ nhục ông, một phong hào đấu la. Ông chỉ có một đứa cháu gái, cưới cháu gái ông chính là có được sự ủng hộ toàn lực của ông, chẳng lẽ ông không đáng giá một khối hồn cốt 5.000 năm sao? Nghĩ đến đây, ông mở miệng nói, nếu đã vậy, việc này không nên chậm trễ. Tiểu Hải, tối nay cháu hãy cùng lão phu đi một chuyến. Những thứ cháu nói, lão phu vừa hay có chút tức dữ, có thể dẫn cháu đi xem. Bên học viện, lát nữa lão phu cũng định qua đó. Lát nữa cháu cứ đi cùng lão phu, đến đó lão phu sẽ nói với Tần Minh, đội trưởng của các cháu, xin nghỉ phép là được. Lẽ nào là đi tìm Ngọc Thiên Hằng, để liên hệ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cung cấp hồn cốt. Nói mới nhớ, trong nguyên tác, Độc Cô Bác tìm đủ hồn cốt bằng cách nào nhỉ? Không lẽ là do Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cho sao? Dương Vân Hải chợt nghĩ đến khả năng này, liền mỉm cười gật đầu, được ạ, vãn bối cũng hy vọng Độc Cô Gia Gia và Nhạn Tỷ có thể sớm ngày khỏe lại. Nói đến đây, cậu liếc nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, rồi lại nói, có điều, trước khi đi, trời cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm ở đây đã. Chờ ăn xong rồi đi qua đó, cháu đoán là đội trưởng và mọi người cũng đã huấn luyện xong và về ký túc xá rồi. Nghe vậy, Độc Cô Bác cũng liếc nhìn ra cửa sổ, khẽ gật đầu, vậy lão phu không khách sáo nữa. Tiểu Hải, làm phiền cậu rồi. Độc Cô Nhạn mỉm cười nói. Chuyện nhỏ thôi. Dương Vân Hải cười cười, đứng dậy. Vậy hai vị cứ ở đây đợi một lát, ta đi xào vài món. Để ta vào giúp một tay. Độc Cô Nhạn định đứng lên. Không cần đâu Nhạn tỷ, chị và Độc Cô Gia Gia bây giờ là khách, sao ta có thể để khách vào bếp được? Dương Vân Hải vội vàng ngăn lại. Nói xong, cậu cười gật đầu với Độc Cô Bác rồi đi thẳng vào nhà bếp. Độc Cô Nhạn đành phải ngồi xuống. Không lâu sau, Chu Trúc Thanh tắm rửa thay đồ xong từ phòng ngủ đi ra, hơi cúi người hành lễ với Độc Cô Bác, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, khẽ mỉm cười. Nhạn tỷ, hai vị ngồi trước đi, em vào giúp Tiểu Hải. Nói xong, cô đi thẳng vào bếp. Cùng hội cùng thuyền, đồng hành rèn luyện, hai đứa trẻ này không tệ. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, đưa ra nhận xét. Nói xong, ông quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, Nhạn Nhạn, con đường tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi, bình thường con cũng phải cố gắng nhiều hơn. Con biết rồi à, Độc Cô Nhạn trịnh trọng gật đầu. Cảnh tượng huấn luyện gian khổ của Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh hôm nay đã tạo ra một cú sốc thị giác cực lớn cho nàng, cũng khiến nàng hiểu ra khoảng cách giữa mình và hai người họ. Sự tiến bộ của cả hai, thực ra đã có thể nhìn thấy qua biểu hiện huấn luyện trong suốt thời gian qua. Chỉ là, nàng đã luôn vô tình bỏ qua. Hôm nay gặp mặt, mới biết hai người họ đã nỗ lực đến nhường nào ở sau lưng. Hai khắc sau, năm món mặn, một món canh cùng một đĩa trái cây đã bày ra hơn nửa bàn, bốn người bắt đầu dùng bữa. Trong bữa ăn, Độc Cô Bác liên tục mở lời, chủ động cùng Dương Vân Hải thảo luận về các chi tiết của phương pháp trị độc, đồng thời mở rộng sang kiến thức về dược lý. Về dược lý, Dương Vân Hải bây giờ chỉ có thể coi là nửa vời, vì vậy cậu thường dùng thái độ thỉnh giáo để hỏi lại, điều này cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của Độc Cô Bác. Thỉnh thoảng, mỗi khi cậu đưa ra một vài ý tưởng độc đáo, lại khiến Độc Cô Bác phải khen ngợi không ngớt, luôn miệng khen y đạo thiên phú của Dương Vân Hải thật kinh người. Cái dáng vẻ đó, nếu không phải biết Dương Vân Hải có lẽ đã có sư phụ, e rằng ông đã muốn nhận đồ đệ tại chỗ. Độc Cô Nhạn và Chu Trúc Thanh không chen vào được, chỉ im lặng ăn cơm. Nửa canh giờ sau, ăn uống no đủ, Dương Vân Hải tạm biệt Chu Trúc Thanh, rồi theo hai ông cháu Độc Cô Bác rời khỏi sơn cốc. Không lâu sau, lúc hoàng hôn, tại ký túc xá chuyên biệt của đội thiên đấu nhất. Chào Độc Cô Miệng Hạ. Cả đám vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên sofa Tiêu Thực thấy Độc Cô Bác đến thăm, liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Độc Cô Bác khoát tay, quay đầu nhìn Tần Minh. Tần Minh lão sư, hôm nay ta đến đây có hai mục đích. Một là đến xin phép thầy, ta cần mượn tiểu tử Hải này vài ngày để cùng đi chứng thực phương pháp chữa trị cho Nhạn Nhi. Tất nhiên là được à, cả đội ai cũng mong Nhạn tử sớm ngày bình phục. Tần Minh khách khí nói. Độc Cô Bác gật đầu. Việc thứ hai ông quay đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Là đến tìm Ngọc Thiên Hằng thương lượng một chút. Vào phòng cậu đi. Ông khẽ gật đầu, nói rất thẳng thắn. Độc Cô tiền bối, mời. Ngọc Thiên Hằng vội vàng nghi người, vẻ mặt gượng gạo nói. Chết tiệt, đường đường là người thừa kế dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, một người gần 20 tuổi, sao lại sợ sệt như vậy? Xem người ta kìa, Dương Vân Hải tuổi còn nhỏ, xuất thân bình dân, thấy lão tử mà không hề hoảng sợ, còn dám ngồi cùng bàn ăn nói chuyện trời đất với lão tử. Độc Cô Bác cảm nhận được sự so sánh, ấn tượng ban đầu giảm đi vài phần, nhưng biểu hiện trên mặt lại không có chút thay đổi, chỉ khẽ gật đầu. Ông chỉ đơn giản ừ một tiếng rồi sải bước về phía cầu thang. Đứng bên cạnh, Độc Cô Nhạn lén nhìn Ngọc Thiên Hằng một cái, đưa ánh mắt cổ vũ rồi vội vàng đuổi theo. Tiểu Hải, cháu cũng đến đây đi. Chữa trị cho Nhạn Nhi, cháu mới là thầy thuốc chính. Giọng của Độc Cô Bác đột nhiên truyền đến. Chết tiệt, không lẽ ông định đổ cái nồi hồn cốt này cho mình sao? Dương Vân Hải thoáng nghĩ đến khả năng này. Mặc dù mình là người đề xuất, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng của hai nhà các người. Gọi mình theo làm gì? Mình chỉ là một thầy thuốc tốt bụng thích giúp người, một người xuyên không chất phác thôi mà. Nội tâm thì gào thét MMP, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn Ngọc Thiên Hằng bên cạnh. Huynh đệ, ta hiểu huynh. Gặp phụ huynh, đúng là kinh khủng thật. Cậu đưa tay vỗ vai hắn một cái, ra hiệu bằng ánh mắt rồi bước nhỏ đuổi theo. Ngọc Thiên Hằng cảm nhận được sự cổ vũ, hít sâu một hơi, nhanh chân đuổi kịp Dương Vân Hải, đi sóng vai cùng cậu. Dường như, chỉ có đứng bên cạnh người anh em tốt Dương Vân Hải mới có thể cho hắn đủ dũng khí để đối mặt với cuộc gặp gỡ sắp tới. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác đi thẳng đến cửa phòng của Ngọc Thiên Hằng. Vì vừa tắm rửa rồi ăn tối xong, phòng của Ngọc Thiên Hằng lúc này chỉ khép hờ, chưa đóng hẳn. Thế là, Độc Cô Bác không chút do dự, đẩy cửa bước vào. Ông đến bên giường, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn Ngọc Thiên Hằng đang bước vào với vẻ gượng gạo, ông khẽ gật đầu, nói thẳng, lão phu cứ nói thẳng. Trị thương cho Nhạn Nhi cần dùng đến hồn cốt, niên hạn ít nhất 5.000 năm, từ hồn thú thuộc tính độc hoặc hệ sức mạnh, nhưng bây giờ ta không có. Độc Cô Nhạn khẽ cúi đầu không nói, ánh mắt liếc nhìn Ngọc Thiên Hằng, mang theo một tia mong đợi. Thôi rồi, đây chẳng phải là đang thử thách Ngọc Thiên Hằng sao? Có khác gì hỏi thẳng xính lễ đâu. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc dù sao cũng là một trong thượng tam tông, gia nghiệp lớn. Nếu ngay cả một khối hồn cốt 5.000 năm cũng không chịu bỏ ra, Độc Cô Bác e là sẽ nổi trận lôi đình tại chỗ. Còn không hỏi hồn cốt vạn năm, yêu cầu này đối với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc mà nói, đúng là không quá đáng. Dương Vân Hải thầm nghĩ trong lòng. Cậu liếc nhìn Ngọc Thiên Hằng bên cạnh, cảm thấy mình nên nhắc nhở vị tiểu huynh đệ này một chút. Cái nồi này, xem ra mình phải gánh rồi, dù sao mình cũng là người đề xuất. Nghĩ đến đây, cậu ho nhẹ một tiếng, đúng là cần dùng đến hồn cốt. Và phương án này là do cháu đề xuất. Thiên Hằng ca, hồn sư thú võ hồn khi hấp thu hồn hoàng của hồn thú thuộc tính độc sẽ vô tình đưa một phần độc tố của hồn thú vào cơ thể. Điểm này, xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc như huynh chắc cũng biết. Hồn cốt chính là dùng để chuyển dời và chứa những độc tố còn sót lại trong cơ thể. Vì độc tố lan khắp toàn thân, rất khó để lập tức thanh trừ ra ngoài, nên chỉ có thể tạm thời chuyển dời trước, sau đó từ từ ép ra. Cũng chỉ khi thanh lý hết những tàn độc này mới có thể yên tâm phối thuốc trị tận gốc bệnh cũ trong người Nhạn tỷ, tránh cho dược vật và độc tố kết hợp với nhau gây ra bất trắc. Huynh đệ à, thử nghĩ xem sao nhà Độc Cô lại chỉ còn lại hai ông cháu thôi, gợi ý của ta đã đủ rõ ràng rồi chứ. Cậu không dám nói thẳng, dù sao cũng chưa được người trong cuộc đồng ý, nhưng chỉ cần không nói rõ, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc dù có đoán ra cũng chỉ có thể nghi ngờ, ít nhất sẽ không nghĩ rằng một phong hào đấu la còn đang sống sờ sờ như Độc Cô Bác đã độc nhập vào xương tủy, sắp chết đến nơi. Có thể tu luyện đến phong hào đấu la, lại còn là một phong hào đấu la nổi danh về độc, sao có thể để độc nhập vào xương tủy được chứ? Người trong cuộc không nói, người ngoài có nói cũng không ai tin. Còn về Độc Cô Nhạn, nếu thật sự muốn cưới người ta, coi trọng người ta, với tình thế bây giờ, dù chỉ là nghi ngờ, cậu thấy cũng phải coi như là sự thật. Huống chi, cái gọi là bệnh cũ của Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng đã tận mắt chứng kiến cảnh nàng đau đớn lúc phát bệnh, chắc chắn hắn sẽ biết nặng nhẹ. Hơn nữa, trên đời này Độc Cô Bác chỉ còn lại một mình Độc Cô Nhạn là người thân. Đổi một khối hồn cốt 5.000 năm lấy sự ủng hộ toàn lực của một phong hào đấu la, món hời này, đơn giản là quá lãi còn gì. Huống chi, cưới người về nhà, cả người đều là của huynh, hồn cốt cũng đâu có mất đi. Nó chỉ tồn tại dưới một hình thức khác trong gia tộc thôi. Cho nên, lúc này không tiến lên tỏ thái độ, còn đợi gì nữa. Huynh đệ, lúc này huynh phải đứng thẳng lên chứ. Thằng nhóc này, không tệ. Nhanh trí mà không mất đi sự trầm ổn, còn biết giúp ta che đậy. Ở phía bên kia, Độc Cô Bác cũng rất hài lòng với lời chủ động lên tiếng của Dương Vân Hải. Độc Cô tiền bối. Ngọc Thiên Hằng tiến lên một bước, sắc mặt trịnh trọng chắp tay. Chuyện này vãn bối sẽ mau chóng viết thư báo cáo về gia tộc, vãn bối tin rằng, gia gia nhất định sẽ đồng ý xong rồi. Dương Vân Hải kinh ngạc trong lòng. Gương mặt bất giác co giật. Huynh đệ ơi, huynh ngốc thật hay giả vờ vậy? Đang nghĩ cái quái gì vậy? Chuyện này cũng giống như hai gia đình triệu phú bàn chuyện cưới xin cho con cái, huynh là nhà trai, đối phương là nhà gái, mà nhà gái lại là con một. Bây giờ trưởng bối nhà gái hỏi huynh 5 vạn sính lễ, chỉ cần huynh đưa, trưởng bối nhà gái có thể đảm bảo sau khi cưới toàn bộ tài sản nhà họ đều là của huynh, các trưởng bối cũng sẽ toàn lực hỗ trợ sự nghiệp của huynh. Mà huynh, với tư cách là người trong cuộc, lại là người thừa kế dòng chính của gia tộc, cháu ruột của gia chủ, bây giờ lại trả lời trước mặt trưởng bối nhà gái rằng, huynh không dám quyết định. Phải đi hỏi ý kiến phụ huynh trước đã. Chết tiệt, huynh là người thừa kế dòng chính của gia tộc, sau này còn làm gia chủ, đã trưởng thành rồi mà ngay cả 5 vạn cũng không dám tự quyết. Không có chủ kiến như vậy, huynh bảo người ta làm sao yên tâm giao cháu gái cho huynh. Vấn đề là, hỏi phụ huynh thì thôi đi, huynh còn định dùng cách viết thư để hỏi. Thế giới này lại không có điện thoại đường dài, không thể nói chuyện rõ ràng, phân tích thiệt hơn trong điện thoại được. Trưởng bối nhà gái người ta nói là ít nhất 5 vạn, còn nói rõ tiền này là để chữa bệnh cho vợ tương lai của huynh, sao huynh không nghĩ đến việc tranh thủ thêm một chút cho vợ tương lai, để tăng tỷ lệ chữa khỏi. Viết thư, chưa nói đến việc thư từ đi lại mất bao lâu, cái thái độ này đã mất điểm trầm trọng rồi. Hỏi trưởng bối mà bản thân lại không có mặt, chẳng phải là giao tính mạng của vợ tương lai cho người khác quyết định sao? Lỡ như trưởng bối trong nhà không đồng ý thì sao? Ít nhất cũng phải tự mình về một chuyến chứ. Dù không tranh thủ được, ít nhất cũng thể hiện được thái độ coi trọng. Bây giờ huynh người không đi, chỉ viết một lá thư báo cáo sự việc, huynh để trưởng bối nhà gái nghĩ thế nào? Ngay cả sức khỏe, thậm chí tính mạng của cháu gái bảo bối nhà ta mà còn không coi trọng như vậy, mà dám nói yêu nó sao? Trách nhiệm của một người đàn ông ở đâu? Muốn cưới cháu gái ta, chắc hẳn đã chuẩn bị để trở thành một người chồng rồi chứ. Vậy, tinh thần trách nhiệm của ngươi đâu? Ngay cả thái độ cũng không thể hiện ra, người ta làm sao yên tâm giao người cho huynh? Huynh đệ, cái đầu của huynh, ta đã gợi ý đến thế rồi. Sao lại không thông suốt ra được vậy? Dương Vân Hải cảm thấy câu trả lời của Ngọc Thiên Hằng đúng là vớ vẩn hết sức. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng, nói năng cũng rất nghiêm túc này, chứng tỏ hắn không phải vì căng thẳng mà đầu óc trống rỗng. Chết tiệt, cho huynh cơ hội mà không biết tận dụng. Giờ khắc này, Dương Vân Hải cũng cảm thấy vị huynh đệ đã thành niên này có chút không có chí tiến thủ. Cậu liếc nhìn Độc Cô Nhạn cách đó không xa, sắc mặt nàng hơi tái đi, chắc hẳn đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Là cháu gái của một người tinh ranh như Độc Cô Bác, sao nàng có thể ngốc được chứ? Huống chi, Độc Cô Bác dẫn cả Độc Cô Nhạn cùng đến, còn nói những lời đó trước mặt Ngọc Thiên Hằng, rõ ràng là đã bàn bạc trước với Độc Cô Nhạn rồi. Theo lý, Độc Cô Nhạn biết rõ ý đồ của Độc Cô Bác trong chuyến đi này. Chắc là trong lòng nàng còn đang rất mong chờ biểu hiện của bạn trai mình. Cơ hội tốt như vậy, trong tay còn một đống quân bài tốt, lại bị đánh nát bét tại chỗ, cũng thật đáng nể. Ở phía bên kia, Độc Cô Bác mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu, rồi trực tiếp đứng dậy, "Được, lão phu chờ tin tốt của cậu." Nói xong, ông quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, thản nhiên nói, "Nhạn nhi, mấy ngày nay con cứ ở lại học viện tu luyện cho tốt. Chờ Gia Gia và Tiểu Hải xác nhận phương pháp trị liệu hiệu quả, sẽ đến đón con qua." Dứt lời, ông quay sang Dương Vân Hải, "Tiểu Hải, đi thôi." Nói xong, ông liếc nhìn Ngọc Thiên Hằng vẫn còn vẻ gượng gạo, rồi đi thẳng ra cửa. "Ai, huynh đệ, câu trả lời này của huynh, thật sự là muốn giải thích dùng cũng khó. Tự cầu phúc đi." Dương Vân Hải cũng nhìn Ngọc Thiên Hằng bên cạnh, mặc dù không thích ông chú Ngọc Tiểu Cương của hắn, nhưng qua thời gian tiếp xúc, cậu thấy Ngọc Thiên Hằng cũng không tệ. Chỉ là tính cách, đúng là có chút bảo thủ và cổ hủ. Thầm than một tiếng, cậu quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn vẫn còn đang đứng sững sờ, cố nặn ra một nụ cười, "Thiên Hằng ca, Nhạn tỷ, vậy em đi trước." Độc Cô Nhạn ngơ ngác gật đầu, còn Ngọc Thiên Hằng thì cố gượng cười, cũng gật đầu theo. Dương Vân Hải khẽ gật đầu đáp lại rồi quay người rời đi. Một lúc sau, cảm nhận được tiếng bước chân đã đi xa, Ngọc Thiên Hằng mới bước đến trước mặt Độc Cô Nhạn, lúng túng nói, "Nhạn tử, vừa rồi có phải ta đã nói sai gì không?" "Cũng không hẳn." Độc Cô Nhạn cố nặn ra một nụ cười. Mặc dù câu trả lời của Ngọc Thiên Hằng có chút dở, nhưng nhìn vẻ mặt và ngữ khí trịnh trọng của hắn, nàng cảm thấy thái độ vẫn là tốt. Chỉ là tính cách có chút cứng nhắc, không nghĩ sâu xa hơn thôi. Không nghĩ nhiều nữa, nàng liền chuyển chủ đề, "Thiên Hằng, tiếp theo chúng ta phải càng nỗ lực tu luyện hơn nữa. Hôm nay ta và Gia Gia đến Sơn Cốc tìm Tiểu Hải, vừa hay thấy Tiểu Hải và Chu Trúc Thanh đang rèn luyện." Nàng bắt đầu kể lại cảnh tượng mình thấy ở sân huấn luyện trong Sơn Cốc. "Hôm nay gặp mặt, ta mới phát hiện mình còn thiếu nỗ lực quá nhiều, khoảng cách với Tiểu Hải và Trúc Thanh cũng ngày càng xa." Giọng nàng đầy cảm khái. Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng cũng sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, đúng là phải nỗ lực tu luyện hơn nữa. Là người thừa kế của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, người sở hữu võ hồn thú mạnh nhất đại lục, hắn cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình, không cam lòng thua kém người khác. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói, "Nhạn tử, vậy nàng về phòng tu luyện hồn lực trước đi. Ta sẽ viết thư ngay bây giờ, ngày mai cho người mang về tông môn. Hồn cốt hệ sức mạnh 5.000 năm gia tộc vẫn có, ta tin rằng Gia Gia cũng nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, Độc Cô tiền bối lần này đã tự mình đến mời Tiểu Hải, điều đó chứng tỏ phương pháp của Tiểu Hải đã được tiền bối công nhận là thực sự có hiệu quả. Cho nên, ta tin rằng, Nhạn tử, bệnh cũ của nàng lần này nhất định sẽ được chữa khỏi. Quen nhau hơn 2 năm, xác nhận quan hệ yêu đương cũng đã hơn 1 năm, vì Độc Cô Nhạn mắc bệnh cũ, sức khỏe không tốt, hai người đến giờ vẫn chưa đột phá bước cuối cùng. Điều này không chỉ vì lo ngại bệnh cũ của Độc Cô Nhạn và lời hẹn chờ đính hôn xong mới trao thân cho hắn. Mà còn một lý do nữa, đó là Độc Cô Bác là một vị phong hào đấu la, lại có tính khí vô cùng cổ quái. Ông thuộc loại người tính tình kỳ quặc, mềm không được cứng không xong, lại còn rất hay để bụng. Nếu biết hắn và Độc Cô Nhạn phát sinh quan hệ trước khi đính hôn, hắn thật sự sợ Độc Cô Bác sẽ có hành động thất thường nào đó. Đánh một trận còn là may, chỉ sợ ông hạ độc hắn, để đảm bảo hắn tuyệt đối trung thành với Độc Cô Nhạn, sau này bắt buộc phải cưới Độc Cô Nhạn, thậm chí cả đời này chỉ được cưới một mình Độc Cô Nhạn. Chuyện như vậy, hắn thực sự cảm thấy Độc Cô Bác có thể làm được, dù sao, trên đời này, lão nhân gia đó chỉ còn lại một mình Độc Cô Nhạn là người thân. Mà hắn dù gì cũng là người thừa kế của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, có những việc không phải một mình hắn có thể quyết định, sao dám đảm bảo được chứ? Không dám, trước khi thăm dò rõ thái độ của Độc Cô Bác, hắn thật sự không dám. Đây không phải là rất thông minh sao? Sao vừa rồi lại ngốc như vậy chứ? Nghe Ngọc Thiên Hằng phân tích hành động của gia gia mình hôm nay, Độc Cô Nhạn có chút không nói nên lời. Trí thông minh không tệ, chỉ là EQ thấp một chút. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng. Đối với người bạn trai này, trong lòng nàng có chút áy náy. Gia gia Độc Cô Bác của nàng, để giúp nàng và cũng là giúp chính mình giải độc, đã nghiên cứu máu của nàng từ khi nàng còn rất nhỏ. Cuối cùng ông kết luận, giống như ông, trong máu của nàng cũng chứa kịch độc. Người bình thường nếu tiếp xúc trực tiếp với máu của nàng, rất có thể sẽ trúng độc. Còn nếu trên người có vết thương mà tiếp xúc trực tiếp, thì 100% sẽ trúng độc. Để tránh làm tổn thương người vô tội, gia gia đã nói cho nàng biết kết quả nghiên cứu khi nàng bắt đầu hiểu chuyện. Từ đó, nàng rất ít tiếp xúc gần gũi với người khác, nhất là tiếp xúc thân thể. Cũng vì vậy, bạn bè bên cạnh rất ít. Mãi cho đến khi gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu để rèn luyện cho Đại hội Hồn Sư, nàng mới thành công vào được đội 1. Vì mối quan hệ giữa gia gia và võ hồn thuộc tính độc, các đồng đội đều có chút sợ nàng, nhưng chung sống cũng khá hòa thuận, nhất là Diệp Linh Linh, đã trở thành bạn tốt của nàng. Vì định vị là một khống chế hệ hồn sư, vị trí của nàng trong đội luôn ở phía sau, dù trong chiến đấu cũng rất ít khi xảy ra va chạm thân thể trực tiếp với người khác. Cho nên, chuyện bị thương, máu bắn lên người đồng đội gần như không xảy ra. Còn về đối thủ, mặc kệ họ. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng cũng đến với mục đích rèn luyện. Hắn nói muốn không dựa vào thế lực gia tộc, so tài một phen với người anh họ Ngọc Thiên Tâm để chứng minh bản thân. Có lẽ vì võ hồn mang thuộc tính lôi, có khả năng khắc chế độc tố nhất định, trong quá trình huấn luyện hàng ngày sau đó, đặc biệt là sau vài lần vô tình tiếp xúc thân thể, nàng phát hiện chỉ cần tiếp xúc thân thể, Ngọc Thiên Hằng không hề hấn gì. Dù máu vô tình bắn lên da, chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với vết thương, Ngọc Thiên Hằng cũng có thể dùng lôi điện để nhanh chóng làm bay hơi độc tố. Cũng chính vì vậy, sau này nàng đã chấp nhận lời tỏ tình của Ngọc Thiên Hằng. Trong quá trình chung sống, tình cảm của họ nhanh chóng nồng ấm, cử chỉ cũng ngày càng thân mật. Chỉ là, bước cuối cùng đó, họ vẫn chưa dám đi quá xa. Bởi vì nàng đã lén hỏi các A Hoàng trong phủ, con gái lần đầu làm chuyện đó sẽ bị thương. Hơn nữa nghe nói, chỗ đó của con trai rất yếu ớt, chỉ cần đá nhẹ một cái đã đau điếng người. Lỡ như chỗ đó dính phải máu của mình, chẳng phải là phế luôn sao? Mặt khác, nàng cũng lo lắng gia gia sau khi biết chuyện sẽ có hành động trả đũa nào đó với Ngọc Thiên Hằng. Ngoài ra, còn có độc trên người mình, cái chết của cha mẹ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nàng thật sự sợ mình có thể chết bất cứ lúc nào, để mối tình này kết thúc trong vô vọng. Xuất phát từ nhiều cân nhắc, nàng quyết định tạm thời trì hoãn, hy vọng gia gia có thể sớm tìm ra cách giải độc. Thế là, nàng nói với Ngọc Thiên Hằng, đại hội hồn sư sắp bắt đầu, nên tập trung nhiều hơn vào việc tu luyện, mọi chuyện đợi sau khi đại hội kết thúc, hôn sự được định đoạt, rồi hãy hoàn thành bước cuối cùng. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng đã dứt khoát đồng ý, lúc đó nàng đã rất vui, cảm thấy Ngọc Thiên Hằng thật sự coi trọng mình. Cũng vì vậy, nàng càng thêm trân trọng mối tình này. Hơn nữa, để quan tâm đến cảm xúc của bạn trai, nàng còn chủ động có những cử chỉ thân mật trước mặt đồng đội, thậm chí trong lời nói còn rất cởi mở, giả vờ như đã làm mọi chuyện với bạn trai rồi. Không thể không nói, Ngọc Thiên Hằng là một chàng trai có tính cách khá bảo thủ, bình thường chỉ cần thỉnh thoảng ôm hôn, có chút tiếp xúc thân mật là đã rất vui rồi. Cũng chính vì thế, quan hệ của hai người đến nay tình cảm vẫn rất sâu đậm, chưa từng cãi nhau một lần nào. Thiên Hằng đã cảm thấy viết thư là có thể thuyết phục trưởng bối trong gia tộc, chắc là hắn có niềm tin tuyệt đối. Dù sao cũng là người thừa kế dòng chính, địa vị không thấp, trong tộc vẫn có tiếng nói. Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười, bước nhỏ tiến lên, ôm chặt lấy eo bạn trai, nhón chân hôn nhẹ lên má hắn, khẽ gật đầu, Thiên Hằng, vậy chàng ở đây viết thư, ta về phòng tu luyện hồn lực trước. Nói xong, nàng buông tay, quay người ra khỏi phòng. Ngọc Thiên Hằng ở lại, đưa tay sờ má, cũng mỉm cười, nhanh chân đi đến bàn viết thư. Ở phía bên kia, bên ngoài ký túc xá, Độc Cô Bác vừa bước ra, sắc mặt lập tức sa sầm. Xem ra còn giận không nhẹ. Dương Vân Hải nhìn mặt đoán ý, thầm than trong lòng, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói, Độc Cô gia gia, Thiên Hằng ca chỉ là tính cách hơi cứng nhắc, không nghĩ nhiều thôi, người đừng vì vậy mà tức giận. Dù sao huynh ấy cũng là người thừa kế của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, địa vị và tiếng nói không thấp, chắc là có sự chắc chắn tuyệt đối nên mới nghĩ đến việc viết thư báo cáo trước. Hừ. Hắn không phải cứng nhắc, mà là cổ hủ và ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Sát khí trên mặt Độc Cô Bác càng đậm. Thế mà cũng là người thừa kế của gia tộc. Cháu nhỏ tuổi như vậy còn nghĩ thông được vấn đề, còn mở miệng ám chỉ nó như thế, mà nó vẫn không hiểu. Một người sắp 20 tuổi, mà việc đầu tiên nghĩ đến lại là hỏi phụ huynh. Ta đường đường là phong hào đấu la, chẳng lẽ không bằng một khối hồn cốt ngàn năm sao? Huống chi, chuyện liên quan đến an nguy của Nhạn Nhi, nó cũng không biết chủ động tranh thủ thêm một chút, dù chỉ là làm màu cũng được. Ta nói là ít nhất 5.000 năm, ý tứ này còn chưa rõ sao? Một người không có chủ kiến, lại thiếu trách nhiệm và đảm đương như vậy, cháu bảo ta làm sao yên tâm giao Nhạn Nhi vào tay nó? Không, không phải cháu bảo, là lão nhân gia ngài, đừng lôi cháu vào. Cháu chỉ là một kẻ xui xẻo từng học qua 9 năm giáo dục bắt buộc, đọc qua vài cuốn sách lịch sử, xem qua mấy bộ phim cổ trang, kiếp trước đến chết vẫn còn đang cố gắng tích góp tiền sính lễ. Ngài nghĩ sao cháu lại thông suốt nhanh vậy? Được hung đúc bởi nền văn hóa 5.000 năm và nếm trải đủ mùi đòn của xã hội, nói đơn giản là như vậy thôi. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Nói thật, nếu đổi lại là gia đình bình thường, cậu cũng không thấy câu trả lời của Ngọc Thiên Hằng hôm nay có vấn đề gì. Cày quất bao năm, mở túi ra không có xu nào, tiền sính lễ không đủ, cầu cứu phụ huynh chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nhưng thực tế là, chuyện này liên quan đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và một vị phong hào đấu la, vậy thì có vấn đề lớn rồi. Hào môn sâu như biển, tông tộc lắm thị phi, chồng có thân phận tôn quý, có tư cách tranh đoạt vị trí gia chủ, bản thân lại ở trong vòng xoáy quyền lực mà không có chủ kiến. Vậy thì người làm vợ, chắc chắn sẽ phải chịu ấm ức. Như thế, là trưởng bối nhà gái, chắc chắn sẽ giận vì hắn không có chí tiến thủ, có chút tức giận là phải. Huống chi, thiên phú của Độc Cô Nhạn bản thân không hề kém, lại có thêm một khối hồn cốt, lại có Độc Cô Bác bên cạnh hỗ trợ, chỉ cần chữa khỏi độc, sau này thành tựu thế nào cũng không kém. Như vậy, bản thân có thực lực, hậu thuẫn lại cứng, quan trọng là còn đủ chung tình. Đây không phải là người vợ hiền tốt nhất thì là gì? Giúp nàng chính là giúp mình, giúp hậu đại của mình. Thật sự có năng lực, đừng nói 5.000 năm, ngay cả hồn cốt vạn năm cũng phải dành về. Vợ mình cầm, thế nào cũng tốt hơn là để đối thủ cạnh tranh trong gia tộc lấy được. Chỉ tiếc là, Ngọc Thiên Hằng không hiểu được điểm này. Thầm thở dài một tiếng, Dương Vân Hải vội nói tiếp, có lẽ, chờ thư gửi đến, Ngọc Tông chủ hiểu chuyện, sẽ tìm cách điểm tỉnh Thiên Hằng ca cũng không chừng. Cứ xem đã. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Thấy vậy, Dương Vân Hải cũng không nói nhiều nữa, theo ông đi thẳng ra khỏi học viện. Đi bộ chậm quá, hay là để ta mang cháu đi? Vừa ra khỏi cổng lớn, Độc Cô Bác vừa nói, vừa như diều hâu vồ gà con, xách thẳng cổ áo sau của Dương Vân Hải lên, rồi bay vút đi. Gió lạnh lập tức tạt vào mặt, tay áo tung bay, tóc bay lượn trên không. Dương Vân Hải im lặng chấp nhận tất cả, trải nghiệm cảm giác bay lượn. Cảnh vật xung quanh lướt qua như bóng ảnh. Thời gian trôi qua từng chút một. Dần dần, Dương Vân Hải vốn còn đang hứng thú quan sát cảnh vật xung quanh cũng cảm thấy hơi hoa mắt, đầu cũng có chút choáng váng, bất tri bất giác, mí mắt càng lúc càng nặng, cho đến khi khép lại, chìm vào giấc ngủ. Độc Cô Bác cúi đầu nhìn một cái, nhếch miệng, tiếp tục lên đường. Không biết qua bao lâu, bịch một tiếng, thân thể Dương Vân Hải rơi xuống đất, cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Độc Cô gia gia, đến rồi à? Cậu vừa đứng dậy, vừa dụi mắt. Ừ, ngay phía dưới. Độc Cô Bác khẽ hất cằm. Đứng dậy, Dương Vân Hải không khỏi nhìn lại. Bên dưới vách núi dựng đứng, sương mù bao phủ, bốc lên một mùi lưu huỳnh nồng nặc. Phía dưới có suối nước nóng sao? Cậu biết rõ còn cố hỏi. Cái này mà cũng đoán ra được à? Độc Cô Bác hơi kinh ngạc. Mùi lưu huỳnh này thường chỉ có ở gần suối nước nóng núi lửa. Dương Vân Hải giải thích. Cháu biết cũng nhiều thật, nhưng mà, phía dưới không phải là núi lửa. Độc Cô Bác vừa nói. Vừa đi đến bên vách núi, rồi đột nhiên quay đầu lại, nhướng mày, có chút trêu chọc nói, phía dưới này khá cao đấy, có cần Độc Cô gia gia mang cháu xuống không? So với Ngọc Thiên Hằng, ông cảm thấy Dương Vân Hải hợp gu mình hơn nhiều. Cái đó thì không cần đâu ạ. Dương Vân Hải mỉm cười, tiến lên một bước, đưa tay triệu hồi võ hồn, rồi đưa gần ngực, hồn lực tuôn trào, một làn sương mù nhàn nhạt phun ra. Một giây sau, từng sợi lam ngân thảo mọc ra từ bề mặt quần áo, rồi nhanh chóng mở rộng thành những sợi dây leo quấn quanh nửa người trên của cậu. Ngay lập tức, những sợi dây leo sau lưng nhanh chóng phân nhánh, mọc ra 6 cái dây leo như xúc tu. Phục phục phục chúng như vật sống, cắm sâu vào mặt đất phía dưới, nâng cơ thể Dương Vân Hải lên. Không tệ, thảo nào có thể đánh bại tiểu tử Ngọc Thiên Hằng. Mặc dù trong lòng kinh ngạc trước khả năng khống chế hồn lực và vận dụng võ hồn của Dương Vân Hải, nhưng trên mặt Độc Cô Bác lại tỏ ra vẻ ta thấy cũng bình thường thôi, khẽ gật đầu. Ông tung người nhảy lên, nhảy thẳng xuống vách núi. Dương Vân Hải nhếch miệng, vội vàng điều khiển hai sợi dây leo cắm chặt vào sườn núi, bốn sợi còn lại như chân nhện mang theo cơ thể cậu bò xuống vách núi. Trong quá trình đó, những sợi dây leo ở đỉnh núi không ngừng kéo dài, giữ cho cơ thể cân bằng. Không lâu sau, tiếp một tiếng, mũi chân cậu chạm đất. Nhìn ra xa, toàn bộ thung lũng được phủ lên hai màu đỏ và lam phân biệt rõ ràng. Bao gồm cả hồ nước hình bầu dục ở trung tâm thung lũng, hơi nước nồng đậm bốc lên từ nơi giao nhau của hai màu nước, bay thẳng lên miệng núi rồi tản ra, che phủ cả bầu trời phía trên thung lũng. Còn trên bờ xung quanh hồ nước là đủ loại thực vật tươi tốt. Thế nào, Tiểu Hải, những thứ đó đủ chưa? Giọng của Độc Cô Bác đột nhiên truyền đến. Đủ ạ. Dương Vân Hải lập tức hoàn hồn, vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Độc Cô Bác, sắc mặt ngưng trọng nói, Độc Cô gia gia, bây giờ cháu có đủ tự tin để chữa khỏi cho người và Nhạn tỷ, hơn nữa còn có thể giúp hai vị tăng tiến thực lực. Nhưng trước đó, cháu cần phải dùng dược thảo ở đây để tự cứu mình. Khí tức lưỡng cực ở đây quá mãnh liệt, với thực lực hiện tại của cháu không thể chống cự được. Nửa bên lạnh, nửa bên nóng, dù chỉ đứng ở khu vực giao nhau, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Có điều, cậu không định dùng hồn lực để tự vệ. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho ta và Nhạn Nhi, dược thảo ở đây cháu cứ tùy ý sử dụng. Huống chi còn có thể giúp thực lực tăng tiến thêm một bước. Độc Cô Bác quay đầu lại, trong mắt ánh lên vẻ nóng rực. Độc Cô gia gia, việc này không nên chậm trễ, cháu phải nhanh tay. Dương Vân Hải gật đầu, ánh mắt lướt qua, nhanh chân đi đến trước một gốc dược thảo màu hồng phấn ở khu vực giao nhau, rồi nhanh chóng hái xuống theo phương pháp ghi lại trong tiên phẩm kỳ trân đồ lục mà Cúc Đấu La đã cho. Hú cầm nó trên tay, cảm giác một nóng một lạnh trên người lập tức biến mất không ít, khiến Dương Vân Hải nhẹ nhàng thở phào. Đây là dược thảo gì vậy? Độc Cô Bác đi tới, tò mò hỏi. U hương khỉ la tiên phẩm, khắc tinh của bách độc, phòng độc chứ không trị độc. Ở trong phạm vi ánh sáng của nó có thể ngăn chặn độc tố bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Mang nó theo bên người, có thể làm suy yếu đáng kể ảnh hưởng của khí tức lưỡng cực trong thung lũng này đối với cháu. Dương Vân Hải giải thích. Lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Độc Cô Bác lập tức kinh ngạc. Độc Cô gia gia, người am hiểu dụng độc, gốc dược thảo này đợi cháu dùng xong, người có thể mang theo bên mình. Sau này lúc chế độc, đặt nó bên cạnh có thể tránh được độc tố bên ngoài ảnh hưởng đến cơ thể. Dương Vân Hải mỉm cười nói, nhưng, nhất định phải chú ý, đừng để bất kỳ ai khác biết người có thứ này. Gốc dược thảo này đối với người am hiểu chế độc mà nói, không phải là trân quý bình thường đâu. Nghe vậy, lòng Độc Cô Bác chợt cảm thấy ấm áp. Vừa rồi ông hỏi câu đó đã tự để lộ mình không biết về gốc dược thảo này. Theo lý, Dương Vân Hải hoàn toàn có thể bịa ra một lời nói dối để lừa ông, không cho ông biết công dụng thật của nó, rồi nhân danh trị độc để chiếm lấy vật quý này. Dù sao, Dương Vân Hải cũng học y, gốc dược thảo này bản thân cậu cũng dùng được. Nhưng Dương Vân Hải không làm vậy, mà lại giới thiệu công dụng của dược thảo cho ông trước, đồng thời còn dặn ông phải đề phòng người khác. Điều này đủ thấy, Dương Vân Hải thực sự xem ông như một trưởng bối trong nhà để đối đãi. Một đứa trẻ tốt biết bao. Tiếc là trước đây mình còn nghĩ nếu thằng nhóc này không chữa khỏi cho mình và Nhạn Nhi, mình sẽ giết nó ngay tại đây để tránh lộ ra dược viên. Điều này thực sự có chút không quân tử. Người ta vẫn còn là một đứa trẻ, trước đó còn chủ động khổ công nghĩ cách giải độc cho Nhạn Nhi. Nói đi nói lại, cũng coi như là ân nhân của mình. Giờ khắc này, Độc Cô Bác cũng cảm thấy mình thật mất mặt. Tiểu Hải, những chuyện khác gia gia không nói nhiều nữa, sau này có cần gia gia giúp gì, cứ đến tìm. Ông nói rất sảng khoái. Một đứa trẻ tốt biết bao. Thiên phú tốt, thực lực mạnh, nhân phẩm cũng tốt, làm cháu rể của ta thì tốt biết mấy. Như vậy, tiếng gia gia này cũng không gọi uổng. Ý nghĩ này không khỏi nảy sinh. Độc Cô gia gia, người khách sáo rồi, đây vốn dĩ là đồ của người. Dương Vân Hải cười cười, rồi lại nói, được rồi, Độc Cô gia gia, cháu phải tiếp tục hành động thôi. Gốc dược thảo này tuy tốt, nhưng cũng không thể giúp cháu hoàn toàn chống lại khí tức lưỡng cực ở đây. Nói rồi, cậu quay người đi về phía một bụi dược thảo khác. Độc Cô gia gia, mời người đi theo cháu. Độc Cô Bác gật đầu, nhanh chân đuổi theo. Rất nhanh, hai người đến bên cạnh một gốc thực vật toàn thân đỏ rực nằm ở trung tâm khu vực nóng bỏng. Cái này gọi là liệt hỏa hạnh kiều sơ, một loại kỳ trân chứa đựng hỏa độc đỉnh cấp. Nói rồi, cậu chỉ tay về phía một gốc thực vật màu trắng ở trung tâm khu vực giá lạnh. Gốc đó gọi là Bát Giác Huyền Băng Thảo, thuộc tính tương phản với gốc này, ẩn chứa hàng độc đỉnh cấp. Ăn cả hai cùng lúc, hai loại độc tố băng và hỏa sẽ chuyển từ bài xích sang hỗ trợ lẫn nhau, có tác dụng cải tạo và cường hóa nhục thân. Sau khi hấp thu dược lực, có thể khiến nhục thân gần như thủy hỏa bất xâm. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói khoa trương, nhưng quả thật có thể khiến nhục thân có sức kháng cự cực lớn đối với hai thuộc tính băng và hỏa. Đồng thời, vì băng hỏa đồng thể, cơ thể cũng có khả năng khắc chế độc tố cực mạnh. Cho nên, ăn chúng, có thể trực tiếp giải độc trên người ta. Độc Cô Bác lập tức hai mắt sáng lên. Có thể giải độc, nhưng người và nhạn tỷ không thể ăn. Dương Vân Hải lắc đầu. Tại sao? Độc Cô Bác lập tức sốt ruột. Bởi vì ăn chúng, trong cơ thể sẽ tương đương với việc tạo ra một hồ nước nhỏ giống như bên cạnh đây, nó sẽ liên tục ăn mòn kịch độc trong cơ thể. Dương Vân Hải giải thích. Theo lý thuyết, ăn chúng vào, tất cả độc tố trong cơ thể hai vị đều sẽ bị hòa tan, bao gồm cả Bích Lân xà độc. Á, nghiêm trọng như vậy sao? Độc Cô Bác lập tức nghẹn lời. Đan châu ngưng tụ từ Bích Lân xà độc trong cơ thể ông chứa đựng không ít tu vi, nếu bị xóa bỏ hết, thực lực của ông chắc chắn sẽ giảm mạnh. Hậu quả này tuyệt đối không phải là thứ ông có thể chấp nhận. Những dược thảo khác có lẽ cháu còn có thể dùng dược thảo khác để trung hòa, nhưng hai gốc này, dược tính quá mạnh, rất khó trung hòa. Quan trọng là, nếu vô tình phá hỏng dược tính, hiệu quả sẽ giảm mạnh, hoặc xảy ra những tai nạn khó lường hơn. Khi đó, cháu sẽ không còn chắc chắn hoàn toàn có thể chữa khỏi độc trên người hai vị. Ánh mắt Dương Vân Hải ngưng lại, tiếp tục nói, cho nên, bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Nói thế nào? Độc Cô Bác vội hỏi. Đó là để cháu ăn chúng, sau đó dùng máu tươi của cháu làm thuốc dẫn để phối dược. Dương Vân Hải nghiêm túc nói, dược lực pha loãng trong máu, rồi lại phối với thuốc để trung hòa, không nghi ngờ gì là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng là, loại dược tính này sẽ lưu lại trong máu. Theo lý thuyết, chỉ cần cháu ăn hai gốc dược thảo này, lần sau khi nhạn tỷ hấp thu hồn hoàng, bị độc tố bên ngoài xâm nhập cơ thể, có thể trực tiếp đến tìm cháu giải độc. Ngoài ra, còn một điểm nữa. Sau khi ăn hai gốc dược thảo này, sức kháng của nhục thân cháu đối với hai thuộc tính băng và hỏa sẽ tăng lên đáng kể. Như vậy, cháu có thể ở lại đây trong thời gian dài, thậm chí phớt lờ khí tức lưỡng cực xung quanh, để yên tâm lấy thuốc phối dược. Chết tiệt, đây là muốn biến mình thành một cái ấm thuốc di động à? Độc Cô Bác bị thao tác của Dương Vân Hải làm cho kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng cảm động không thôi. Vì cứu ông và cháu gái, Dương Vân Hải vậy mà lại nguyện ý lấy thân thử thuốc. Mặc dù không rõ dược tính cụ thể của hai gốc dược thảo này, nhưng hỏa độc và hàn độc chứa trong đó, ông vẫn có thể cảm nhận được, đúng là chứa đựng hàn độc và hỏa độc cực kỳ bá đạo. Ăn cái này vào, nếu có sơ suất gì, chắc chắn là chết tại chỗ, thần tiên cũng không cứu được. Không có nguy hiểm chứ? Độc Cô Bác không khỏi hỏi một câu. Sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Vân Hải mỉm cười, rồi lập tức lắc đầu cười khổ. Hơn nữa, bây giờ cháu dù không muốn ăn cũng không được. Chỉ đứng ở đây một lúc, khí tức lưỡng cực xung quanh đã xâm nhập vào cơ thể cháu, làm tổn thương đến căn cơ nhục thân của cháu rồi. Sắc mặt Độc Cô Bác lập tức thay đổi, vội vàng đưa tay bắt lấy cổ tay Dương Vân Hải để cảm ứng. Chết tiệt, thật sự đã xâm nhập vào rồi. Trong phút chốc, nội tâm ông càng thêm xấu hổ. Rõ ràng là hảo tâm đến giúp ông giải độc, kết quả lại hại chính mình, đây đúng là tai bay vạ gió. Ai, là gia gia có lỗi với cháu rồi. Buông tay ra, Độc Cô Bác áy náy nói. Dương Vân Hải lắc đầu, cười nói, Độc Cô gia gia, người ta thường nói họa phúc đi đôi với nhau. Mặc dù bây giờ căn cơ bị tổn hại, nhưng nếu không được Độc Cô gia gia mang đến đây, làm sao cháu có cơ hội dùng hai gốc kỳ trân này chứ? Với dược lực và hiệu quả cải tạo, cường hóa nhục thân của hai gốc dược thảo này, cháu tin rằng chắc chắn đủ để bù đắp tổn thất căn cơ của cháu. Hơn nữa, sau này còn có thể nhận được không ít lợi ích nữa. Ví dụ như nhục thân thủy hỏa bất xâm, miễn dịch với phần lớn kịch độc. Cho nên nói, đây há chẳng phải là cơ duyên của cháu sao? Cũng là cơ duyên của ta, hai gốc dược thảo này cũng vừa hay có thể cứu ta và cháu gái. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Độc Cô Bác thầm than, khẽ gật đầu, Tiểu Hải, vậy cháu mau tiếp tục đi. Với tình hình cơ thể của cháu bây giờ, càng kéo dài càng bất lợi. Ai, để Dương Vân Hải làm cháu rể của ta thì tốt quá, người nhà ở ngay bên cạnh, sau này Nhạn Nhi có hấp thu hồn hoàng mà trúng độc cũng có thể giải quyết ngay tại chỗ. Nội tâm ông không kìm được mà suy nghĩ. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, rồi lại nói, Độc Cô gia gia, lát nữa cháu sẽ ăn cả hai gốc dược thảo này cùng một lúc, sau đó nhảy vào nơi giao nhau giữa hàng tuyền và nhiệt tuyền trong hồ nước này, lợi dụng khí tức lưỡng cực trong nước để đối kháng với khí tức lưỡng cực trong cơ thể, để nhanh việc hấp thu dược lực. Nhảy vào đó. Độc Cô Bác giật nảy mình. Độc Cô gia gia xin hãy yên tâm, nếu không có đủ tự tin, cháu sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy đâu. Dương Vân Hải cười nói. Dừng một chút, cậu lại nói, Độc Cô gia gia, sau khi nhảy xuống, cháu có thể sẽ phải ở trong đó một thời gian rất lâu để tiêu hóa dược lực, cho đến khi nhục thân đạt đến giới hạn thích ứng hiện tại. Trong khoảng thời gian này, cháu hy vọng người có thể ra ngoài giúp cháu mua một ít dụng cụ luyện dược về. Sau đó, cháu dùng dược thảo trong dược viên này để phối dược, luyện dược cũng cần thời gian, Độc Cô Gia Gia có thể lợi dụng khoảng thời gian này để ra ngoài chuẩn bị hồn cốt. Như vậy, chờ người trở về, thuốc giải độc chắc cũng đã luyện chế xong, lúc đó có thể trực tiếp dùng. Sau đó, chờ chuyển dời xong độc tố trong cơ thể người, là có thể dùng kỳ trân phù hợp với bản thân ở đây. Độc Cô Gia Gia, vận khí của người không tệ, trong này vừa hay có trân phẩm thích hợp cho người dùng. Sau khi dùng, có thể mang lại lợi ích rất lớn cho việc tu luyện sau này của người. Giống như cây măng mà khi đó ta gặp phải sao? Độc Cô Bác hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi. Quả thật có điểm tương đồng, chỉ là hiệu quả khác nhau. Dương Vân Hải mỉm cười nói, Độc Cô Gia Gia, người và Nhạn Tỷ nhiễm độc nhiều năm, cơ thể không tránh khỏi bị độc tố ăn mòn, căn cơ bị tổn hại. Cho nên, ở giai đoạn hiện tại, thứ phù hợp nhất với hai vị là dược thảo có thể củng cố căn bản, bồi bổ nguyên khí, bù đắp căn cơ, cải thiện tư chất tu luyện. Mà ở đây, vừa hay lại có. Có điều, tình hình của Nhạn Tỷ lại hơi khác với người. Nhạn Tỷ dù sao cũng còn trẻ, thời gian trúng độc không lâu bằng người, lượng độc tố tiếp tụ và cường độ cũng không cao bằng người. Bởi vậy, giúp chị ấy bù đắp tổn thất không cần dùng đến kỳ trân có dược hiệu đặc thù, chỉ cần dùng thêm một ít dược thảo trân quý luyện thành dược tề là được. Điều này có nghĩa là, chị ấy có nhiều lựa chọn hơn. Nói rồi, cậu chỉ tay về một gốc linh chi màu huyết sắc ở phía xa, nơi giao nhau của hai màu nước, nó gọi là cửu phẩm long chi, nghe đồn là sinh ra từ việc tắm máu rồng, hồn sư bình thường ăn vào có thể tăng cường thể chất rất lớn. Còn hồn sư sở hữu võ hồn long chủng dùng nó, nghe nói có thể thoát thai hoán cốt, kế thừa một phần huyết mạch long tộc, thúc đẩy võ hồn hóa rồng. Mà Bích Lân Xà, vừa hay lại là một trong những long chủng. Ngoài ra, lá của cửu phẩm long chi cũng có dược hiệu không tệ, rất thích hợp với tình hình hiện tại của Nhạn Tỷ, ăn vào không chỉ có tác dụng củng cố căn bản, bồi bổ nguyên khí, mà còn có thể kích thích nhục thân, tăng tốc độ hồi phục thương thế và hồn lực, khiến tinh thần tập trung hơn. Quan trọng là, cửu phẩm long chi và lá của nó vốn là một thể, dược tính không xung đột, nên có thể dùng cùng nhau. Tiếc là, thế giới kiếp trước của Đường Tam bây giờ không có loài rồng, những gì ghi lại trong Huyền Thiên Bảo Lục có lẽ cũng không đầy đủ, nếu không thì cho Ngọc Tiểu Cương dùng cái này chẳng phải là, chật chật thôi rồi, chỗ của ta lại có thứ tốt như vậy. Nội tâm Độc Cô Bác chấn động mạnh. Chỉ là, dùng loại trân phẩm này, cần bản thân phải có nền tảng nhất định, đây cũng là lý do cháu cần phải bù đắp tổn thất cho Nhạn Tỷ trước. Nếu không, với tình trạng cơ thể của Nhạn Tỷ, e là không chịu nổi dược lực cường đại trong đó, không khéo còn phản tác dụng, thương càng thêm thương. Dương Vân Hải lắc đầu, rồi lại chỉ tay về một hướng khác, Độc Cô Gia Gia, bên kia có một gốc kỳ trân tên là Địa Long Bí Đỏ, chứa đựng thuộc tính thổ. Nghe đồn ăn vào có thể giúp người sở hữu võ hồn long chủng có thêm thuộc tính thổ, có được năng lực điều động một phần sức mạnh của đại địa. Bích Lân Xà là võ hồn long chủng thuộc tính độc và thuộc tính thổ không xung đột, có thể thử một lần. Hai mắt Độc Cô Bác lập tức bắn ra tia sáng, vẻ mặt kích động, ta có thể ăn gốc này sao? Khó nói. Dương Vân Hải lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kỳ trân chọn chủ, ẩn chứa thần diệu, không phải tất cả kỳ trân đều có thể dùng chung. Nói thật, Độc Cô Gia Gia, cháu cũng không chắc lắm sau khi người dùng kỳ trân củng cố căn bản rồi có thể tiếp tục dùng gốc này hay không. Chết tiệt. Sắc mặt Độc Cô Bác lập tức chuyển sang đau khổ, và cũng rất xoắn xuýt. Đương nhiên, cũng không phải là không có cơ hội. Dương Vân Hải đột nhiên chuyển lời, chỉ tay về một hướng khác. Độc Cô Gia Gia, người dù sao cũng là một vị phong hào đấu la. Sau khi dùng gốc cửu phẩm tử chi củng cố căn bản đó, chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian để hấp thu dược lực. Chờ hấp thu xong, trong cơ thể không còn chút dược lực nào sót lại, nói không chừng có thể dựa vào tu vi cường hãn của bản thân để cưỡng ép hấp thu Địa Long Bí Đỏ. Những kỳ trân có thể cải thiện tư chất cơ thể, thường thì tuổi càng nhỏ hấp thu càng tốt, tuổi lớn chức năng cơ thể suy giảm, sau khi dùng khó mà hấp thu hết toàn bộ dược lực, rất dễ gây lãng phí. Mà cửu phẩm tử chi này, dược tính ôn hòa, người lớn tuổi cũng không thành vấn đề. Còn về cửu phẩm long chi và Địa Long Bí Đỏ, nói đúng ra chúng thuộc loại bồi bổ đặc thù, dược hiệu chủ yếu tác động vào khí huyết, không cần cân nhắc vấn đề tuổi tác. Trọng điểm là ở cơ thể, chỉ cần không bổ quá đến mức không tiêu hóa nổi, vượt quá giới hạn tiếp nhận thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem sau khi hấp thu xong cửu phẩm tử chi, trong cơ thể có còn sót lại dược lực và dược tính hay không. Đây cũng là lý do cháu không dám chắc chắn. Đến lúc đó xem sao. Độc Cô Bác thầm thở phào, một trân phẩm như vậy, lại là thứ mình có thể ăn, đưa đến miệng mà không thể ăn, đó thật sự là một chuyện khó chịu. Trong lúc suy nghĩ, dường như nghĩ đến điều gì đó, ông liền quay người nhìn về một phía khác. Đưa tay chỉ ra xa, Tiểu Hải, chỗ ta cũng có một gốc kỳ trân giống loại mà trước đây cháu đã gặp. Chắc là cháu đã hấp thu hoàn toàn dược lực của nó rồi chứ. Lát nữa sau khi dùng xong bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ này, còn có thể dùng lại kỳ trân này không? Cháu cũng không biết. Dương Vân Hải lắc đầu. Với tình hình hiện tại của cháu, muốn hoàn toàn tiêu hóa dược lực của bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ, nếu không có tình huống đặc biệt, ít nhất cũng phải đợi đến khi tu vi đột phá hồn đế. Hơn nữa, như đã nói lúc trước, sau khi hấp thu xong bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ, cơ thể của cháu sẽ kế thừa một phần đặc tính, giống như cái hồ nước nhỏ này. Cho nên, sau này rốt cuộc có thể dùng lại được không, cháu cũng không biết. Độc Cô Bác lập tức im lặng. Nói như vậy, ông cũng cảm thấy Dương Vân Hải có phần thiệt thòi. Vừa lấy thân thử thuốc giúp ông và cháu gái giải độc, lại chủ động tìm kiếm kỳ trân thích hợp để giúp họ tăng cường thực lực, phen này, lợi ích mà họ nhận được thực sự hơi nhiều. So sánh lại, Dương Vân Hải rõ ràng có thứ thích hợp hơn với mình mà lại không thể ăn, thật sự rất khó chịu. Trước đây Dương Vân Hải cũng là nhờ loại thuốc này mới thoát thai hoán cốt, võ hồn tiến hóa. Bây giờ lại có thêm một gốc, mà còn là bản trưởng thành, chẳng phải là cất cánh tại chỗ sao. Trong lòng ông nhất thời càng thêm áy náy. Dù vậy, có thể ở đây dùng thêm hai gốc kỳ trân nữa, ta đã rất mãn nguyện rồi. Kỳ ngộ thế này, không phải ai cũng có được. Thôi, Độc Cô Gia Gia, chúng ta trò chuyện cũng lâu rồi, ta nên bắt đầu thôi. Thực sự có chút không chống đỡ nổi, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Chuyện sau này, ai mà biết được. Độc Cô Bác lập tức hoàn hồn, vội nói, tốt, tốt, tốt, vậy ngươi mau bắt đầu đi. Dương Vân Hải gật đầu, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngực, nhanh chóng lấy ra một cái xẻng ngọc và một con dao găm từ trong hồn đạo khí. Hái bát giác huyền băng thảo cần dùng kim loại, còn liệt hỏa hạnh kiều sơ thì phải dùng ngọc khí. Trong nguyên tác, Đường Tam có huyền ngọc thủ, còn hắn thì không, vì vậy hắn đã sớm đặt làm riêng một cái xẻng ngọc và dao găm. Đương nhiên, còn có cả chậu ngọc, hộp ngọc và các dụng cụ chứa đựng khác. Ngọc Thiên Hằng dù sao cũng là người yêu của Độc Cô Nhạn, sau này nếu họ thực sự thành hôn sinh con, chẳng lẽ Độc Cô Bác lại không nghĩ đến đám dược thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn này vì chắc của mình sao? Ân cứu mạng thì sao? Chủ động chọn tiên thảo giúp tăng thực lực thì thế nào? Sao có thể quan trọng bằng chắc ruột của mình được? Đầu tư là đầu tư, báo đáp bằng việc giúp chọn tiên thảo là báo đáp, sòng phẳng là được, hắn không dám đánh giá thấp lòng người. Vì vậy, ngoài việc sau này phải nói rằng đám dược thảo ở đây có rất nhiều loại chính mình cũng không biết, để Độc Cô Bác không dám lấy bừa, hắn còn phải chuẩn bị thêm một đường lui, đó là mượn cớ luyện dược để đào tận gốc những cây có thể dùng được. Còn về sau có thể trồng lại được hay không, thì để sau hãy tính. Cứ lo cho hiện tại trước đã, chuyện tương lai, ai biết được. Nếu có thể, ta thực sự không muốn đi đến bước đó. Dương Vân Hải liếc nhìn Độc Cô Bác, thầm nghĩ trong lòng. Ngay giây sau, hắn vội vàng gọi ra võ hồn, bung ra hai sợi dây leo, một sợi cuốn lấy cái xẻng ngọc được mài lưỡi mỏng ở mép, sợi kia cuốn lấy con dao găm. Sau đó, hắn điều khiển sợi dây leo mang dao găm vươn sang phía bát giác huyền băng thảo, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi đồng thời động thủ. Xoẹt xoẹt. Hai tiếng giòn tan vang lên, hai gốc tiên thảo cùng lúc rơi xuống đất. Thấy vậy, Dương Vân Hải vội vàng điều khiển sợi dây leo ở xa thu về, lấy một chiếc hộp ngọc từ hồn đạo khí ra, đưa tới rồi dùng dao găm nhanh chóng gạt bát giác huyền băng thảo vào trong, sau đó đậy nắp lại thật nhanh. Ngay lập tức, hắn điều khiển dây leo cuốn lấy hộp ngọc rồi lùi về với tốc độ nhanh nhất. Gần như trong nháy mắt, sợi dây leo đã bị băng giá bao phủ. Hàn khí thật khủng khiếp, ngay cả khi đậy trong hộp ngọc mà vẫn mạnh như vậy, Dương Vân Hải thầm kinh hãi trong lòng. Cũng may, không tiếp xúc trực tiếp nên tốc độ lan ra ngoài cũng không nhanh. Hắn thầm thở phào, đặt hộp ngọc cạnh liệt hỏa hạnh kiều sơ, sau đó thu hồi hồn lực, để dây leo tan biến, tránh cho hàn khí theo dây leo lan đến người mình. Ngay lập tức, hắn dùng dao găm đẩy nắp hộp ngọc, đổ bát giác huyền băng thảo ra bên cạnh liệt hỏa hạnh kiều sơ, hai thứ vừa tiếp xúc, khí tức cực hàn và cực nhiệt liền tức khắc biến mất. May mà lúc nãy mình không chạm vào, chỉ hái thôi đã phiền phức thế này rồi. Độc Cô Bác nhìn mà thầm kinh hãi. Quả nhiên, dược thảo ở đây nếu không biết cách thì không thể hái bừa. Nếu không, chắc chắn sẽ thiệt lớn, không khéo còn chết ở đây biến thành phân bón. Trong lúc suy nghĩ, Dương Vân Hải đã cúi xuống nhanh chóng nhặt hai gốc dược thảo lên rồi nhét cả vào miệng. Sau đó, hắn chạy nhanh đến bên hồ nước, cởi quần áo trong nháy mắt rồi phùng một tiếng nhảy xuống. Độc Cô Bác bừng tỉnh, bước nhanh đuổi theo xem xét, rồi lập tức thầm thở phào, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Vậy mà thật sự không sao. Thật là thần kỳ. Tiểu Hải, nếu con không sao, vậy Gia Gia ra ngoài lấy dụng cụ luyện dược đây. Ông khẽ gật đầu, cất tiếng nói. Vâng, Độc Cô Gia Gia đi sớm về sớm. Dương Vân Hải ngâm mình ở nơi giao thoa của hai dòng nước, khẽ gật đầu. Nhắc đến việc giải độc và sau này còn được dùng kỳ trân, trong lòng Độc Cô Bác vô cùng mong đợi, ông không do dự nữa, liền xoay người rời đi. Chờ bên gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có hồi âm, mình sẽ nhân cơ hội hỏi xem Nhạn Nhi có cùng Ngọc Thiên Hằng có hành vi quá phận nào chưa. Nếu chưa có, mà Ngọc Thiên Hằng tiếp theo lại biểu hiện không tốt, thì ngược lại có thể cân nhắc một chút. Ông vừa chạy vừa suy tính trong lòng. Đối với biểu hiện trước đó của Ngọc Thiên Hằng, ông vô cùng không hài lòng. Nhưng, như lời Dương Vân Hải nói, có lẽ tiếp theo, với tư cách là ông nội và tông chủ của Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Nguyên Chấn là người biết đại thể, sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng, thuận tiện giúp ông khai sáng cho cái đầu gỗ Ngọc Thiên Hằng này. Nếu thật sự được như vậy, ông cũng không muốn làm cháu gái mình không vui, diễn cảnh bỗng đã uyên ương. Nhưng nếu không được, mẹ nó, thằng cháu rể này nhất định phải đổi. Xét về bối cảnh, Dương Vân Hải có lẽ không mạnh, nhưng xét về thiên phú và tiềm lực, ông cảm thấy nó bỏ xa Ngọc Thiên Hằng hơn 10 con phố. Trước đó võ hồn đã tiến hóa một lần mà có thể vượt 8 cấp hồn lực để nghiền ép đối thủ, đủ thấy phẩm chất võ hồn rất cao, tuyệt đối không thua Lam Điện Phách Vương Long. Mới bao lâu mà hồn lực đã đột phá đến cấp 32, cường độ nhục thân cũng vượt xa đồng cấp, điểm này, lúc nãy ông chỉ cần sờ tay là biết. Mà lần này sau khi dùng xong hai gốc chân phẩm, thiên phú nhục thân tuyệt đối có thể lên một tầm cao mới. Thân thể thủy hỏa bất xâm, nhược điểm vốn có của Lam Ngân Thảo võ hồn được bù đắp trực tiếp, lại còn miễn nhiễm với đại đa số kịch độc, chẳng phải tương đương với việc tăng cường năng lực của võ hồn sao? Như vậy, thiên phú và tiềm lực hoàn toàn không phải là thứ Ngọc Thiên Hằng có thể so bì. Ở thế giới này, thực lực quan trọng hơn thân phận. Với tư chất và sự chăm chỉ của Dương Vân Hải, tương lai thành tựu phong hào đấu la ông thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa, từ chiến lực đã thể hiện, khả năng khống chế hồn lực và mức độ vận dụng võ hồn, một khi tấn thăng phong hào đấu la, thành tựu tương lai tuyệt đối không phải là phong hào đấu la bình thường, mà là nhóm đỉnh phong. Còn Ngọc Thiên Hằng, sắp 20 tuổi mà hồn lực mới 39 cấp, sự chăm chỉ cũng không thể nói là nhiều, đầu óc lại không đủ dùng, ông cảm thấy thành tựu cuối cùng cũng chỉ ở mức của nhị đương gia Ngọc La Miện trong gia tộc, ngưỡng cửa phong hào đấu la này, nếu không có gì bất ngờ, chắc là không bước qua được. Như vậy, dù sau này có làm gia chủ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, e là cũng sẽ bị khắp nơi kiềm chế, không che chở được cháu gái mình. Dù sao, ngay cả Ngọc Nguyên Chấn là siêu cấp đấu la còn bị khắp nơi kiềm chế, không bảo vệ được con trai mình, huống chi là một hồn đấu la. Ngược lại, Dương Vân Hải tuổi còn nhỏ mà hồn lực đã đạt đến 32 cấp, thiên tư, chăm chỉ, nhân phẩm đều không thiếu, tương lai quả là tiềm lực vô tận. Huống hồ, còn có ơn cứu mạng với Độc Cô gia ông, có tình tiến cử Kỳ Trân, có lẽ là có ý muốn bám vào cái đùi phong hào đấu la này của ông, nhưng ơn là ơn, tình là tình, mấu chốt là phần ân tình này thực sự quá lớn, có thể nói là không thể báo đáp. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể gả cháu gái bảo bối. Có ông là phong hào đấu la chống lưng, với thiên phú của Dương Vân Hải, chỉ cần không có gì bất trắc, sau này trở thành phong hào đấu la quả là dễ như trở bàn tay. Ngay cả cháu gái ông, Độc Cô Nhạn, nếu sau khi giải độc thật sự có thể thông qua việc dùng Kỳ Trân để cải thiện tư chất tu luyện và khiến võ hồn tiến hóa, tương lai trở thành phong hào đấu la xác suất cũng là cực cao. Như vậy, một nhà ba vị phong hào, còn phải sợ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của hắn sao? Huống chi Dương Vân Hải lại là cô nhi, cùng nhau gầy dựng một gia tộc mới, thế nào cũng mạnh hơn là để Nhạn Nhi phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác. Cái vườn này, tuyệt đối không thể để thằng nhãi Ngọc Thiên Hằng biết dường như nghĩ đến điều gì đó, ông thầm nghĩ trong lòng. Càng suy tính, lòng dạ càng sôi sục, ông nhảy bật lên, đạp không mà chạy về phía đỉnh núi. Phía bên kia, trong suối nước. Dương Vân Hải nín thở lặn xuống nước, hướng về phía đáy suối vàng tĩnh mịch nhìn xuống rồi lại nhanh chóng ngoi đầu lên. Hồn của Thủy Long Vương và Hỏa Long Vương cùng với Xương Rồng đều ở dưới đáy hồ này. Với thực lực của hai vị đại lão đó, Xương Rồng để lại chắc chắn có bộ phận hóa thành hồn cốt, nếu có thể lấy được mà hấp thu, vậy thì đúng là cất cánh tại chỗ. Hắn thực sự muốn xuống mò một phen. Chỉ tiếc, nó ở sâu vạn trượng, với thực lực hiện tại của ta không thể lặn xuống được. Hai. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Lắc đầu, hắn bắt đầu toàn tâm chống lại luồng năng lượng bạo động trong cơ thể. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo đặt cùng nhau tuy năng lượng có phần trung hòa, nhưng ăn vào lại là một chuyện khác, nhất là sau khi nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dược lực bị nước suối kích phát. Bây giờ năng lượng trong cơ thể hắn có thể nói là cuồng bạo, nếu không phải thân thể đã qua cải tạo của hồn cốt, tám kinh mạch cũng đã thông, e là vừa nhảy xuống đã hôn mê. Đương nhiên, cho dù thân thể từng được cải tạo, cũng chỉ có thể giúp hắn chống đỡ thêm một lát mà thôi. Chỉ cầm cự được chưa đến nửa khắc, hắn vẫn hôn mê. Ông ông ông. Ngay sau khi Dương Vân Hải rơi vào hôn mê không lâu, dưới mặt nước, toàn bộ đùi phải của hắn mờ ảo ánh lên một vần lam quang nhàn nhạt. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn rồi lại mọc, mặt nước vẫn yên tĩnh không một gợn sóng. Cho đến khi một tiếng bịch vang lên, tiếng hai chân chạm đất đã phá vỡ sự tĩnh lặng. Độc Cô Bác bước nhanh tới gần, thấy Dương Vân Hải vẫn còn đang ngủ say, khóe miệng không khỏi giật giật. Ngủ ở dưới này luôn sao? Ông cũng phải nể phục. Dưới nước, cơ thể nó hình như đang phát sáng, xem ra nước suối này quả thật có thể thúc đẩy việc hấp thu dược lực. Ông thầm thấy vô cùng ngạc nhiên. Toàn bộ cơ thể Dương Vân Hải từ đầu trở xuống đều ngâm trong nước suối, xung quanh có thể thấy một vầng sáng xanh lam nhàn nhạt, chỉ là bị màu nước đỏ lam che khuất. Mặc dù không nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng qua ánh sáng nhạt chiếu lên mặt nước, ông vẫn có thể nhìn ra được. Để lại một tờ giấy, đồ đạc và thức ăn cứ để trên bờ vậy. Ta cũng nên ra ngoài lo liệu hồn cốt thôi. Lắc đầu, ông đi đến một khoảng đất trống lạnh lẽo bên cạnh, lấy đồ vật từ trong hồn đạo khí ra đặt xuống, rồi lại lấy giấy bút viết và dòng chữ đè lên trên, sau đó nhanh chân rời đi. Ngay sau khi Độc Cô Bác rời đi khoảng một canh giờ, mặt nước nổi lên gợn sóng, Dương Vân Hải lờ mờ tỉnh lại. Ào! Hắn quét mắt nhìn bốn phía một vòng, vội vàng bơi vào bờ, chân vừa đạp đã nhảy lên. Hồn lực quả nhiên giống hệt tình huống của Đường Tam trong nguyên tác, không hề tăng lên chút nào. Nhưng cường độ nhục thân và sức mạnh cơ thể thì đã tăng lên không ít. Hắn liên tục vung vài cú đấm, trong lòng thầm cảm thán. Một giây sau, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn liền xuề bàn tay ra. Giữa luồng sáng mờ ảo, Lam Ngân Thảo võ hồn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Màu sắc so với trước kia càng thêm sâu thẳm, trước kia là màu xanh lam, bây giờ lại nghiêng về màu lam tím. Những đường vân vàng nhạt trên gân lá cũng đậm màu hơn, cộng với màu nền của bản thể càng sẫm, trông càng thêm sáng rực, giống như những sợi tơ vàng mỏng được dắt lên. Đưa tay sờ thử, độ bền đã tăng lên một bậc, không nhiều nhưng rất rõ ràng. Không phải nói là không ảnh hưởng đến võ hồn sao? Dương Vân Hải kinh ngạc, vội vàng chuyển hóa năng lượng thuộc tính lôi, trong chốc lát, hồ quang điện màu vàng kim tràn ngập. Một khắc sau, hắn lại khẽ động tâm niệm, bề mặt võ hồn nhiễm một lớp sương lạnh. Sau đó lại biến đổi, nhuốm một màu đỏ thẫm. Sảng khoái. Giống hệt Đường Tam trong nguyên tác, mặc dù võ hồn không thể kế thừa thuộc tính cực hàn và cực nhiệt của tiên thảo, nhưng hồn lực lại mang theo hai thuộc tính đó. Hơn nữa còn có thể tùy ý chuyển hóa, khi rót vào võ hồn, có thể kèm theo thuộc tính tương ứng cho võ hồn. Điều này, có khác gì võ hồn trực tiếp có cả hai thuộc tính băng hỏa đâu chứ? Năng lực như vậy, mà Đường Tam trong nguyên tác lại không chịu khai thác cho tốt, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Trói lại, rót hồn lực thuộc tính hỏa vào để thiêu đốt đối thủ. Rót hồn lực thuộc tính băng vào để làm cứng dây leo, tăng khả năng khống chế, thuận tiện đóng băng kẻ địch. Thậm chí, trực tiếp dùng những chiếc gai trên dây leo để tiêm vào cơ thể kẻ địch, chẳng phải tương đương với tiêm hỏa độc và hàn độc sao? Cái này chẳng phải mạnh hơn độc tố kèm theo hồn hoàng mà Lam Ngân Thảo hấp thu ở giai đoạn đầu sao? Chuyện này khó nghĩ đến vậy sao? Mặc dù vì vấn đề hấp thu dược lực, giai đoạn đầu dược tính không thể hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, cường độ thuộc tính sẽ không quá cao, nhưng chỉ cần khai thác tốt, cũng rất hữu dụng. Dùng dây leo đóng băng đâm người, hoàn toàn có thể dùng làm ám khí. Sau này chờ dược lực hấp thu hoàn toàn, dược hiệu dung nhập hết vào cơ thể, cường độ tăng lên, chẳng phải là bá đạo vô cùng sao? Huyết mạch Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, mang thuộc tính sinh mệnh đỉnh cấp. Lại thêm hồn lực kèm theo thuộc tính băng hỏa cực cao, thế này còn không ngầu sao? Không nghĩ tới việc khai thác tốt năng lực của chính võ hồn mình, chỉ chăm chăm vào chút kỹ nghệ ám khí mang từ kiếp trước, đúng là phục hắn. Hắn quả thật có chút không hiểu nổi những thao tác khó hiểu của Đường Tam trong nguyên tác, võ hồn Lam Ngân Hoàng cũng không hề yếu. Lắc đầu, hắn thu hồi võ hồn, nhanh chóng mặc quần áo, chạy đến đống đồ lộn xộn đã liếc thấy từ trước. Hắn cầm lấy tờ giấy Độc Cô Bác để lại rồi nhanh chóng xem qua. Nội dung rất đơn giản, mấy ngày nay Độc Cô Bác phải ở bên ngoài lo liệu hồn cốt, dụng cụ luyện dược đã mang đến đầy đủ, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, đủ cho hắn ăn một thời gian, bảo hắn trong thời gian ngắn cứ yên tâm luyện dược ở đây, dược thảo cứ tùy tiện hái. Những chuyện khác chờ ông về rồi nói. Ông còn đặc biệt dặn dò, không được chạy ra ngoài, bên ngoài có độc trận, xung quanh lại có rất nhiều hồn thú ngàn năm thậm chí vạn năm sinh sống, rất nguy hiểm. Nếu đã vậy, thời gian vẫn còn đủ, trước tiên dùng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đã. Nghĩ vậy, hắn cất hết đồ đạc vào hồn đạo khí, rồi nhanh chân đi về một hướng. Rất nhanh, hắn đến trước một gốc dược thảo toàn thân xanh biếc, cẩn thận hái xuống rồi đi đến một khoảng đất trống gần đó ngồi xuống. Sau đó, hắn nâng nó lên trước mặt, khẽ nghiêng, đổ mấy giọt chất lỏng như sương động ở trung tâm phiến lá vào miệng. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, vận chuyển hồn lực để hấp thu. Ông ông ông. Toàn bộ đùi phải lại một lần nữa nhuốm một vầng lam qua nhà nhà. Mấy canh giờ sau, Dương Vân Hải chậm rãi mở mắt. Đồng tử trong mắt chợt sáng lên, nhiễm một vầng kim quang, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hắn ngưng thần nhìn chăm chú về phía xa. Một lát sau, hắn chớp chớp mắt, lắc đầu thở dài. Xem ra chỉ là thị lực và tinh thần lực tăng mạnh. Còn hỏa nhãn kim tinh, nhìn xuyên tường các kiểu, không có. Tiếc thật, khả năng nhìn xuyên tường vẫn hữu dụng hơn. Biết đủ thì mới thấy vui. Hắn lẩm bẩm một tiếng rồi đứng thẳng dậy. Lại ngẩng đầu nhìn lớp sương mù dày đặc trên bầu trời, đã nhuốm màu cam. Rõ ràng, lúc này đã gần chạng vạng, lúc mặt trời lặn. Mà hắn, sau khi liên tục dùng tiên thảo, thể lực đang dồi dào, vừa không thấy đói, cũng không thấy buồn ngủ. Sờ cằm, hắn nhanh chân đi về phía một gốc trúc màu mực cách đó không xa. Đến gần, hắn ngước mắt quan sát. To bằng cánh tay, cao chừng 3 mét, hình thể không lớn, toàn thân màu mực như ngọc. Nhìn kỹ, đó không phải màu đen thực sự, mà là màu xanh thẳm đến cực hạn, nên trong toàn thân mới đen như mực. Lá trúc chỉ rộng bằng ngón tay, trông rất mỏng manh, nhưng lại rất cứng, mép lá sắc bén như những lưỡi kiếm. Tiếc thật, không thể dùng được. Dương Vân Hải không khỏi cảm thán. Mặt ngọc thần trúc, thực sự rất hợp với hắn. Vâng, cái này. Cái này ngươi có thể ăn. Giữa lúc suy nghĩ, một giọng nữ trong trẻo như chuông bạc đột nhiên vang lên bên tai. Ai? Dương Vân Hải giật nảy mình, cơ thể đột nhiên cứng đờ, vô thức quay đầu nhìn quanh. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy đùi phải đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh, toàn thân hồn lực tự động tăng tốc lưu chuyển, nhanh chóng hội tụ về phía đùi phải. Sau đó, tất cả đều chui vào Lam Ngân Hoàng hồn cốt ở đùi phải, Dương Vân Hải cảm ứng được liền vội vàng cúi đầu nhìn. Chẳng lẽ linh hồn Lam Ngân Hoàng đã thức tỉnh? Trong đầu hắn vô thức nảy ra ý nghĩ này. Là do băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Hay là do đã dùng liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo? Khí lưỡng cực của băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Lam Ngân Hoàng bây giờ tuy ở dạng linh hồn, nhưng bản thể dù sao cũng là hồn thú hệ thực vật, có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Hay là do vọng xuyên thu thủy lộ vừa dùng, thứ có thể tăng cường tinh thần lực. Tinh thần lực cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng. Trong lúc suy nghĩ, hồn lực trong cơ thể đã vơi đi 1/10. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Vân Hải, một khối lam quang rực rỡ to bằng nắm tay trực tiếp từ đùi phải của hắn bắn ra, lao thẳng về phía sau lưng. Dương Vân Hải vội vàng quay người, dõi mắt nhìn theo, lam quang dừng lại ở khoảng cách hơn 1 mét, cách mặt đất chưa đến 2 mét. Một giây sau, quang mang đại thịnh, Dương Vân Hải theo bản năng nheo mắt lại, rồi sau đó. Phục. Khụ khụ, hắn liền ho sặc sụa, che miệng quay mặt đi chỗ khác. Vóc dáng còn hơn cả Trúc Thanh, lại còn cao ráo hơn. Nhưng mà, sao lại trẻ như vậy? Nhìn qua chẳng khác gì ta, mẹ nó, thân hình này, đúng là phạm quy mà. Hơn nữa, tại sao nàng có thể chủ động điều động hồn lực trong cơ thể ta để ngưng tụ thành thực thể? Trong đầu hắn đầy những dấu chấm hỏi. Cô nương, hớ hên rồi, mau che lại đi. Hắn buộc miệng nói, lời lẽ rất uyển chuyển. À, một tiếng đáp lại rụt rè mang theo vẻ nghi hoặc. Lập tức, bóng hình thanh tú chậm rãi trôi đến gần, một đôi tay ngọc ngà vươn ra giữa không trung, ra chiều muốn ôm lấy hắn. Dương Vân Hải liếc thấy, kinh ngạc một chút, nghi mặt không động, tay phải vội vàng duỗi ra, ra hiệu dừng lại. Dừng, dừng, dừng. Người này bị sao vậy? Đầu óc lúc nãy bị sét đánh hỏng rồi à? Giữa lúc suy nghĩ, một cảm giác mát lạnh tức thì truyền khắp lòng bàn tay, xúc cảm không thua gì thật, mềm mại mà đầy đặn. Đây là tình huống gì? Dương Vân Hải như bị điện giật, vội rụt tay lại. A, tiếng đáp lại như chuông bạc lúc này mới truyền đến. Chính là giống như ta thế này, cái này gọi là quần áo. Dương Vân Hải kéo cổ áo mình, vừa chỉ vào làn da ở cổ. Sắc mặt thiếu nữ lập tức trở nên gượng gạo, ra vẻ ta không hiểu lắm. Nhưng, vẻ mặt đó chỉ duy trì được 2 giây. Một khắc sau, cánh tay ngọc ngà khẽ giơ lên, toàn thân lam quang lóe lên, một bộ váy 2 giây mỏng manh màu xanh thẳm liền hiện ra. Vân, như thế này được chưa? Nàng mang một vẻ ngây thơ vô tội. Đây không phải là hiểu được sao? Còn đổi sang một bộ đồ nữ nữa. Dương Vân Hải có chút ngơ ngác. Quay đầu lại, lúc này hắn mới thấy rõ toàn cảnh, kinh ngạc như gặp phải tiên nhân. Nàng thật sự rất đẹp, dung mạo có thể nói là tuyệt thế, trong đầu hắn không tìm ra bất kỳ từ ngữ nào khác để hình dung, chỉ cảm thấy rất thuần khiết, giống như một tiên tử tinh linh, thoát tục mà độc lập. Mái tóc dài màu xanh thẳm tùy ý xõa trên vai, không có bất kỳ trang sức nào. Bờ vai thanh tú và cánh tay ngọc ngà lộ ra ngoài. Da thịt trắng như tuyết, ngũ quan hoàng mỹ không một tì vết. Ánh mắt hướng xuống, chiếc váy liền màu xanh thẳm buông lỏng, theo gió nhẹ trong thung lũng mà lay động, một bên dán sát vào da thịt, để lộ đường cong eo liễu và vòng một khoa trương, váy dừng lại ở dưới gối, xẻ tà ở bên chân, để lộ đôi chân dài và thẳng tắp. Nàng không đi giày, những ngón chân như ngọc cứ thế lơ lửng giữa không trung. Tổng kết lại, hoàn toàn khớp với gu thẩm mỹ của Dương Mộ hắn, nếu không phải biết có nhân vật Lam Ngân Hoàng, hắn còn tưởng là yêu tinh nào đó cố ý biến thành như vậy. Nhưng mà, cái vẻ mặt rụt rè này, bộ dáng sợ bị trách mắng này, là tình huống gì? Chẳng lẽ, thật sự bị sét đánh mất trí nhớ? Hơn nữa, đây thật sự là Lam Ngân Hoàng sao? Trước đây gặp Đường Hạo, bộ dạng kia ngược lại rất giống với hình tượng trong hoạt hình kiếp trước. Nhưng Lam Ngân Hoàng này, ta nhớ là không có lớn như vậy. Cũng không trễ như thế này. Dương Vân Hải không khỏi thầm nghĩ. Hơn nữa, dường như chỉ là lớn lên khá giống, cảm quan tổng thể lại không giống trong hoạt hình, rõ ràng là đẹp hơn, khí chất cũng tiên hơn, mặc dù hoạt hình là hoạt hình, người thật là người thật, nhưng khí chất tổng thể và cảm giác mang lại, hắn đã thấy có sự khác biệt. Dù có trễ ra, cũng rất rõ ràng. Vậy nên, đây là một cá thể độc lập mới sinh, hay là Lam Ngân Hoàng bị mất trí nhớ? Trong đầu suy nghĩ miên man, hắn thăm dò hỏi, ngươi gọi ta là Vân. Là quen biết ta sao? Thích Vân Nhất. Thiếu nữ liên tục gật đầu. Vậy tên đầy đủ của ta là gì? Dương Vân Hải hỏi lại. Chỉ gọi là Vân thôi. Thiếu nữ mặt mày ngây thơ, trả lời một cách rất đương nhiên. Dương Vân Hải im lặng, rồi lại hỏi, vậy ngươi có biết tên mình là gì không? Còn nhớ chuyện trước kia không? Ví dụ như đã đi qua những nơi nào, gặp qua những ai? Thiếu nữ mặt mày mờ mịt. Xem ra là thật sự mất trí nhớ. Nhưng, có thể gọi được chữ Vân, lại không gọi được tên đầy đủ, đây là tình huống gì? Dương Vân Hải có chút ngơ ngác. Dò xét trí nhớ của ta. Cũng không thể, nếu có thể dò xét ký ức, cũng sẽ không lơ mơ như vậy. Linh hồn ở một thời kỳ nào đó đã hồi phục, vô thức thu thập được một chút thông tin. Rõ ràng là có nhận thức cơ bản về sự vật bên ngoài, biết ngôn ngữ của con người, có thể nói chuyện, ngay cả quần áo cũng có thể hiểu mà ngưng tụ ra, nhưng dường như lại không biết cái gì gọi là quần áo. Nhưng tại sao thông tin về ta chỉ thu thập được một chữ Vân để xưng hô, hơn nữa nhìn bộ dạng còn rất thân thiết với ta? Mấu chốt là, có thể chủ động điều động hồn lực của ta, chuyện này có chút nghiêm trọng. Nếu trong chiến đấu bị đột ngột điều động hồn lực, hậu quả đó, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chết tiệt, ai có thể nói cho ta biết, cô nương này bây giờ là tình huống gì? Dương Vân Hải cảm thấy tê cả người. Cảm giác như đã xảy ra một loại dung hợp nào đó với hắn, một loại khế ước nào đó, đã đạt thành một mối quan hệ ràng buộc. Có chút giống như hồn linh trong tiểu thuyết. Nhưng tình hình cụ thể, hoàn toàn không rõ. Quan trọng nhất là, Lam Ngân Hoàng bị ép tiến vào cơ thể hắn, không phải tự nguyện. Cho nên, nếu Lam Ngân Hoàng mà hồi phục ký ức muốn hại hắn, trong chiến đấu đột nhiên rút hồn lực, thì thật là khóc không có chỗ. Hy vọng là ký ức liên quan đến Lam Ngân Hoàng đã hoàn toàn mất đi. Chỉ có thể tạm thời tự an ủi mình như vậy. Bất kể thế nào, phải tạo dựng mối quan hệ tốt, dù có làm tàu tặc kéo lên giường cũng không tiếc. Nếu không, cô nương này nổi giận rút hồn lực của ta, hoặc đột nhiên tung ra một đòn linh hồn xung kích, quấy nhiễu tinh thần gì đó, thì thật sự là xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, phải nghĩ cách tìm hiểu rõ tình hình cụ thể của cô nương này bây giờ, là ký ức đã hoàn toàn bị tước đoạt, diễn hóa ra một cá thể mới độc lập, hay chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Nếu là cái trước, thì còn dễ xử lý, nếu là cái sau, nhất định phải nghĩ cách kiềm chế. Để phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tiếp theo cần phải nghiên cứu kỹ hồn cốt. Xem có thể thông qua hồn cốt để kiềm chế không? Hoặc, tăng cường hơn nữa khả năng khống chế hồn lực của bản thân. Vừa rồi để làm rõ tình hình, ta đã không chủ động ngăn cản việc truyền hồn lực. Nếu chủ động cắt đứt, có lẽ tình hình sẽ khác. Hiện tại xem ra, ngăn chặn hồn lực là biện pháp cần phải thử nghiệm gấp. Suy nghĩ đến đây, hắn hơi do dự một chút, rồi ngẩng đầu lên nói, Ngân Nga, sau này ngươi sẽ tên là Ngân Nga. Chữ Nga, dùng để hình dung dung mạo mỹ miều của nữ tử, hắn cảm thấy cũng rất hợp. Nghe vậy, thiếu nữ liên tục gật đầu, dáng vẻ vô cùng vui mừng. Vậy, Ngân Nga, làm sao ngươi biết ta có thể tiếp tục dùng gốc dược thảo này? Dương Vân Hải không khỏi hỏi. Nguyên tắc Lam Ngân Hoàng nhận biết rất nhiều dược thảo, biết nhận biết và phân biệt thuốc điểm này hắn cũng biết. Đường Hạo sau khi được Đường Tam đưa đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lam Ngân Hoàng sau khi ý thức hồi phục đã giúp Đường Hạo tìm không ít dược thảo cố bản bồi nguyên, giúp Đường Hạo chữa khỏi hoàn toàn vết thương cũ. Chỉ là... Đó không phải là vì Lam Ngân Hoàng tuổi tác đã cao, kiến thức rộng sao? Chẳng lẽ, đây còn là thiên phú chủng tộc? Chỉ là cảm thấy có thể thôi. Ngân Nga nói rất tự nhiên. Nói rồi, nàng phiêu diêu hạ xuống, đến bên cạnh Dương Vân Hải, một tay vô thức kéo lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy sắc mặt Dương Vân Hải không có vẻ không vui, liền lộ ra vẻ vui mừng và mãn nguyện, nâng tay kia lên chỉ về phía mặt Ngọc Thần Trúc. Ở đó, bên trong có thứ gì đó, ta cảm giác Vân ăn vào sẽ rất có ích. Nàng chỉ vào đốt tre gần mặt đất, ra vẻ khoe công mà lắc lắc cánh tay. Mềm thật, cái này thật sự là do hồn lực ngưng tụ sao? Dương Vân Hải liếc mắt qua, rồi lập tức thu hồi ánh mắt và chìm vào suy tư. Nhìn bộ dạng này của Lam Ngân Hoàng, không nghi ngờ gì là đã thật sự mất trí nhớ, kẻ thân cận với ta cũng không phải giả vờ. Cho nên, không phải đang lừa ta. Hơn nữa, nàng chỉ vào đốt tre đúng là vị trí tinh hoa của mặt Ngọc Thần Trúc, điều này cho thấy, đúng là nàng đã cảm ứng được điều gì đó. hấp thu linh khí trời đất để luyện ra tinh hoa rồi ngưng tụ trong cơ thể dự trữ. Đây là đặc tính của tiên thảo Mặt Ngọc Thần Trúc. Vậy nên, là ăn hay không ăn đây? Tinh hoa của Mặt Ngọc Thần Trúc là cam lộ bên trong, ta uống trước một ngụm nhỏ, cho dù dược tính có xung đột với dược lực trong cơ thể thì chắc cũng ảnh hưởng không lớn. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nói nhỏ, Ngân Nga, ngươi về trước đi, tiếp theo ta muốn chuyên tâm dùng gốc dược thảo này. À, Ngân Nga ngoan ngoãn gật đầu, trên người lam quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt tan rã, hóa thành từng sợi lam quang tuôn về phía đùi phải. Sau đó, Dương Vân Hải liền phát hiện hồn lực đã mất lại chảy ngược về, thật là thần kỳ. Hắn chợt suy nghĩ, vội chạy đến một nơi khác, tìm một gốc dược thảo quý có cành cây nhỏ rỗng ruột. Hái xuống một đoạn, hắn lại nhanh chóng chạy về bên cạnh Mặt Ngọc Thần Trúc, ngồi xổm xuống lấy dao găm ra cẩn thận khoan vào nửa đoạn trên của đốt tre, một lúc lâu sau, đã khoan thông thành công. Hắn chậm rãi cắm cành cây nhỏ vào, ngồi xổm xuống hít nhẹ một hơi. Ngọc mát, vào miệng là tan, một luồng cảm giác thanh lương nhàn nhạt nhanh chóng thấm vào kinh mạch, theo hồn lực đi khắp toàn thân, sau đó cảm giác hồn lực trong cơ thể tăng lên một tia. Nhắm mắt cảm nhận, dùng tinh thần lực quan sát bên trong, lam ngân thảo võ hồn tỏa ra thanh quang mờ ảo. Không phát hiện điều gì bất thường khác. Vậy mà thật sự có thể. Đường Tam trong nguyên tắc vậy mà lại không ăn, không lẽ là không biết. Hoặc có lẽ là, không biết có thể ăn tiếp hay không. Sau này gặp được Lam Ngân Hoàng, lại không lấy ra. Dương Vân Hải kinh ngạc, vội vàng mở mắt ra, cúi đầu ngậm chặt cành cây nhỏ rồi dùng sức hút. Xì xì xì. Dưới lực hút mạnh mẽ, bên trong đốt tre vang lên tiếng nước khuấy động. Rất nhanh, bên trong cành cây nhỏ rỗng ruột chỉ còn lại không khí thanh lãnh, cam lộ bên trong đốt tre đã bị hút sạch. Cố nén luồng năng lượng trào dâng trong cơ thể, Dương Vân Hải vội vàng rút cành cây nhỏ ra, chạy đến một khoảng đất trống gần đó ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển hồn lực hấp thu dược lực. Mấy canh giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt. Cấp 36, hồn lực tăng 4 cấp, cũng không tệ. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng hài lòng. Ăn vào có thể tăng cường rất nhiều sự dẻo dai của võ hồn, nghe miêu tả này là biết, dược hiệu của Mặt Ngọc Thần Trúc chủ yếu tác động lên võ hồn, tăng cường độ bền của võ hồn. Như vậy, sự tăng trưởng mang lại cho hồn lực tự nhiên sẽ ít đi. Hắn vừa dùng xong đã có thể tăng trưởng như vậy, tự cảm thấy đã rất không tệ. Bằng vào cường độ nhục thân hiện tại của ta, chờ lần sau trời mưa dẫn lôi tu luyện, cấp bậc hồn lực tuyệt đối còn có thể tăng lên không ít. Nói không chừng, lôi đình quán thể còn có thể thúc đẩy thêm một bước việc hấp thu dược lực, như vậy thì quá sướng. Hắn vui vẻ cười, vội vàng đứng dậy. Vâng, ta có thể ra ngoài không? Đột nhiên, giọng hỏi rụt rè của Ngân Nga vang lên bên tai, trong giọng nói mang theo chút mong chờ. Được. Dương Vân Hải đang vui, liền đáp. Cảm ơn Vân. Ngân Nga rất vui mừng, nhưng sau đó, nàng phát hiện mình không thể điều động hồn lực của Dương Vân Hải. Vâng, ta không ra được. Nàng rất gấp. À, Ngân Nga, ngươi thử lại lần nữa xem. Dương Vân Hải thầm thở phào, thả lỏng sự khống chế hồn lực. Sau đó Ngân Nga liền đi ra, thân hình hiện ra bên cạnh Dương Vân Hải, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn, nụ cười trên mặt vô cùng ngọt ngào. Tại sao ta có cảm giác, Lam Ngân Hoàng bây giờ, càng giống như một kỹ năng hồn cốt đặc thù, mà lại là loại triệu hoán. Dương Vân Hải liếc mắt nhìn, không khỏi thầm nghĩ. Lập tức, hắn đưa ra nghi vấn trong lòng, Ngân Nga, tại sao ngươi lại muốn ra ngoài như vậy? Ở bên trong có chút không quen. Ngân Nga rụt cổ lại, nhút nhát nói. Không gian bên trong hồn cốt sao? Dương Vân Hải khẽ gật đầu, lại hỏi, Ngân Nga, ngươi vừa mới tỉnh lại sao? Ngân Nga liên tục gật đầu, trước đây vẫn luôn mơ mơ màng màng, thường xuyên mệt mỏi, thỉnh thoảng tỉnh táo lại cũng chỉ có thể nghe được một chút âm thanh bên ngoài, mắt muốn mở cũng không mở được. Sau đó, không biết thế nào, đột nhiên trở nên ngày càng có sức lực, rồi, liền tỉnh lại. Chỉ là xung quanh toàn là màu lam, không có gì cả, may mà có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ngân Nga cảm thấy, thế giới bên ngoài thú vị hơn nhiều. Thì ra là thế. Dương Vân Hải dường như đã hiểu ra. Nhưng mà, sao lại có cảm giác giống như linh hồn đầu thai lại vậy? Trong đầu hắn không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ này. Hắn chính là linh hồn đầu thai đến thế giới này, cảm xúc rất sâu sắc. Ý thức mơ hồ, mệt mỏi, mắt muốn mở mà không mở được, đơn giản là giống hệt cảm giác của hắn khi vừa trùng sinh đến thế giới này, lúc còn ở trong bụng mẹ. Ngay cả sau khi sinh một thời gian, hắn cũng thường xuyên mệt mỏi, mắt muốn mở mà không mở được, rất khó chịu. Bất kể thế nào, xem ra tình hình là trước đó khi ta dùng một loại tiên thảo nào đó, đã ảnh hưởng đến linh hồn của Ngân Nga, lúc này mới khiến nàng thức tỉnh sớm. Vì cảm thấy xa lạ với thế giới trong hồn cốt, nên mới muốn chạy ra ngoài à, còn rất bám dính ta, đây là xem ta là chỗ dựa sao. Biết ngôn ngữ của con người, có thể gọi được chữ Vân, hẳn là lúc ý thức còn mơ hồ đã nghe được những đoạn âm thanh này. Ta ban đầu có thể nhanh chóng học được ngôn ngữ của đấu la, không phải cũng là như vậy sao? Giống như thai giáo vậy. Hắn thầm nghĩ. Mất đi ký ức, đầu thai. Cái này, Lam Ngân Hoàng trước đây không lẽ là linh hồn bị đánh cho chỉ còn lại bản nguyên sao? Dương Vân Hải, người đã đọc vô số tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn ở kiếp trước, không khỏi nghĩ đến khả năng này, trong chốc lát, suy nghĩ bay xa. Nếu ví linh hồn như một quả cây có thể không ngừng lớn lên, thì bản nguyên linh hồn chính là hạt, đồng thời cũng là hạt giống. Còn ký ức là phần thịt quả không ngừng lớn lên theo sự trưởng thành. Học được cách dùng các hồn kỹ để tấn công hoặc phòng ngự ngoại địch, đó chính là võ quả. Cho nên, trận sét đánh mà Lam Ngân Hoàng phải chịu là đã mất hết cả thịt quả và võ quả, tương đương với việc ký ức cả đời đều bị xóa sạch, trực tiếp khôi phục cài đặt gốc. Cho nên, hình tượng linh hồn được tái sinh ra mới có sự khác biệt so với trước đây. Nhưng mà, bản nguyên linh hồn hẳn là vẫn giữ lại một số năng lực thiên phú nhất định, nếu không cũng không thể phân biệt được dược thảo. Cho nên, tuổi còn trẻ mà đặc điểm đã nổi bật như vậy, đường cong hoàn mỹ như thế, toàn thân mỗi một chỗ đều điểm trúng gu thẩm mỹ của ta. Cái này, không lẽ là bị ta ảnh hưởng? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dương Vân Hải vội vàng loại bỏ khả năng này. Linh hồn của hồn thú 10 vạn năm sau có thể bị một tên nhóc như ta ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là một sự cố ngoài ý muốn. Vâng, ngươi sao vậy? Dường như phát hiện tâm trạng của Dương Vân Hải chập chờn, Ngân Nga vô thức quay đầu. Không có gì. Dương Vân Hải mặt không đổi sắc lắc đầu, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngân Nga, sự tồn tại của ngươi bây giờ không nên hiện ra trước mắt thế nhân, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, sau này muốn ra ngoài, nhất thiết phải được sự đồng ý của ta. Hơn nữa, cho dù có ra ngoài, một khi cảm ứng được có người khác tiếp cận, cũng phải lập tức trốn về, biết không? Ngân Nga không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dương Vân Hải lúc này mới sắc mặt dịu lại, vỗ nhẹ lên bàn tay trắng như tuyết mềm mại của nàng rồi rút tay ra, sau đó xòe bàn tay. Giữa luồng sáng mờ ảo, Lam Ngân Thảo võ hồn xuất hiện trong lòng bàn tay, màu lam tím trực tiếp biến thành màu xanh đen, mà lại là loại rất sẫm, gần như nghiêng về màu đen, điều này khiến cho vân vàng càng thêm sáng rõ. Đưa tay chạm vào, cứng, thật sự cứng. Cảm giác như kim loại, nhưng lại có độ dẻo dai cực cao. Móc câu như loan đao, đỉnh sắc bén chói mắt, cho người ta cảm giác có thể đâm xuyên tất cả. Cường độ này đã đủ để sánh vai với võ hồn loại đao kiếm đỉnh cấp cùng giai rồi. Ánh mắt Dương Vân Hải lóe lên. Dẫn lôi tôi luyện, hồn hoàng cường hóa, băng hỏa luyện thể không hiểu sao lại tăng cường một chút, bây giờ lại dùng mặt ngọc thần trúc, cường độ trực tiếp tăng vọt. Võ hồn hệ thực vật mà có thể có cường độ này, hắn cũng cảm thấy rất thái quá. Cho nên nói, không hổ là tiên thảo. Nghĩ vậy, trong lòng vui vẻ, hắn thu hồi võ hồn, kiểm tra xem cơ thể có thay đổi gì không. Sau đó liền phát hiện màu tóc đã thay đổi, trở nên thiên về màu xanh hơn, mà lại là loại khá sẫm. Như vậy cũng tốt. Sau này bị Đường Hạo nhìn thấy, càng không có khả năng liên tưởng đến Lam Ngân Hoàng. Hắn vừa nghĩ vừa sờ mặt, một lát sau, dưới vẻ mặt nghi hoặc của Ngân Nga, hắn thầm than, tiếc thật, hình như không đẹp trai hơn chút nào, chẳng lẽ đây đã là đỉnh cao nhan sắc của ta rồi. Ngân Nga, đi theo ta. Hắn quay đầu khẽ gọi một tiếng, rồi quay người cất bước. Hắn dẫn Ngân Nga đi dạo một vòng quanh vườn dược thảo, vừa hỏi Ngân Nga xem mình có ăn được không, vừa đem tương tư đoạn tràng hồng, kỳ nhung thông thiên cúc, thủy tiên ngọc cốt, khỉ la quất kim hương, bát biện tiên lan, hỗn nguyên tiên thảo, kê quan phượng hoàng quỳ và những loại tiên thảo khác sau khi dùng có thể mang lại sự tăng trưởng cực lớn cho hồn sư, toàn bộ đào cả đất lên cất vào chậu ngọc, sau đó đưa vào bình ngọc phỉ thúy có thể chứa đựng vật sống. Tiện thể, hắn cũng mang cả tuyết sắc thiên nga vẫn đi, tuy nói không thể ăn, nhưng giữ lại phòng thân cũng không tệ. Nhất là để phòng độc cô bác, nếu một ngày nào đó, độc cô bác thật sự lựa chọn giúp đỡ Ngọc Thiên Hằng, giúp đỡ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đối phó hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, cũng có thể dùng để thiết kế đối phó những người khác, ví dụ như Đường Hạo hoặc Đường Tam. Võ hồn của Đường Tam kèm theo thuộc tính độc, hồn cốt ngoại phụ bác Chu Mâu bên trong dự trữ cũng là độc, điều này rất có không gian để thao túng. Tính toán thời gian, lúc này, hồn lực của Đường Tam cũng đã đột phá cấp 30. Hơn nữa cũng đã thành công săn giết nhân diện Ma Chu ở tinh đấu Đại Sâm Lâm. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là đã nhận được bát Chu Mâu. Thời gian trôi qua, hơn một canh giờ sau, Dương Vân Hải chậm rãi đứng lên. Sau một hồi nỗ lực, với sự trợ giúp của Ngân Nga, hắn đã đào được hơn 10 loại tiên thảo. Trong đó có vài gốc hắn đoán rằng Đường Tam trong nguyên tác cũng không nhận ra được, ví dụ như hỗn nguyên tiên thảo có thể tăng hồn lực ở mức độ lớn nhất. Một số loại như tinh la linh châu, phải là võ hồn có kèm theo lực lượng tinh thần mới có thể được công nhận, loại có điều kiện hái và ăn quá khắt khe này, đành bỏ qua. Ngoài ra, còn có những loại chứa kịch độc, căn bản không thể dùng, cũng đành vậy. Ngoài ra, còn có những loại để lại cho Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn sau này dùng, cũng không thể động đến. Ngoài tiên thảo, những loại không phải tiên thảo nhưng dược hiệu nổi bật hắn cũng đào một ít, khoảng chưa đến 10 gốc. Đương nhiên, còn có những dược thảo cần thiết để sau này luyện chế thuốc giải độc và bù đắp tổn hao cơ thể cho Độc Cô Nhạn. Nhìn ra xa, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vẫn xanh ung tươi tốt, mọc đầy dược thảo, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra có thiếu đi. Phải nói, dược thảo ở đây thật sự nhiều, sơ lược lướt qua đã có mấy trăm loại, chỉ là đa số đều có độc. Nguyên tắc sau khi bị Đường Tam vơ vét một trận đã trở nên hoang tàn, lý do rất đơn giản, vì Đường Tam đã đào cả những loại có độc để luyện chế ám khí Diêm Vương Thiếp. Những loại không có độc cũng không cần biết là gì cứ đào sạch, còn không thèm lấp hố lại. Thế thì không giống như bị chó gặm mới là lạ. Tiếc thật, dược lực trong cơ thể đã quá nhiều và quá tạp, những loại tiên thảo kỳ trân khác ta không thể dùng thêm được nữa. Hắn thầm than một tiếng, rồi nhanh chân đi về phía suối nước Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Rất nhanh, hắn đến bên cạnh, từ hồn đạo khí lấy ra đỉnh dược và các công cụ khác, bắt đầu đổ máu luyện dược. Vừa dùng xong tiên thảo, tinh lực của hắn đang dồi dào. Ngân Nga Thanh Tao Như Tiên lơ lửng bên cạnh hiếu kỳ quan sát, coi như là thêm chút màu sắc cho khoảng thời gian luyện dược khô khan của Dương Vân Hải. Dù sao, dáng vẻ thật sự rất ưa nhìn, rất ưa nhìn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến tối ngày hôm sau gần rạng sáng, Dương Vân Hải làm việc liên tục cuối cùng cũng cảm thấy chút mệt mỏi, hắn nhanh chân đi về phía hang động được khoét vào vách núi gần đó. Độc Cô Bác có ghi trên tờ giấy, bảo hắn mệt thì tự mình vào đó nghỉ ngơi. Đi vào hang động, nhìn một lượt, một giường đá, một bàn, một ghế, một giá đỡ, bài trí cực kỳ đơn giản. Hắn bước lên phía trước, lên giường đá nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Ngân Nga, vì giữa chừng xảy ra một việc nhỏ, đã bị hắn đuổi về hồn cốt tu dưỡng, tiện thể để nàng làm quen với không gian hồn cốt. Rất nhanh, hơi thở của hắn dần đều. Không biết qua bao lâu, đùi phải của hắn lại mờ ảo ánh lên lam quang. Hồn lực trong cơ thể bị điều động, Dương Vân Hải lập tức có cảm giác, nhưng giấc ngủ say khiến hắn có cảm giác như vẫn đang trong mộng, muốn mở mắt mà không mở được, lông mày vô thức nhíu chặt, mí mắt giật liên hồi, một lúc lâu sau mới đột nhiên tỉnh giấc, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Sau đó liền cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ cánh tay, cùng với trọng lượng trên lồng ngực. Quay đầu nhìn lại, Ngân Nga đang gối đầu lên ngực hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, trên mặt lộ vẻ rất vui vẻ và mãn nguyện. Không phải đã nói, không có sự đồng ý của ta thì không được ra ngoài sao? Dương Vân Hải nhíu mày. Nghe thấy tiếng, Ngân Nga vô thức ngẩng đầu, trong bóng tối, thấy sắc mặt Dương Vân Hải hình như không vui, liền lập tức cúi đầu xuống, ra vẻ làm sai chuyện, rụt rè nói nhỏ, ở bên trong ta ngủ không được, thấy xung quanh không có ai đến, mới ra ngoài. Nếu đang ngủ mà đột nhiên có người đến thì sao? Dương Vân Hải hỏi lại, dẫn dắt để Ngân Nga hiểu. Ta sai rồi. Ngân Nga lập tức nhận sai. Lần sau nhất định phải nói trước, biết không? Dương Vân Hải lúc này mới chuyển giọng ôn hòa. Ngân Nga biết rồi. Nàng ngẩng đầu, gật lia lịa như gà mổ thóc. Ngủ đi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, tình hình của Ngân Nga bây giờ, giống như một đứa trẻ vừa mới ra đời cần mẹ ở bên cạnh để ngủ. Hắn tuy không phải mẹ của Ngân Nga, nhưng lại là người thân nhất trong mắt nàng, vì vậy mới có thể không ngủ được mà tìm đến hắn trước tiên. Độc Cô Bác vừa mới ra ngoài một ngày để tìm hồn cốt, căn bản là không thực tế, nghĩ rằng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Xem ra trong thời gian ngắn vẫn chưa thể thích ứng với không gian hồn cốt, tạm thời cứ chiều nàng một lần vậy. Nghĩ vậy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm ơn Vân. Dường như hiểu ra điều gì đó, Ngân Nga lại trở nên vui vẻ, ôm chặt cánh tay hắn, đổi một vị trí thoải mái, rồi cũng nhắm mắt lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Dương Vân Hải sớm tỉnh giấc, vô thức cúi đầu nhìn một cái, rồi lặng lẽ rút tay ra. Ngủ chung với con mèo lớn trong nhà nhiều ngày, đã khiến hắn vô tình hình thành một thói quen xấu, tối qua không hề có ngoại lệ. Ai, tội lỗi, tội lỗi. Chờ về rồi, còn phải giải thích với Trúc Thanh về sự tồn tại không thể bỏ rơi này của Ngân Nga. Hắn thầm than một tiếng, liếc nhìn Ngân Nga đang ngủ với nụ cười ngọt ngào trên môi, rồi nhẹ nhàng lay vai nàng. Ngân Nga mặc dù có thể dựa vào hồn lực của hắn để ngưng tụ thành thực thể và ở bên ngoài một thời gian dài, nhưng cũng không thể cách hắn quá xa. Nếu không, thể hồn lực sẽ dần dần tan biến do mất liên lạc với bản thể. Đây là phản hồi nhận được một cách tình cờ vào ngày hôm qua, vì thời gian luyện dược quá dài, sợ Ngân Nga xem sẽ nhàm chán, liền đuổi nàng đi dạo xung quanh. Sau đó, bay ra được 100 mét, Ngân Nga rất hoảng hốt bay trở về, đồng thời nói rõ tình hình cho hắn. Sau đó, hắn liền để Ngân Nga về hồn cốt trước, tiện thể làm quen với không gian hồn cốt, dù sao cũng là nơi sau này phải ở lâu dài, không thích ứng cũng không được. Lẩm bẩm một tiếng, Ngân Nga cũng yếu ớt tỉnh lại, đưa tay lên dụi mắt một cách rất người. Nên dậy rồi. Dương Vân Hải vừa nói, vừa ngồi dậy, xuống giường rửa mặt. Cùng với Ngân Nga không cần ăn cơm, hắn ăn đơn giản chút gì đó, rồi đi đến bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiếp tục luyện dược. Cho đến xế chiều, cuối cùng cũng luyện xong dược tề. Thế là hắn nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tiếp tục luyện hóa dược lực. Chờ cơ thể lần nữa đến giới hạn thích ứng, hắn nhảy lên bờ ngồi xuống tu luyện hồn lực, sau đó hoặc là làm quen với võ hồn, hoặc là đứng dậy hoạt động cơ thể. Mặc dù trong thung lũng không có Lam Ngân Thảo, nhưng thiên địa linh khí nồng đậm, dược thảo đầy đất, đối với hắn mà nói cũng là một môi trường ngụy trang rất tốt. Đến buổi tối, đương nhiên là theo lời thỉnh cầu của Ngân Nga, tiếp tục ôm ngủ. Bên ngoài đã bị hắn gieo bào tử ký sinh, độc cô bác chỉ cần bước vào, hắn tuyệt đối có thể cảm ứng được ngay lập tức. Sau khi ăn vọng xuyên thu thủy lộ, tinh thần lực của hắn đã tăng lên đáng kể, chỉ cần một thử nghiệm đơn giản đã có thể thấu hiểu và nâng cao năng lực này hơn nữa. Nhanh như vậy đã nghĩ ra cách tránh bị bại lộ, thật là nhanh trí. Hắn thật sự bội phục chính mình. Một ngày sau, tại gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Bẩm tộc trưởng, Thiên Hằng gửi thư. Một người đàn ông trung niên bước nhanh đến cửa thư phòng, thấp giọng gọi vào trong. A một tiếng lẩm bẩm, sau đó là một giọng đáp lại rắn rỏi, vào đi. Người đàn ông trung niên lúc này mới đẩy cửa bước vào, chạy nhanh đến trước bàn sách đưa thư lên, sau đó lui ra một bên im lặng chờ đợi. Ngọc Nguyên Chấn mở thư, lướt mắt qua, lông mày lập tức hơi nhíu lại, thằng nhóc Thiên Hằng này, sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng phân biệt nặng nhẹ, lúc này độc cô lão đệ, e là đã sinh lòng bất mãn. Ông thầm lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu, đi triệu tập các vị trưởng lão, nói là lão phu có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hồn cốt 5.000 năm, sao có thể xứng với thân phận của một phong hào đấu la, chỉ có cấp bậc vạn năm mới được. Mà hồn cốt hệ sức mạnh vạn năm, cho dù ông là tông chủ, cũng không thể toàn quyền quyết định. Huống chi, liên quan đến một vị phong hào đấu la, việc này trọng đại, cần phải triệu tập các trưởng lão thương lượng một phen. Đây cũng là quy tắc và truyền thống của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Vâng, tộc trưởng. Người đàn ông trung niên cung kính chắp tay, quay người rời đi. Không bao lâu sau, tại phòng nghị sự của tông tộc. Lướt mắt nhìn các vị cao tầng đang ngồi, Ngọc Nguyên Chấn cũng không trì hoãn, nhanh chóng trình bày sự việc, đồng thời bày tỏ ý định đưa ra một khối hồn cốt vạn năm. Nghe xong, một người trung niên ngồi ở vị trí bên phải mắt sáng lên, liếc nhìn đại trưởng lão ở vị trí thượng thủ. Hắn, cha của Ngọc Thiên Tâm, là người đầu tiên không đồng ý mà với tư cách là ông nội của hắn, đại trưởng lão, tự nhiên sẽ ủng hộ. Giữa lúc suy nghĩ, đại trưởng lão vỗ mạnh xuống bàn. Ta không đồng ý hết chương 67. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.